ta có một quyển Quỷ Thần Đồ Lục chương 1239 tới chương 1256. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Kha kha kha. Yên tâm, chỉ cần ngươi không cản trở, qua sông đoạn cầu, đợi ta tàn sát hết năm động Bắc Minh, ăn năm tên gia hỏa đủ mọi màu sắc kia, bốn con chó kia lại tính là gì? Giọng nói âm trầm vang lên trên tiên sơn, khiến cho đám người Tố Nghê Sinh, Hứa Thanh đều không tự chủ được rùng mình một cái. Thanh âm này nói ra càng làm cho người ta sợn hết cả gai ốc. Cái gì gọi là tàn sát hết năm lỗ hổng của Bắc Miễu? Năm tên gia hỏa đủ mọi màu sắc kia là chị ai? Người muốn ăn như thế nào? Người đây là muốn điên à? Mọi người ở đây đều là người thân thiết với Giang Chu, cũng biết thanh âm kia là ai phát ra. Bản thân Giang Chu đã đủ tà môn, nhưng cái xác ác thi này của hắn càng tà ác hơn. Hơn nữa thật sự đủ ác, ai cũng sẽ không hoài nghi hắn đến cùng có ăn người hay không. Nguyễn Cung nghĩ thật hay. Giang Chu lại biểu môi. Bất quá ác thi này cũng là kẻ bắt nạt kẻ yếu, bắt mang lục động, hắn lại chỉ dám nói giết sạch năm động. Sao ngươi không nói ngay cả đại ma vương Tiêu Ma kia cũng ăn luôn đi? Cái tên chó má này cũng không biết là tùy ai. Có điểm không đúng. Giang Chu lắc đầu, tạm thời phủ đi những suy nghĩ lộn xộn trong lòng. Lại đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Kim đỉnh tôn giả đột nhiên bạo phát, đối đầu với tứ đại thiên vương, không chỉ kinh sát ma vương âm thần ác quỷ tụ tập ở Udo. Tam giới chư thiên chưa đến nơi đây, nhưng lại có năng lực xuyên thấu u ám Udo, cũng không phải không có đại uy thần giả đưa mắt nhìn tới nơi đây. Đừng nói kim đỉnh tôn giả, ngay cả tứ đại thiên vương ở trong mắt những tồn tại này cũng chỉ là con kiến hôi mà thôi. Nhưng lúc này, kim đỉnh tôn giả chỉ là con kiến hôi này, nhưng cũng thực sự làm cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc. Nhân vật như vậy, cho dù ở thời thái cổ cũng là nhân kiệt không xuất thế. Không ngờ nhân gian ở chân giới kia, bây giờ lại vẫn có thể xuất hiện nhân vật như thế. Nhưng nhìn kim đỉnh tôn giả lấy lực lượng một người, lực áp tứ đại thiên vương, đại triển thần uy, những tồn tại này cũng đều giống như Giang Chu, âm thầm lắc đầu tiếc nuối. Bọn hắn càng rõ ràng hơn Giang Chu, lão tăng kinh diễm tam giới này chẳng qua là đang lấy tâm hỏa làm lương, nở rộ ra hào quang cuối cùng mà thôi. Thập địa Bồ Tát nào phải dễ dàng thành tựu như vậy. Kim đỉnh tôn giả bây giờ nhìn như uy thần vô hạn, lấy mấy ngàn năm ngắn ngủi đã có tu trì như vậy đến xem, chớ nói thập địa Bồ Tát, nếu thật cho hắn thời gian thành tựu thập nhất địa cùng Quan Thế Âm, Địa Tạng Vương, Đại Thế Chí, đại Bồ Tát so tài cũng không phải là không có nửa điểm khả năng. Chỉ đáng tiếc hắn vẫn quá gấp. Hoặc là nói, tình thế không do người, cuồng thiền của hắn còn chưa tới thời cơ bộc phát, hôm nay cưỡng ép bộc phát, tựa như liệt hỏa đổ thêm dầu, khí thế bạo liệt, không thể giữ được lâu. Những tồn tại kia biết, Giang Chu cũng biết. Kim đỉnh tôn giả cùng hắn còn có chút khúc mắc, nhưng Giang Chu cũng không hy vọng nhìn thấy nhân vật như vậy xuất hiện, lại cứ như vậy chết ở chỗ này. Nhưng hắn không vội vã hiện thân. Chuyện nơi đây có chút vượt quá dự liệu của hắn, hơn phân nửa thế lực U Minh đều tụ tập ở đây. Ngay cả tứ đại thiên vương cũng đến. Còn có ánh mắt hắn mơ hồ cảm ứng được âm thầm nhìn trộm, cũng đếm không hết. Chỉ sợ sau này còn có dị biến. Lần này, chỉ sợ có một hồi đại biến cục. Ít nhất, hắn không tin Yến Bất Quang sẽ chết như vậy. Yến Bất Quang xuất hiện, lão hoàng đế đế mang đâu? Vở kịch chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, bây giờ còn chưa phải là thời cơ để hắn hiện thân. Về phần ác thi, lại có sắp xếp khác. Hiện giờ đại nạn cửu kiếp của hắn chưa phá, đạo hạnh như thế, trộn lẫn vào, quả thực như một chiếc thuyền con đi vào dòng xoáy của biển lớn, chỉ có thể chìm nổi theo sóng. Hắn muốn trước khi cục diện hỗn loạn này xuất hiện, một lần hành động phá giới hạn. Cửu kiếp chi hạn, nếu dễ dàng đánh vỡ, liền sẽ không làm khó được tam giới chư thiên đông đảo tiên thần như thế. Nhưng Giang Chu lại không có ý định suy nghĩ quá nhiều. Có bảo đỉnh kim thân, cho dù là cửu kiếp đại nạn, hắn cũng phải đường đường hoàng, dùng lực phá. U đô chi địa. Tứ thiên vương mỗi người một phương, vây khốn kim đỉnh tôn giả. Hạng Dung Dế cũng dám rung trời. Đa Văn Thiên vương mặc lục giáp, ôm bảo tán thả ra chuột bạc, thừa dịp con chuột bạc xuyên qua hư không, tập kích quấy rối kim đỉnh, cười lạnh mỉa mai. Hôm nay nhất định sẽ khiến ngươi hồn phi phách tán, chân linh vĩnh tuyệt. Nói xong liền ném bảo tán trong ngực lên. Nắp dù mở lớn, to như màn trời. Có phong linh, bảo sử, bảo tháp, anh lạc, kinh luân ngoan các loại Phật bảo diệu vật treo dưới dù, xoay tròn không ngớt, tiếng va chạm đinh đinh đang đang không dứt bên tai. Bảo quang sáng như thực chất kia thậm chí còn chiếu sáng một chút vùng đất Udo này. Cũng phải cho ngươi xem, cái gì gọi là thiên uy không thể phạm. Đám người đều rùng mình, âm thầm đề phòng. Đa Văn Thiên Vương bảo tán nổi tiếng tam giới, được xưng có thể che đậy thế gian, che chở chúng sinh chịu hết thảy tai họa, cũng có thể tạo phúc đức. Cái gọi là nghe nhiều, chính là lấy phúc đức ngửi vào chư thiên chi ý, có thật sự che chở chúng sinh hay không không nói đến, bảo tán này vừa mở ra, đó là thật sự có thể che đậy một giới, đoạn tuyệt tất cả các loại côn bằng cơ trong ngoài. Thiên vương này từng ở ngoại vực trong một ngày, dùng cái này che đậy thiên địa, chặt đứt tất cả cương cơ trong giới này, làm cho thiên địa biến thành tử vực. Một ngày chúng sinh, đoạn tuyệt sinh cơ, luân hồi không còn, ở bên trong tử vực tỉnh đợi chết già, tất cả đều giống như bị chôn vùi trong đất, tươi sống ngạn chết. Bị nó thu lấy một ngày sinh cơ, chân linh, dùng để nuôi nấng chuột bạc trong tay cùng thiên nhân nuôi dưỡng trong thủy tinh tỳ hưu. Chúng sinh tự thảm, oán sát, cũng bị nó thu lấy, âm thầm nuôi dưỡng rất nhiều ác thần thiên ma. Đây chính là phúc đức do Đa Văn Thiên Vương bố thí. Người bình thường có lẽ không biết, nhưng hội tụ ở đây cũng không phải người bình thường. Sao có thể không biết xấu xa trong đó? Bây giờ bảo tán vừa mở ra, liền đoạn tuyệt cương cơ lưu động trong ngoài của Kim Đỉnh Lão Tăng. Hắn vốn đang ở thời khắc cưỡng ép bước vào thập địa chi cảnh, chính là lúc trong chư thiên thu hút chư kiền, đạo vận chu lưu. Bây giờ đứt đoạn, không chỉ có cơ hội phá cảnh gián đoạn, cũng chặt đứt một nguồn suối pháp lực của hắn. Đại chiến chấn động tam giới như vậy, cũng không phải là Kim Đỉnh tôn giả chỉ dựa vào pháp lực bản thân liền đủ để chèo chống. Chỉ có mượn lực mới là căn bản để hắn có thể bộc phát uy thần như thế. Tứ Thiên Vương cũng nhìn ra nhược điểm của hắn. Mà bảo tán của Đa Văn Thiên Vương chính là khắc tinh của hắn. Quả nhiên, bảo tán vừa mở, Kim Đỉnh tôn giả vốn đại phát thần uy, rất nhanh liền hiện ra xu hướng suy tàn. Thế suy tàn vừa hiện, Kim Đỉnh tôn giả một đôi bàn tay to như la thiên lập tức bị một đạo lưu quang màu xanh đâm rách. Lại là Tăng Trưởng Thiên Vương ném ra thanh bảo kiếm màu xanh, một kiếm phá thế chí đại viên mãn của hắn. Ngao! Một tiếng rống to. Cũng là huyền quy trùng sinh huyết nhục trong liệt hỏa, bởi vì thế tăng vọt của Kim Đỉnh tôn giả bị kìm hãm, lập tức bị Quảng Mục Thiên Vương thả ra thần long màu đỏ cắn một cái ở trên cổ, máu huyền hoàng bắn ra. Ha! Lúc này, Kim Đỉnh tôn giả lại là bình thản không sợ, ngược lại phát ra một tiếng cười to. Quy Nhi, ngươi phụ lão tăng nhiều năm, hôm nay liền mượn đứng đầu ngươi, lại phụ lão tăng một đường cuối cùng thôi. Ngao! Huyền Quy lại lần nữa phát ra một tiếng thét dài rung trời. Cái cổ rùa đột nhiên hất lên, cuối cùng cũng hất được xích long ra. Lại đột nhiên quay đầu cắn một cái, không ngờ lại cắn đứt cái cổ dài như rắn của mình. Lập tức có máu huyền hoàng vẩy xuống hư không. Rơi xuống, lại đốt cháy minh thổ chí âm chí hàng chí kiên. Vô số ác quỷ hoảng sợ né tránh, nhưng vẫn có không ít kẻ khó thoát khỏi vận rủi. Bị mưa máu tưới rơi, trong nháy mắt không lửa tự cháy, hóa thành tro bụi. Kim Đỉnh tôn giả trở tay trảo một cái, là thiên đại thủ đều đem đầu và thân thể huyền quy nắm trong tay. Hai tay mãnh liệt nắm, đầu rùa huyền quy lập tức bóp nát, chỉ còn lại một đoàn huyết nhục màu đen, bị nó ngửa đầu há miệng nuốt vào, hai ba lần liền nhai vào trong bụng. Trên một cánh tay khác, huyết nhục trong huyền quy giáp thành tương, đổ vào trong tay, thuận dòng mà bay, rót ngược vào trong miệng Kim Đỉnh. Kim Đỉnh tôn giả miệng đầy huyết nhục, tùy tiện cười to, thoáng như cự ma ác quỷ, nào có một tia Bồ Tát từ bi. Rất nhiều ác quỷ ma vương nhìn thấy đều hãi hùng khiếp vía. Thầm nghĩ, rốt cuộc ai mới là ma? Đồng thời, cũng đoán ra nguyên nhân Kim Đỉnh lúc này. Chỗ lão tăng này lúc trước đi tới, chính là Túc Nghiệt Hà một trong Hoàng Tuyền Cửu Khúc. Bên trong đều là tội nghiệt chồng chất của vô số sinh linh tam giới chư thiên tụ tập. Huyền Quy kia cũng không biết là thiên địa dị chủng bực nào, lại có thể nuốt chửng nghiệp ác nghiệt. Một đường ngược dòng mà đến, cũng không biết nuốt nghiệt nghiệt vô cùng vô tận, trong người tích xúc nghiệt tội vô cùng. Khó trách hắn lại muốn đi ngược dòng nước, đi thẳng tới U Tuyền. Nghiệp ác nghiệt như vậy, ngay cả chân Phật cũng khó tiếp nhận. Nhất niệm có thể thành Phật, nhất niệm có thể thành ma. Phật độ chúng sinh, ma. Thí chư Phật. Ha ha ha ha. Cửa vào tích góp huyết nhục nghiệp ác nghiệt vô biên, Kim Đỉnh tôn giả dường như lại lần nữa tăng vọt đạo hạnh. Trong tiếng cười điên cuồng, hư không một trảo, lại xuất ra một cái lọng che tàn phá. Giống như là nắp dù trắng lớn bị liệt diễm thiêu hủy, lúc này lại chỉ còn lại có xương dù bị đốt đến tàn phá không chịu nổi. Bị hắn nắm trong tay vung vẩy, như là cự ma thủ thế lớn, khuấy động trọc thế cuồn cuộn. Bang bang bang. Dễ như trở bàn tay. Thật sự là dễ như trở bàn tay. Tứ Thiên Vương đúng là bị mấy gậy đập bay ngược không biết mấy vạn dặm. Một gậy chi uy, chân chính kinh động tam giới. Với tên Phúc Đức, gây hại cho mệnh nhách. Kim Đỉnh tôn giả lại lần nữa thò tay ra, là thiên ma chưởng dựa vào lực hút không gì sánh được, lại kéo ngược một vị thiên vương trong đó về. Đáng chết. Là Đa Văn Thiên Vương. Xương dù rơi xuống, Đa Văn Thiên Vương lập tức nổ thành một vệt máu vàng. Mưa máu màu vàng rơi xuống, vô số ác quỷ kinh sợ, ngây ra như phỏng. Dung dế. Nghiệp chướng. Ngươi dám. bị đánh ra ngoài mấy vạn dặm, nhưng cũng không ngăn được Thiên Vương mấy hơi. Tri Quốc, Tăng Trưởng, Quảng Mục Tam Thiên Vương một bước từ hư không bước ra, đều là hai mắt trợn trừng, lửa giận đột nhiên thịnh. Đồng thời ném chí bảo trong tay ra. Một kích vừa rồi kia, giống như đã hao hết dư lực của Kim Đỉnh, nghiệp ác nghiệt vô biên kia, cũng không phải hắn có thể chịu đựng. Hậu quả nghiêm trọng hơn so với việc hắn tự đoạn căn cơ để bước vào thập địa chi cảnh. Chém nhiều nghe thấy, đã đủ để chấn động tam giới chư thiên, lại muốn ngăn lại một kích này của ba vị thiên vương, là đoạn tuyệt không có khả năng. Oanh! Quả nhiên, Kim Đỉnh Tôn Giả bị tam thiên vương liên thủ một kích đập xuống, cả người như bao tải rách rơi xuống. Sinh cơ nhanh chóng biến mất. Chúng người ở đây đều là còn đang trong kinh hãi khi Đa Văn bị chém. Lại có một người âm thầm vui mừng. Chính là Bảo Nhật Quang Như Lai. Kim Đỉnh Tôn Giả bước một bước vào thập địa chi cảnh, mặc kệ thành hay chưa thành, Phật quả huyết nhục của hắn đối với hắn mà nói đều là đại bổ. Nếu có thể bị hắn ta chiếm được nuốt chửng, nhất định có thể nhìn thấy được Diệu Nhị Giác, bổ sung hoàn thiện căn cơ phù phiếm của hắn ta, chân chính trở thành thập tam địa đại viên mãn không ngại chính giác Phật quả. Đại Nhật Pháp Tướng nghìn tay trong nháy mắt xuất hiện ở đỉnh vàng rơi xuống phía dưới, trên đầu Phật hiện ra nụ cười vặn vẹo. Ngàn tay lay động, liền muốn đem sinh cơ gần như đoạn tuyệt của Kim Đỉnh Tôn Giả bắt vào trong miệng. Cùng lúc đó, đám người bị liên tiếp biến động làm cho kinh hãi, tâm thần lay động, lúc này cũng không phát hiện ra, đám sương máu màu vàng do Đa Văn bị một bổng đánh ra kia, lại giống như bị lực lượng vô hình dẫn động. Vô thanh vô tức chui vào trong hư không. Một bàn tay hư trảo, cách không hút sương máu màu vàng vào trong cơ thể. Ba ngày còn lại, Vương Khả dường như có cảm giác. Lúc này lại đột nhiên có vô lượng tinh quang nở rộ, chói mắt nhiếp thần, khiến cho bọn họ cũng hơi giật mình. Không ngờ ngươi chuyển thế vị, vẫn vô sĩ như vậy. Một giọng nói lạnh nhạt nhưng vô cùng uy nghiêm vang lên, khiến cho da đầu trụi lũi của Bảo Nhật Quang Như Lai đột nhiên tê dại. Đông đảo ma vương ác quỷ ở đây cũng không tự chủ được nín thở, giống như có tồn tại tôn quý vô thượng muốn giá lâm nơi đây. Đế Mang, trước khi tiếng kinh hãi của Bảo Nhật Quang Như Lai chưa kịp phát ra, đại Phật pháp tướng này của hắn ta cũng đã trốn vào hư không, lại có hình ảnh chật vật. Một con đường lớn lại xuất hiện từ trong đôi mắt u tuyền vô biên vắt ngang hư không kia. Thời khắc này kéo dài xuống, bạch ngọc trải dài, tinh thần vây quanh, Hà Hán liệt vệ, Triệu Ức tinh huy, sáng lạng chói lọi, chí tôn chí quý. Một bóng người như thần linh chậm rãi bước tới từ trên con phố dài, trên hai vai như gánh nhật nguyệt. Nhật nguyệt luân chuyển, chiếu rọi càng thêm uy thần vô hạn, tôn quý vô song. Thiên Nhai, trên núi Hoài Giang, ánh mắt Giang Chu ngưng lại. Đây rõ ràng là Thiên Nhai lúc trước hắn tiến vào động hư thế giới. Giống như lúc trước hắn nhìn thấy bốn tòa thần sơn của Tứ Vương Thiên đều có hô ứng với Hoài Giang Sơn dưới chân hắn. Hắn cũng từ đó có cảm ứng, biết lai lịch của nó. Thiên Môn, Thiên Nhai đều là do đế cung sinh ra. Trẫm ở đây, người đi đâu vậy? Trên đường, giọng nói của người nọ vô cùng uy nghiêm, như có thiên hiến buông xuống, Bảo Nhật Quang Lai khiến cho trốn vào hư không tự chủ được hiện ra pháp tướng. Nhật Nguyệt Chi Thần, ngươi vậy mà thật sự luyện thành. Bảo Nhật Như Lai thì thào nói nhỏ, trong mắt Phật lại ẩn chứa sợ hãi, còn có hận ý nồng đậm. Hóa ra lẻn vào đại phạm từ phạm cảnh muốn hại tặc đoạt Bảo Nguyệt Quang Phật quả thật sự là ngươi. Đường đường đế vương chi tôn, lại làm chuyện trộm gà trộm chó này. Người tới, quả nhiên chính là đại tắc chi chủ, nhân hoàng hiện nay của chân giới, Đế Mang. Trong núi Hoài Giang, đám người Giang Chu cũng lộ vẻ kinh dị. Đây là Đế Mang. Sao hắn lại trở nên đáng sợ như thế? Không nói đến sự kinh hãi của người khác. Bao phủ trong ức triệu ánh sao, Nhật Nguyệt Thần Quang phát ra tiếng cười khẽ, nghe vào trong tai Giang Chu, hoàn toàn như trước, tuy đang cười, lại khó nghe thấy hỉ nộ tình. Bảo Nguyệt Quang Phật quả. Trộm gà trộm chó. Đây có thật là vật của đại phạm ngươi không? Đừng nói thái âm chi tinh này, đó là thái dương chi tinh mà ngươi dựa vào để luân hồi lịch kiếp quý vị, có loại nào không phải là vật trộm được? Bảo Nhật Quang Như Lai lại không muốn nhiều lời, hoặc là không dám nhiều lời. Lúc thần vì Bảo Nhật đã phòng bị Đế Mang rất nhiều năm, chỉ sợ thần hiểu rõ vị đại tắc chi chủ này đáng sợ đến cỡ nào nhất. Thiên Nhật chuyển luân, phục vô tận thời. Ngàn tay cùng chuyển động, ngàn mặt trời nghịch chuyển. Người ở đây lại có loại cảm giác như tất cả mọi thứ quanh thân đều đang nghịch chuyển chảy ngược. Đây là nghịch chuyển thời không, cũng bởi vì quả. Ha ha, đại Nhật thiện pháp. Thiên Nhai buông xuống, Đế Mang đặt chân minh thổ. Ngươi muốn quay về thời điểm toàn thịnh trước kiếp nạn. Trẫm, chủ của thiên địa, nắm giữ ánh sáng của Nhật Nguyệt. Cho dù ngươi là chân Phật, thì thế nào? cũng tốt, Trẫm Nhật Nguyệt Quang Vương Thiên Độc Khuyết Đại Nhật Chi Tinh. Bảo Nhật, ngươi trộm chiếm đại bảo đã lâu, hôm nay liền chấm dứt nhân quả. Trẫm muốn trảm tiên, lấy đầu ngươi, nhân quả của ngươi, thành công sự nghiệp của trẫm. Cuồng vọng không biết tự lượng sức mình. Đế Mang, ngươi cho rằng ngươi là ai? Chủ nhân tam giới sao? Ngươi đã muốn nâng cao thiên hạ, ngăn trở cổ tiên giáng thế, nghịch thiên mà đi. Ngươi có dám hỏi thiên hay không? Bảo Nhật Quang Như Lai điên cuồng kêu to. Trên nghìn tay, ngàn mặt trời nhanh chóng xoay chuyển. Hắn vung ngàn cánh tay, múa máy Nhật Luân trực tiếp đập tới. Trảm. Nhẹ nhàng một tiếng, giống như thiên hiến buông xuống. Ngàn tay, theo tiếng mà rơi. Trên đầu Bảo Nhật Quang Như Lai tràn đầy hoảng sợ. Ngàn tay từng con rơi xuống. Tính cả trên Phật thủ to lớn, vốn đã dày đặc hoa văn màu đen cũng đang cấp tốc lan tràn. Trong chốc lát, liền phát ra tiếng vang răng rắc. Trong ánh mắt hoảng sợ của đám nhân, từng khúc rạn nứt. Bệ hạ, sao lại có đạo hạnh như vậy? Trên tiên sơn Hoài Giang, đôi mắt anh khí của Hứa Thanh trợn tròn, toàn thân rung lên, đến mức đầu lưỡi cũng có chút cứng ngắc, lời nói cũng thay đổi. Đừng nói là nàng, Lâm Sơ Sơ cũng đã tê dại. Đế Mang là hoàng đế sống lâu nhất Đại Tắc từ trước tới nay, bọn họ biết. Cũng biết tu vi của Đế Mang không yếu. Nhưng tuyệt đối không thể tưởng được, cũng không dám nghĩ, lại có thể khủng bố như thế. Phải biết, Đế Mang nhiều năm không để ý tới triều chính, lại trải qua thiên hạ phân băng, các lộ phản vương nổi lên, Đế Mang ở trong mắt người trong thiên hạ đã sớm thành hôn quân. Nếu không phải hơn 200 năm trước Thất Tuyệt Cung nhất lên một hồi hỏa loạn kia, khiến Đế Mang hơi lộ thủ đoạn, chỉ sợ vô số người đều còn bị hắn che mắt. Dù vậy, những gì nhìn thấy trước mắt vẫn là quá mức kinh dị. Không chỉ tu vi của Đế Mang kinh hãi, mà còn kinh hãi vì lòng dạ của hắn. Có tu vi như vậy, chỉ cần có một ngày hắn ngồi trên đế liễn, thiên hạ liền có thể trấn áp, tuyệt không người nào dám có một tia dị tâm. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác. Giang Chu nghe vào trong tai, nhìn Đế Mang đại phát thần uy, ánh mắt cũng chớp động. Lẽ ra với đạo hạnh Bảo Nhật Quang Như Lai, cho dù Đế Mang có lợi hại hơn nữa, cho dù thật sự trở thành Nhật Nguyệt Minh Thần, cũng tuyệt đối không thể dễ dàng đánh bại hắn như vậy. Thần bại bởi chính mình nhiều hơn. Khi thần xuất hiện ở U Đô chi địa này, hắn ta đã sinh lòng tham sân si độc, ngũ âm hừng hực, ma niệm sâu nặng, thói quen khó sửa. Đế Mang chỉ cho hắn một kích cuối cùng, căn bản không cần hao phí bao nhiêu khí lực, đã để cho hắn tự ăn quả đắng. Thay vì nói là Đế Mang chém thần, không bằng nói là pháp tướng của hắn ta tự sụp đổ. Nhưng mà, đạo hạnh mà Đế Mang biểu lộ ra, cũng thực sự khiến người ta kinh hãi. Xem ra, sợ là hắn sắp đi ra một bước kia. Biến cố hôm nay, 89/10 sẽ rơi vào thành và bại của một bước kia. Đế Mang, Bảo Nhật Quang Như Lai Phật thủ tràn đầy oán độc, hôm nay ngươi dám làm chuyện nghịch thiên. Tất không được chết tử tế. Lão Tăng chờ xem ngươi thân rơi khăng khít, vạn kiếp bất phục. Ngươi không có cơ hội. Đế Mang cười nhạt, Nhật Nguyệt trên vai xoay tròn. Một tay duỗi thẳng, ngàn tỷ tinh thần, Nhật Nguyệt chi chủ, ta sẽ chấp chưởng. Bảo Nhật Quang Thiên Thủ chém xuống, hơn ngàn mặt trời vẫn lơ lửng giữa không trung, đình chỉ xoay tròn. Lúc này Đế Mang đã nói ra một lời, ngàn mặt trời bỗng nhiên thay đổi. Ngàn mặt trời rơi xuống, như rồng bay trên trời, đánh một chưởng về phía Đế Mang. Hả? Cùng lúc đó, động tác của Đế Mang bỗng nhiên hơi chậm lại, ngẩng đầu lên. Chợt thấy một đạo tử quang hiện lên, giống như chia U Minh thành hai nửa. Trong nháy mắt người ở đây đều giống như mắt điếc tai điếc. Cho dù là đông đảo ma vương ác quỷ nơi đây cũng bị giật nảy mình. Một đạo thần lôi tử khí côn bằng giống như từ trên chín tầng trời đánh xuống, quán thông âm dương, hạ xuống nơi đây, bổ vào phía trên Bảo Nhật Quang Như Lai đại Phật pháp tướng. Bảo Nhật Quang Như Lai không kịp kêu lên một tiếng thảm thiết, trong nháy mắt hóa thành tro bụi, hình thần câu diệt. Một vị Phật Đà phương Tây cứ như vậy mà chết đi. Đại Nhật ngàn vòng, 999 vòng đều vào tay Đế Mang. Lại chỉ còn lại một viên, im hơi lặng tiếng biến mất vào hư không. Ngoài trừ Đế Mang ra, những người khác đều chú ý tới đạo sấm sét kia. Ngay cả Ngũ Ma Vương giết chết Phong Đô cũng nhất thời kinh sợ không thôi. Rất nhiều ác quỷ lại kinh hãi vì luồng sấm sét kia. Thần Tiêu Chân Lôi, vị lôi tổ kia cũng muốn nhúng tay vào hay sao? Không thể nào. Tam giới lôi pháp rất nhiều, Thần Tiêu Chân Lôi lại đứng đầu chúng lôi, vạn lôi chi tổ. Chỉ có vị lôi tổ ngồi trên thần tiêu kia tự mình chưởng khống. Được xưng là không phát ra âm thanh âm dương, đại âm vô triệu, lại có thể chấn động cửu thiên mà động cửu địa, thần quỷ chân thánh khó ngăn. Cũng giống như đạo sấm sét trước mắt này. Khi đám người kinh hãi, chỉ có Đế Mang như có điều suy nghĩ, liếc mắt nhìn về một phương hư không. trên Tiên Sơn Hòe Giang. Giang Chu thu tay về, trên mặt bắt đầu hiện lên màu máu, giống như say rượu, lại mơ màng, mấy hơi thở sau mới thu lại, hai mắt lặp lại sự tỉnh táo. Ngay cả mấy người phía sau hắn cũng không hề có cảm giác gì. Chỉ có Tố Nghê sinh ra cảm giác, nhìn hắn một cái, nhưng không nói gì. Giang Chu cũng không sợ để người khác biết. Vô luận là Đa Văn Thiên Vương vừa rồi, hay là Bảo Nhật Quang Như Lai hiện tại, kỳ thật đều là bị hắn ăn. Đế Mạn có thể đã đoán được hắn đang ở trong bóng tối. Ba Thiên Vương kia hẳn là cũng có phát giác. Chỉ là trước có Kim Đỉnh, sau có Đế Mạn, hai người này đều quá mức quỷ dị khó chơi, bọn hắn nhất thời cũng không phân ra được tâm thần đi tìm hiểu. Giang Chu lại không thèm để ý, lúc này hắn không hiện thân, chỉ là thời cơ chưa tới. Đại nạn cửu kiếp so với suy nghĩ của hắn còn gian nan hơn nhiều. Một cái là Đa Văn Thiên Vương, một cái là Bảo Nhật Quang Như Lai, cộng lại chỉ sợ không dưới 200 kiếp. Bị hắn nuốt chửng, lại còn không xông phá được tầng gông cùng xiềng xích kia, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Khó trách tam giới chư thiên, vô số tiên thần đều dừng bước ở đây, thậm chí gãy ở cửa ải này. Nói trở lại, Đế Mạn vốn muốn lấy tinh hoa mặt trời trên người Bảo Nhật Quang, bây giờ lại tùy ý để hắn đoạt đầu người, lại hoàn toàn thờ ơ, ngược lại làm Giang Chu có chút ngoài ý muốn. Hắn đoạt đầu người, một là muốn tự tay đoạt được căn nguyên của Bảo Nhật, hai là vì đoạt được pháp lực đạo hành khổng lồ của Bảo Nhật. Còn có một điều, chưa chắc không phải là muốn thăm dò dụng tâm của Đế Mạn. Lúc này ngược lại càng thêm mơ hồ. Đại Nhật ngàn vòng kia chính là tinh hoa của Đại Nhật. Có thể nhìn ra được, Đại Nhật chi tinh cực kỳ quan trọng đối với Đế Mạn. Bây giờ hắn lấy đi một, hắn lại thờ ơ, đây là mấu chốt thành đạo của hắn, đều có thể dễ dàng tha thứ cho mình đoạt đi, không có một tia biểu lộ. Nếu nói là lòng dạ, cũng không khỏi quá mức. Rốt cuộc hắn ta có chủ ý gì? Ngay lúc Giang Chu âm thầm nghi ngờ. Bên ngoài, trong 36 quan của cửu phủ, nữ tử tú lệ tóc dài kia đột nhiên lại vung tay ném trăm ngọc màu xanh lục trên đầu ra. Đám người cả kinh, cho rằng nàng muốn thừa cơ đánh lén Đế Mạn. Không ngờ Bích Ngọc Tỳ Hưu kia lại bắn về phía 34 tôn đại Phật thập âm thiên tử triệu hoán xuống, trong đó có một tôn. 34 vị đại Phật cùng lắm cũng chỉ là hình chiếu. Bảo Nhật Như Lai chết đi, những hình chiếu này cũng đã mất đại thế, đang muốn bỏ chạy. Những hình chiếu còn lại đều trốn vào hư không không thấy, chỉ còn lại Phật này, Bích Ngọc Giác Huyền vừa ra, lập tức bị xuyên thủng ngực. Bảo Nguyệt Như Lai. Nàng muốn làm gì? Vị đại Phật này chính là Bảo Nguyệt Quang Như Lai bên trong thượng kiếp 35 Phật. Ngươi dám? Đám người như ẩn như nghe được một tiếng gầm kinh sợ. Bích Ngọc Tỳ Hưu kia sau khi xuyên thủng Phật này, xoay tròn trên không, lại bắn ra lần nữa. Lần này, lại là trực tiếp xuyên thủng hư không. Bích Quang xuyên thấu hư không, chúng người từ trong một tia trống rỗng kia, tự hồ thấy được hai tòa minh nguyệt từ trong hư vô dâng lên. Trong đó có một vị minh nguyệt, một vị nguyệt bạch đại Phật ngồi ngay ngắn. Mà một tòa minh nguyệt khác, lại là bị một nữ tử nâng lên đỉnh đầu. Cảnh tượng này chỉ thoáng qua, một chút lỗ hổng kia liền đã lấp đầy. Tuy người ở đây kinh nghi bất định, nhưng cũng không cách nào nhìn thấu được. Lúc này nơi đây cũng chỉ có mấy người có thể đoán được đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Đế Mạn cũng là một trong số đó. Lại nhìn thoáng qua, mỉm cười, cũng không có ý ngăn cản. Trên Tiên Sơn Hòe Giang, Giang Chu trong lòng cả kinh. Nữ tử Thác Nguyệt kia, hắn tự nhiên là nhận ra. Cao lão. Nàng rõ ràng là cách một thế hệ truy tung Bảo Nguyệt Như Lai. Mượn một đạo hình chiếu kia, bắt được cái đuôi của nó, lúc này liền vượt giới mà tới. Trước không nói mục đích của nàng, phần thủ đoạn thần thông này, thật sự là kinh người. Như có điều suy nghĩ nhìn lướt qua nữ tử tóc dài tú lệ kia. Âm thần này, hắn hình như đã gặp qua ở nơi nào rồi. Lúc này hắn cũng không khỏi suy nghĩ nhiều, Đế Mạn cũng không để ý tới dị biến này, bỗng nhiên vẫy tay. Hàng ngàn di hài chuyển luân thánh tử đột nhiên bị quét bay vào trong u tuyền chi nhãn. Thật can đảm. Dừng tay. Ngươi dám. Để lại thánh thể. Đông đảo quỷ vương giận dữ, lại có vết xe đổ, khiếp sợ Đế Mạn vô song uy thần, không dám vọng kiếp, chỉ có thể chửi ầm lên. Bọn chúng không dám, nhưng lại có người dám. Ba ngày còn lại, ngũ ma vương của Bắc Minh Ma Cung đều động. Chuyển luân thiên thánh, cho dù là tồn tại như bọn họ, cũng không có khả năng thờ ơ há lại để cho chí bảo như vậy trước mắt người khác đoạt được. Ha ha. Đế Mạn khẽ cười một tiếng, không sợ hãi chút nào. Hắn giang hai tay, nhật nguyệt trên lòng bàn tay nhanh chóng xoay chuyển. Trẫm nhiếp càn khôn, chấp chưởng nhật nguyệt, bắt đầu từ trẫm, người là linh trưởng, cúi đầu nhìn xuống thiên địa, về phần vạn thế, truyền đi vô cùng. Hôm nay, liền lấy tính mệnh các ngươi, truyền thủ chư thiên, tam giới cùng khâm phục. Oanh. Những người khác bị những lời nói hùng hồn của hắn làm cho chấn động đến mức ngu dại. ba vị thiên vương lại như không nghe thấy. Chí bảo trong tay đã đánh xuống. Nhật Nguyệt Chi Thiên bị đế mang mở ra ngăn lại. Mà Bắc Miểu Ngũ Ma Vương khác, lúc này cũng bởi vì một đao đột nhiên cắt qua huyết quang hư không cản trở. Hồ quang huyết tinh như trăng khuyết đỏ như máu, đánh thẳng vào đầu Hắc Thiên Ma Vương đang bị trọng thương, suy yếu nhất. Trăng khuyết như đao này đúng là cực kỳ bá đạo cực ác, thế không thể ngăn cản. Đừng nói Hắc Thiên Ma Vương bị trọng thương, cho dù là lúc toàn thịnh, nó cũng khó lòng ngăn cản. Bốn ma vương còn lại đương nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ cho việc Hắc Thiên Ma Vương bị người ta chém ở trước mắt. Đều là giận dữ quay người, đồng loạt đánh về phía bóng người sau vầng trăng khuyết huyết hồng kia. Thật can đảm. Không quản thắng bại hai bên như thế nào, chỉ cần qua được một lần ngăn cản này. Chuyển Luân Thiên Thánh thể kia lúc này đã rơi vào trong u tuyền, bị trọc lưu nhấn chìm không thấy. Đám ác quỷ đều giận dữ, nhưng không ai dám chui xuống suối sâu. Đó chính là nước hoàng tuyền. Người rốt cuộc là ai? Lúc này, Chư Ma Vương Bắc Minh đang đứng giằng co với một bóng dáng tóc đỏ rực đầy đầu. Xích Thiên Ma Vương nóng nảy dữ dằn nhất, lửa giận hừng hực, muốn chọn người mà phệ. Kha kha kha. Người tới tự nhiên chính là Ác Thi Giang Chu. Vác một thanh hóa huyết thần đao, tràn đầy ý cười âm trầm phệ huyết. Nhìn chằm chằm vào Ngũ Ma Vương, giống như nhìn chằm chằm vào năm món ăn ngon nhất thế gian. Cho dù là với cái ác của Ngũ Thiên Ma Vương, lúc này cũng không khỏi bị hắn nhìn đến toàn thân sợ hãi. Không chỉ bị nhìn chằm chằm đến sợ hãi. Đạo hạnh của người tóc đỏ này cũng thực sự khiến bọn chúng sợ hãi. Có thể một đao đồng thời bức lui năm người bọn chúng, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Càng không thể tưởng tượng nổi chính là, bọn chúng còn không biết lai lịch của người này. Lấy đạo hạnh của bọn chúng, dám nói trừ những thiên vương, bồ tát kia, cùng với những thần thánh đã nửa bước siêu thoát kia, đã không có địch thủ. Những tồn tại này, tam giới chư thiên có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi một người đều là có số. Làm sao có thể không biết lai lịch? À, bỗng nhiên, Hắc Thiên Ma Vương hét thảm một tiếng. Khiến bốn ma còn lại cả kinh. Đã thấy sau lưng nó có thêm một vết đao màu đỏ ngòm. Quanh thân Hắc Thiên Ma Vương cuồn cuộn ma cương, vết đao dưới ma cương lập tức khép lại, nhưng sau một khắc lại vỡ ra lần nữa. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, hoàn toàn không chỉ có vậy. Khí tức trên người Hắc Thiên Ma Vương ngược lại là bị mài đến càng ngày càng suy yếu. Hóa huyết thần đao. Một tiếng kêu nhẹ vang lên từ trên không. Tội ác đại phạn bảo giới đã theo bảo Nhật Quang Như Lai và 35 Phật mất đi hoàn toàn tan vỡ. Bóng ma che trời kia vẫn bao phủ trên không trung. Một tiếng kêu nhẹ kia đúng là phát ra từ trong miệng hắn. Một già thiên ma chưởng thò xuống, chộp tới Ác Thi. Lấy sự cuồng dã của Ác Thi, lúc này cũng không khỏi biến sắc. Hiển nhiên không nghĩ tới đạo hạnh của Tiêu Ma Đại Vương lại đáng sợ như vậy. Chỉ là một chưởng ma ảnh, liền phản phất như giam cầm thiên địa, khiến hắn hoàn toàn không thể động đậy. Trên tiên sơn Hòe Giang, Giang Chu khẽ cau mày. Đám người Tố Nghê Sinh, Hứa Thành phía sau hắn hình như có cảm giác. Tố Nghê Sinh đưa tay đặt lên vai hắn, Giang huynh. Giang Chu quay đầu lại nhìn hắn một cái. Những năm gần đây, hắn cũng nhìn thấy sự thay đổi của Tố Nghê Sinh. Hắn tất nhiên là đạo hạnh tăng vọt, nhưng Tố Nghê Sinh biến hóa cũng cực lớn, mặc dù không thể so sánh với hắn, cũng là cực kỳ dọa người. Tố Nghê Sinh thấy ánh mắt hắn lạnh nhạt, liền thở dài một hơi, đã như vậy, chúng ta cùng đi ra ngoài thôi. Hứa Thanh, Lầm Sơ Sơ cũng nói, sao lại thiếu chúng ta? Bọn họ cũng đã nhìn ra. Đế mang xuất hiện là cục diện đại biến của chân giới, cũng là cục diện đại biến của nhân tộc hiện nay. Mặc kệ đế mang đang mưu tính cái gì, hắn đều là đang mưu tính cho nhân tộc. Đừng nói Giang Chu, bọn họ cũng không có khả năng ngồi nhìn. Về phần mấy người cao cầu, Lý Chân Hiển, thấy vậy cũng không cam lòng. Nhưng Giang Chu lại cười cắt ngang trước khi bọn họ mở miệng, các ngươi làm gì? Giống như ta muốn đi chịu chết vậy. Được rồi, ta tự có tính toán. Cũng không đợi bọn họ phản bác, bỗng nhiên cúi đầu, nhìn về phía đồng nhan tóc trắng, đang ngửa đầu, nắm chặt bàn tay nhỏ, mặt đỏ bừng mà nhìn thân ảnh nho nhỏ của hắn. Hắn cười nói, tiểu nhâm thọ, ngươi kích động cái gì? Nhâm thọ nhất thời lớn tiếng nói, Giang sư bá. Ta cũng muốn cùng ngươi đi đánh người xấu với ngươi. Tuy hắn đã hơn trăm tuổi, nhưng vì nguyên nhân tiên thiên, lại chưa từng xuống khỏi Hoài Giang Sơn, tuy có trí tuệ, nhưng tâm trí không khác gì những đứa trẻ bình thường. Người xấu. Người biết ai là người xấu? Nhâm thọ tức thì nghẹn đến đỏ bừng mặt. Giang Chu cười nói, được, người muốn đi cũng được, Giang sư bá ngươi thật sự có một chuyện cần ngươi giúp. Nhậm thọ vui mừng, việc gì gấp vậy? Hứa Thanh bên cạnh thần sắc hơi gấp, Giang Chu. Giang Chu khoát tay cắt ngang, đừng vội. Hứa Thanh anh nhăn mày. Nhưng cũng biết Giang Chu không phải loại người hồ nháo kia, đành phải kiềm chế. Giang Chu cười nói với Nhậm Thọ, chuyện này rất nguy hiểm, người có sợ không? Ta không sợ. Được. Giang Chu cười một tiếng, bàn tay duỗi ra, hiện ra hai vật. Ngươi cầm đi, ra ngoài chuyển lời cho Giang sư bá, hỏi tên to con kia xem, còn nhớ hắc luật đại ma hay không? Còn nhớ không, gặp Bắc Mang đế giá, phải làm sao? Đám người còn lại biết hắn nói to con, chính là ma ảnh ngập trời kia, Bắc Huyết Tiêu Ma đại ma vương. Tất cả đều giật mình. Hóa huyết thần đao. Tam giới chư thiên, chỉ ô chí quế chi bảo. Huyết đao trong tay ác thi bị Tiêu Ma đại vương gọi ra lai lịch, khiến cho người ở đây giật mình. Quỷ vật bình thường thì thôi, như Ngũ Thiên Ma Vương, Cửu Phủ Tam Thập Lục Tào, Thập Điện Âm Thiên Tử bực này, lại là da đầu tê dại. Nhất là Hắc Thiên Ma Vương bị chém một đao, bình sinh là kiệt ngạo hung độc nhất, trong mắt không có con, lúc này trong lòng không ngừng nảy sinh sợ hãi. Bốn vị ma vương còn lại vốn muốn giúp nó, lúc này lại đều tản ra như rắn rết. Nếu là thường ngày, lấy tính cách của ác thi, vốn nên đắc ý, lúc này lại là bất chấp rất nhiều. Ác niệm trong mắt bừng bừng, sát cơ giết chết vô số ác quỷ lập tức bộc phát, trọc khí nồng nặc như thực chất, cuồn cuộn mãnh liệt như thủy triều. Một thân pháp lực hùng hồn lập tức phá tan giam cầm. Hóa huyết thần đao trong tay bổ ra, vô số huyết quang dệt thành lưới. Chỉ trong chớp mắt đã chia già thiên ma chưởng thành vô số mảnh nhỏ. Huyết đao chi độc, người trúng khó thoát, không hướng mà lợi. Cho dù chỉ là nhiễm một tia khí tức, cũng có thể ăn mòn tinh huyết thần hồn trong khoảnh khắc. Lúc này ở trên già thiên ma chưởng kia, lại khó có thể góp công hiệu. Ma chưởng bị phân cách thành vô số mảnh vỡ, bất quá là trong hô hấp, lại lần nữa tụ lại thành hình, hướng ác thi chậm rãi đè xuống. Pháp lực gần trăm kiếp của ác thi, dưới ma chưởng này vậy mà không có sức chống cự, cho dù làm nó thoáng trở ngại cũng khó có thể. Ác thi cùng bản thể tâm ý tương thông, biết bản thể lòng có tính toán, hắn cũng không sợ, nhưng trong lòng lại cực kỳ không cam lòng. Vốn tưởng rằng hóa huyết thần đao vừa ra, liền có thể đại sát tứ phương, tàn sát hết nơi đây, ăn thống khoái. Lần này hay rồi, một người cũng không ăn. Ngươi còn không ra. Lão tử xong ngươi cũng không chịu nổi. Dưới ma chưởng, ác thi không thể không khuất phục, không cam lòng hô to một tiếng. Mọi người ở đây đều cả kinh. Lại còn có người gan to bằng trời, dám vuốt trâu hùng của ma đại vương. Tiêu Ma đại vương. Chợt nghe một tiếng gọi non nớt, thiếu quân có lệnh. Mau dừng tay. Đám người thấy một đứa bé vô cùng non nớt, nhưng lại tóc trắng phơ, hai hàng lông mày dài rũ xuống ngực đột nhiên xuất hiện dưới ma chưởng, chống nạnh kêu to. Ngoài kinh ngạc, trong lòng cũng không khỏi tràn đầy cổ quái. Đây là quái hoa từ nơi nào tới? Thiếu quân trong miệng hắn là người phương nào? Coi mình là ai? Ngọc đế sao? Không. Vị đại vương Tiêu Ma này ngày bình thường mặc dù không hiển sơn bất lộ thủy, nhưng U Minh Chư Ti, rất nhiều quỷ thần ma vương đều rất rõ ràng vị đại ma vương này có đạo hạnh khủng bố bao nhiêu. Chỉ sợ thiên vương bình thường cũng khó là địch thủ của hắn. Hơn nữa tính chất của nó tự như cửu U Chi Tuyền, ẩn sâu dưới cửu địa, nhìn như bình tĩnh, nhưng trong bóng tối lại dữ dằn ác trọc vô cùng. Coi như là Ngọc Đế, Tiêu Ma đại vương cũng không nhất định sẽ nể tình. Như dự đoán của chúng nhân, ma chưởng kia cũng không có dừng lại. Vẫn chậm rãi hạ xuống. Cũng không bởi vì đây là một đứa trẻ mà có chút do dự. Đừng nói là một đứa bé, cho dù dưới tay có hàng tỷ sinh linh, cũng đừng hòng khiến cho một vị ma vương có chút thương hại nào. Nếu không phải cùng hung cực ác như thế, năm đó vị tử vi trung thiên kia cần gì phải hóa ra một bắc đế để trấn áp lục thiên quỷ động. Nhưng mà, cũng có người phát hiện dị thường, ám toán kinh dị. Dưới ma chưởng của Tiêu Ma đại vương, đừng nói là một đứa bé, cho dù là chân tiên bình thường cũng khó có thể chịu đựng được. Dù là một tia khí tức tán giật, cũng có thể làm vô số sinh linh hồn phi phách tán. Bây giờ ấu đồng tóc trắng quái dị này lại không có nửa điểm dị thường, bình yên vô sự. Hừ, to gan. Đứa bé tóc trắng này không chỉ có dũng khí thô, tư thế cũng đủ lớn. Thấy Tiêu Ma đại vương không nghe lệnh, vẫn còn giận dữ. Tiêu Ma đại vương, người xem đây là vật gì? Trong tay Nhâm Thọ giơ lên một vật. Đó là một khối lệnh phù kim ngọc, trên bề mặt có phù văn đen huyền. Ma chưởng trước mắt đột nhiên ngừng lại. Ầm ầm ầm. Minh thương hung sát cuồn cuộn, lại khuấy động lên từng đợt tiếng sấm gió. Ma ảnh ngập trời trên không kia thò ra hơn phân nửa thân thể. Trong hai mắt thiêu đốt lên liệt diễm hắc kim, phản phất như trên không u minh, có thêm hai vầng mặt trời màu vàng đen. Ma âm hùng vĩ vang lên trong u đô, khí tức phun ra nuốt vào, có tiếng sấm nổ mạnh. Kim. Huyền. Phù. Toàn thân Ngũ Thiên Ma Vương rung lên, ma nhãn nổi lên. Xích Thiên Ma Vương kia càng là kêu lên, kim huyền phù. Tiêu Ma đại vương, có nhìn rõ không? phù này có thật không? Ma ảnh ngập trời trầm mặt, chỉ có tiếng sấm nổ mạnh. Ngũ Thiên Ma Vương nhìn chằm chằm một tấm phù lục kim ngọc nho nhỏ trong tay Nhậm Thọ, trong đôi mắt hiện lên vẻ sợ hãi, toàn thân run lẩy bẩy. Phù này cũng chỉ có mấy Ma Vương Bắc Mang Sơn nhận ra. Những người khác lại không biết là vật gì, thậm chí còn chưa từng nghe nói qua. Thấy một khối lệnh phù nho nhỏ có thể khiến cho năm Thiên Ma Vương sợ hãi như thế, thậm chí ngay cả Đại Vương Tiêu Ma dường như cũng kiên kỵ vạn phần, cũng không khỏi âm thầm kinh nghi không thôi. Giữa sân hoàn toàn tĩnh mịch. Ngay cả Tam Thiên Vương lúc này cũng tạm dừng động thủ. Cũng không biết là bởi vì biết được chuyển Luân Thiên Thánh Thể đã rơi vào U Tuyền, ngăn cản vô ích, hay là cũng vì lệnh phù trong tay đứa bé tóc trắng kia đoạt đi tâm thần. Thờ ơ lạnh nhạt, tâm tư khó hiểu. Không giả. Trong lúc chúng người đang kinh nghi, thanh âm Tiêu Ma Đại Vương cuồn cuộn ra, đúng là lộ ra mấy phần không cam lòng, bất đắc dĩ. Không phải giả, còn không hiện thân. Nhậm Thọ giơ cao lệnh phù, trong lòng vừa khẩn trương lại vừa hưng phấn kích động. Duy chỉ không có sợ hãi. Giang sư bá nói quả nhiên không sai, những ma đầu này không dám làm gì ta. Trong sân lâm vào một trận tĩnh mịch. Chỉ nghe tiếng ma ảnh ngập trời hô hấp phong lôi trên không trung. Hừ. Một đứa bé chưa dứt sữa. Cũng dám hô quát đối với chúng ta. Lấy kim huyền phù từ đâu ra? Lấy ra đây. Xích Thiên Ma Vương tính tình cuồng bạo nhất tự hồ là không chịu được như vậy, đột nhiên quát lớn một tiếng, trong mắt lóe ra vẻ tham lam. Một trảo xuất ra, liền muốn bóp chết Nhậm Thọ, đoạt lệnh phù trong tay hắn. Phù. Một trận gió lớn gào thét. Đám người lại thấy trong tay Nhậm Thọ cầm ra một vật, đứng ở bên người. Một cây cờ dài đen tuyền buông xuống. Cờ đen mãnh liệt, đèn nhánh phun trào. Kiệt đại đảm. Dừng tay. Nhậm Thọ cùng Tiêu Ma Đại Vương đồng thời quát lên. Xích Thiên Ma Vương thần ý hoảng hốt, bồng bềnh muốn bay. Dường như thần hồn muốn bay ra khỏi cơ thể, bay tới nơi không biết. Chỉ thấy ma ảnh ngập trời hóa thành ma khí cuồn quyển, hạ xuống trước Xích Thiên Ma Vương, hiện ra một ma thần mặc hắc kim trường bào. Không chỉ có Xích Thiên Ma Vương, mấy vị ma vương còn lại khi Nhậm Thọ dựng cờ đen, đều đột nhiên có cảm giác thần hồn ly thể. Được vị ma thần này che ở trước người, đột nhiên lấy lại tinh thần. Nhìn lá cờ đen Nhậm Thọ đứng bên cạnh, nhất thời da đầu nổ tung, sợ tới mức gần như muốn hồn phi thiên, thiên vận linh phiên. Tiêu Ma Đại Vương. Nhậm Thọ nghiêm nghị quát hỏi, thiếu quân lệnh cho ta hỏi ngươi, còn nhớ hắc luật đại ma không? Còn nhớ trước khi đế giá phải làm thế nào không? Dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, Tiêu Ma Đại Vương hai tay đan xen, cúi đầu với đồng tử nhỏ, uyển cung, không dám quên, không thể quên. Đại Ma Vương. Thanh Thiên, Hoàng Thiên Ma Vương đều giật mình, há miệng muốn nói. Bạch Thiên Ma Vương cúi đầu, ánh mắt lấp lóe. Hành động này của Tiêu Ma Đại Vương không chỉ khiến người ở đây kinh hãi, mà là bị dọa. Có thể khiến thần có tư thái như thế, chỉ sợ chỉ có vị Bắc Đế kia. Bây giờ Bắc Đế không còn. Thiếu quân. Có số ít người nhớ lại xưng hô trong miệng đồng tử tóc trắng lúc trước, thần sắc hơi biến hóa, giống như là nghĩ tới điều gì. Nhất là 36 tào quan của cửu phủ, cùng với thập điện âm thiên tử. Gắt gao nhìn chằm chằm Nhậm Thọ, cùng với lệnh phù cùng với cờ đen trong tay hắn, tinh quang trong mắt đại tác, lại là cực kỳ quỷ dị. Tràn đầy kiên kỵ, cùng. Ngấp nghé. Lúc này, Tiêu Ma Đại Vương khoát tay về phía sau, ngàn Thanh Thiên và Hoàng Thiên Ma Vương đang muốn mở miệng lại. Một đôi mắt màu vàng đen nhìn chằm chằm Nhậm Thọ, giống như có vô số quỷ ảnh. Chợt nhìn xuống, tự hồ phản chiếu nơi U Đô tụ tập vô số ác thần ác quỷ. Nếu nhìn kỹ, ác thần ác quỷ trong đó lại tụ tập nhiều hơn so với nơi đây không biết bao nhiêu lần. Mà đều đang kêu rên, giãy giụa, đau khổ không thôi. Âm thần ác quỷ chung quanh, giống như là biết uy thần của đôi mắt này, cũng không dám nhìn thẳng. Duy chỉ có Nhậm Thọ không biết lợi hại trong đó, chỉ nghĩ không thể làm giảm uy thế của Giang Sư Bá. Giằng co ngẩng đầu, trợn mắt nhìn nhau. Hai bên giằng co hồi lâu, người chung quanh đều kinh nghi bất định. Ngũ Thiên Ma Vương càng thêm run rẩy. Người khác không biết, nhưng bọn chúng lại biết rõ. Bằng tiểu đồng này có thể nhìn thẳng Tiêu Ma Đại Vương, giằng co lâu như thế, liền biết hai vật trong tay hắn, tất nhiên không giả. Bạch Thiên Ma Vương cố gắng kiềm chế sự run rẩy sợ hãi phát ra từ sâu trong hồn linh, cúi đầu xuống, trong mắt hiện lên một tia tham lam, hung ác. Xin hỏi, thiếu quân ở đâu? Thật lâu sau thanh âm như kim thiết tương giao của Ma Đại Vương mới chậm rãi vang lên. Nhâm Thọ chống nạnh cầm cờ, giọng thanh thúy chất vấn, nếu đã không quên luật đại ma, sao lại quên nghênh giá như thế? Muốn gặp thiếu quân, còn không quỳ nghênh. Là Liêm huynh đệ, theo ta. Tiêu Ma Đại Vương trầm mặt một lát, mới chậm rãi nói. Khiến cho đám người kinh hãi, tiểu tiểu đồng này nhục nhã như thế, hắn ta không chỉ nhịn xuống, còn thật sự muốn quỳ xuống nghênh đón cái gọi là thiếu quân kia. Ta nhổ vào. Đột nhiên quát to một tiếng. Quái hoa từ đâu tới? Cầm một tấm bản trách cùng một cây cờ trách, đã muốn huynh đệ ta thần phục. Hôm nay bổn vương lấy cái mạng hèn mọn của ngươi. Muốn thu phục La Điếu Quỷ Thiên của ta, còn muốn nhìn thử xem thử bối không thể lộ mặt phía sau ngươi có dám thò đầu ra hay không. Đám người cả kinh. Chỉ thấy một người phẫn nộ ra tay. Chỉ một thoáng phương viên lọt vào tầm mắt, xâm la như ngục, ma ảnh trùng điệp. Chính là Hắc Thiên Ma Vương. Nó nén giận ra tay, cho dù trúng hóa huyết đau độc, uy thần vẫn ít người có thể bằng. Nhâm Thọ thấy vậy, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Giang Sư Bá cũng không phải người phô trương, hôm nay lại để cho hắn làm ra vẻ, cũng không phải muốn giễu võ dương oai. Chân chính muốn hắn làm, chính là muốn hắn chọc giận Năm Thiên Ma Vương. Nhậm Thọ không biết dụng ý trong đó, nhưng hắn cực kỳ tín nhiệm kính trọng Giang Chu, nghe theo răm rắp. Một phen kích thích, quả thật đã để hắn đắc thủ. Chỉ đứng bất động tại chỗ, ngược lại lộ ra ý cười giảo hoạt như ý, coi trùng trùng điệp điệp ma ảnh kia như không có gì. Hắn tin tưởng, Giang Sư Bá sẽ không hại hắn. Quả nhiên, thiên vận linh phiên trong tay bỗng nhiên không gió mà bay. Thần sắc Tiêu Ma Đại Vương biến đổi. Hắc Thiên, dừng tay. Kính xin thiếu quân hạ thủ lưu tình. Chỉ là đã muộn. Thiên vận linh phiên mãnh liệt vũ động, trên lá cờ kim huyền linh văn tử hoa lưu chuyển. Tử khí mờ mịt tản ra, trong khoảnh khắc tràn ngập ra. Vô số ác quỷ nhao nhao gào thét, tránh tử khí như rắn rết. Kim Nguyên Tiêu Ma Đại Chú, mau lui lại. Cửu phủ có 36 tào quan, thập điện âm thiên tử đều sợ hãi kêu lên, thân hình nhanh chóng lùi lại. Tử hoa chi khí này cũng không biết là vật gì, cho dù là Tiêu Ma Đại Vương cũng không dám khinh thường. Hắc Kim Đại Bào vung lên, cuốn lấy bốn vị ma vương còn lại, xuất hiện ở trên không trung. Vô số quỷ vương lệ quỷ hoặc trốn xa, hoặc bay lên không. Cũng không dám đụng vào tử hoa kia. Mặc dù bọn chúng không biết vật này, nhưng lại có thể cảm ứng được uy hiếp. Chỉ cần dính một tia, sẽ vạn kiếp bất phục. À, cùng lúc đó, tử khí tràn ngập, cuồn cuộn mãnh liệt, trong nháy mắt chôn vùi Hắc Thiên Ma Vương. Đám người chỉ nghe trong một mảnh tử hoa khí hải, truyền đến một tiếng hét thảm. Trong lúc hô hấp, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên dừng lại. Tử hoa chi khí bỗng nhiên dừng lại. Lúc này, chỉ có Đế Mang, Tam Thiên Vương còn đang đứng tại chỗ, lơ lửng giữa không trung. Người trước khoanh tay đứng thẳng trên thiên nhai, mặt mỉm cười, tâm tư không rõ. Người sau trên mặt mang theo nụ cười lạnh, ẩn chứa ý khinh thường. Tử hoa dần tán, chỗ Hắc Thiên Ma Vương đứng đã không thấy ma ảnh, không biết tung tích. Đám nhân kinh nghi bất định. Khuôn mặt màu vàng đen của Tiêu Ma Đại Vương không nhìn ra vui giận. Chỉ còn lại bốn ma vương trong mắt tràn đầy sợ hãi, mơ hồ còn lóe ra vài phần phẫn nộ không cam lòng. Tiết Tung bị nữ tử tú lệ tóc dài mang theo tránh ra xa con mắt hơi đổi, nói, vị tào quan tỷ tỷ này, đây là vật gì? Tuy nàng nhìn không thấu tử hoa kia, nhưng lại có thể cảm ứng được Hắc Thiên Ma Vương chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít, là loại hài cốt không còn, thậm chí ngay cả chân linh cũng diệt sạch. Nữ tử tóc dài xinh đẹp nét mặt kinh hãi chưa tan, nghe vậy làm như trả lời, lại như tự nói, lẩm bẩm nói, Kim Nguyên Vũ Chương Tiêu Ma Kinh Chú. Chuyên khắc tà ma ác quỷ, âm hồn vong tử, hết thảy không phải người sống không phải hữu tình, chạm vào tức chết. Năm đó Bắc Đế chính là dùng kinh chú này, trấn nhiếp lục thiên quỷ ma, lập xuống đại ma hắc luật, hoành áp u minh, không người dám phạm. Tiết Lệ con ngươi chuyển động. Dùng quang minh mị cực kỳ. Với sự thông minh linh động của nàng, lúc này đã ngửi được mấy phần mùi vị quen thuộc. Quả thật là tiểu tử thối kia. Hắn đã đi tới độ cao như thế sao? Sở Hoài Bích ở bên cạnh thấy bộ dạng của nàng, thời gian tu hành của nàng không lâu, cũng không biết được rất nhiều nội tình như Tiết Lệ, không thể tưởng được nhiều như vậy. Nhưng nàng hiểu Tiết Lệ, biết yêu nữ này tuy rằng thích cười, lại chưa bao giờ chân chính hiển lộ vui giận. Bây giờ như vậy, rõ ràng đang gây rối, có thể khiến cho nàng như thế, chỉ có một người. Trong lòng bực bội mắng, tiện nhân, lên mặt cái gì hả? Ha ha! Tiết Lệ cười duyên nói, tiểu quận chúa, ta đã sớm nói rồi, nhất định sẽ có người tới cứu ta. Hiện tại hắn thật sự tới rồi, hắn quả nhiên là không nỡ xa người ta. Kỳ thật trong lòng nàng biết tiểu tử thúi kia căn bản không có khả năng vì nàng mà đặc biệt đến. Nhưng nàng thích nhìn thấy bộ dạng Sở Hoài Bích bởi vậy mà tức giận. Tự mình đa tình. Phạm tiện. Sở Hoài Bích cũng không để ý tới nàng, không chút khách khí mắng một câu, liền không để ý tới nữa. Nhưng trong lòng vẫn có vài phần cay đắng. Cùng lúc đó, trên không chỗ Hắc Thiên Ma Vương trước kia đứng, có một tòa nguyên thần sơn hiện ra hình dáng, chậm rãi từ trong hư không hiển lộ ra. thần uy cuồn cuộn khuấy động, uy áp vô biên khiến chúng quỷ phải run rẩy. Hừ. Tri Quốc Thiên Vương lại cười lạnh một tiếng, Giang Tiểu Nhi, quả nhiên là ngươi. Ngươi thật to gan. 300 năm thi hành án chưa đầy, ngươi dám một mình ra khỏi tháp. Có biết phải bị tội gì không? Nên bị tội gì? Nên bị tội gì? Tri Quốc Thiên Vương chất vấn một tiếng, tiếng tỳ bà vang vọng khắp trời, giống như có ức vạn thần Phật đứng ở trên mây, nhất tề giận dữ chất vấn. Đổi thành chân tiên bình thường, một tiếng hỏi này đủ để chấn cho đám mây rơi xuống, thần hồn đều tán. Tri Quốc Thiên Vương chính là có chủ ý này. Ý đồ xuất kỳ bất ý, tiên hạ thủ vi cường. Thần sớm đã có dự liệu, Giang Chu dám xuất hiện vào lúc này, tất nhiên là có chỗ dựa. Nhưng chênh lệch chính là chênh lệch, ngắn ngủi 200 năm, cho dù thủ đoạn người kia cao minh, trù tính lại là sâu xa, cũng tuyệt không có khả năng ở ngắn ngủn 200 năm làm hắn thoát thai hoán cốt. Có thể thành tựu cửu kiếp chân tiên đã là cực hạn, dù có thần thông, cũng tuyệt đối không có khả năng phá trừ cửu kiếp đại nạn, bước vào thiên vương chi cảnh, chống lại hắn. Dù vậy, Tri Quốc Thiên Vương vẫn là sư tử vồ thỏ, không lưu dư lực, muốn xuất kỳ bất ý, dễ dàng giải quyết mối họa này. Thằng nhóc này cho dù có chỗ dựa, lần này cũng có thể phế đi nửa cái mạng của hắn. Thần sơn từ trong hư không hiện lên. Một bạch ngọc trường giai từ thần sơn kéo dài xuống. Giang Chu xuất hiện trên thềm ngọc. Giống như có Chu Thiên thần Phật cùng nhau làm khó dễ hắn. Nếu đổi lại là người khác, cho dù sớm có phòng bị, chỉ sợ thật sự phải trúng kế của hắn. Chỉ có điều Giang Chu đã sớm thấy rõ bản tính nham hiểm độc ác của tên chó Tri Quốc Thiên Vương này. Năm đó hắn chỉ là một tu sĩ ngũ hành cảnh nho nhỏ ở phàm gian, thân là Thiên Vương chi tôn, vậy mà không để ý thể diện hạ xuống hóa thân, ngày qua ngày chưa từng đoạn tuyệt tra tấn hắn. Dạng thần này có thể trông cậy vào hắn có tiết tháo gì? Cho nên Giang Chu chưa bao giờ sợ hãi với thứ chó má này. Không nắm chắc 10 phần, hắn nào dám đi ra. Lúc Tri Quốc Thiên Vương thi triển thủ đoạn, trên đỉnh đầu Giang Chu chợt xuất hiện một hoành thiên quan có hoa văn màu vàng đen, tỏa ra ánh sáng. Trong chốc lát, người ở đây còn chưa từ trong kinh nghi mà tòa thần sơn đột nhiên xuất hiện kia phục hồi tinh thần lại, liền đều cảm giác hai mắt như mù, tiếp theo một cái chớp mắt liền lâm vào một mảnh thế giới kỳ ảo xa vời. Tập trung nhìn vào, liền thấy trước thần sơn, trên thềm ngọc, đỉnh đầu một người một vòng ánh sáng, 72 màu. Trong viên quan 72 màu, mỹ lệ vô biên, huyền diệu vô tận. Giống như chiếu rọi một phương thế giới, có đủ loại vạn tượng mỹ diệu, có quang minh vô lượng, quảng đại siêu nhiên. Mọi người ngưng thần nhìn kỹ, thế giới kỳ diệu kia thoáng qua lại hóa thành một mảng hỗn độn, như có vô cùng vô tận cương cơ lưu chuyển, hào hào mãn mãn, sâu thẳm âm u, không thủy không chung. Thương. Tỳ bà tiếng két đột nhiên dừng lại. Thần Phật đầy trời giận dữ uống giống như bùn đất bị cuốn vào biển lớn vô biên, chỉ một thoáng tan rã, cuốn vào trong vòng sáng mỹ lệ tuyệt vời, vô thủy vô chung mờ mịt. Toàn bộ người đều còn chưa phản ứng lại, chỉ bị cảnh tượng hùng vĩ tráng lệ này chấn nhiếp tâm thần. Trong 36 quan viên cũng có người kiến thức cực rộng, lúc này hai mắt đăm đăm thì thào khó hiểu nói: Thái vô chi tiên, nguyên cương chi thủy, vô cực đạo thân, vô cực đạo thân. Có nghe qua bốn chữ này đều là thần sắc hoảng sợ, thần hồn bồng bềnh, toàn thân run rẩy. Chỉ là mấy chữ này đã khiến bọn họ muốn quỳ sát xuống đất, quỳ sát đất. Tri Quốc chờ Tam Thiên Vương cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có hai mắt Tiêu Ma Đại Vương đột nhiên ma quang bạo xạ, nguyên thủy hoành thiên. Tứ Thiên Ma Vương ở bên cạnh giật mình. Ma Vương Thanh Thiên hơi lấy lại tinh thần, ý của Đại Ma Vương là mũ hoành thiên. Ba vị Ma Vương còn lại ngẩn ra, chợt phản ứng lại. Hóa ra là thế. Không phải vô cực đạo thân. Còn tốt còn tốt. Bất quá rất nhanh thần sắc lại trở nên cực kỳ khó coi. Vô cực đạo thân. Trong truyền thuyết vị kia sinh ra trước hỗn độn, vạn tượng chi tiên, là khởi nguồn của hết thảy, tiền thánh chi tổ chi nguyên thủy thiên vương, chính là vô cực đạo thân. Không phải vô cực đạo thân, đối với người khác có lẽ là chuyện may mắn. Nhưng đối với Bắc Minh Ma Cung mà nói, cũng chưa chắc. Lúc này, Tri Quốc Thiên Vương cũng rất nhanh phản ứng lại. Thủ đoạn nhà mình dễ dàng bị phá vỡ, giống như gió nhẹ lướt qua ngọn đồi, hoàn toàn không thể mang đến bất kỳ phiền phức gì cho Giang Chu. Nhưng trong lòng hắn ta lại không kinh sợ chút nào, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm một hơi thật lớn. So với việc Giang Chu thật sự luyện thành vô cực đạo thân tồn tại trong truyền thuyết kia, đây đã là may mắn. Không nói đến phản ứng của người khác. Giang Chu đứng trên thềm ngọc cao vút, đảo qua rất nhiều âm thần ma vương ác quỷ phía dưới, cũng nhìn thấy Tiết Lệ, Sở Hoài Bích đang ẩn nấp giữa đám âm thần tào quan. Trong lòng hắn ta vẫn bình tĩnh như giếng cổ. Tiết yêu nữ vẫn là Tiết yêu nữ, dù hôm nay quần ma vây quanh, mệnh như lá thu, cũng vẫn tươi cười tươi đẹp, ánh mắt giảo hoạt linh động. cũng chỉ có Sở Hoài Bích mới làm hắn khẽ động lòng. Cũng không phải là có ý nghĩ gì. Chỉ là hình tượng Sở Hoài Bích hôm nay làm hắn có chút ngoài ý muốn. Trong trí nhớ hầu như đã phủ bụi của hắn, Sở Hoài Bích là một người đầy quý khí, vừa xinh đẹp vừa yêu kiều, lại không thiếu tình huống tốt. Lúc này, lại là một thân đạm thanh tăng mạo tăng bào, một thân mộc mạc thanh khổ ý, không còn chút vẻ vang ngày trước. Nhớ tới những gì Hứa Thanh nói với hắn trước đó, cũng có thể đoán ra vài phần nguyên do. Trong lòng không khỏi thở dài nhẹ nhàng. Chư pháp nhân duyên vô thường, sinh sinh diệt diệt, nhân quả sớm có tiền định, há có thể do người. Tiếng thở dài này tự như vung tuệ kiếm lên, hoàn toàn chặt đứt đáy lòng phủ đầy bụi, một tia liên lụy ngày xưa đã gần như không thể nhận ra. Lại nhìn Sở Hoài Bích, cũng chỉ có một tia thương tiếc nhàn nhạt, không còn nửa điểm máy nấy. Ngay cả Tiết Yêu Nữ, đủ loại ân oán ngày xưa, đã từng như ẩn như hiện, ngay cả chính hắn cũng chưa từng phát hiện, từng sợi tơ tình, đều hoàn toàn tan thành mây khói. Ừ, giải tán đi, tâm hồ trong vắt, trong suốt không một hạt bụi. Tiết Lệ và Sở Hoài Bích dường như có cảm ứng với sự thay đổi của Giang Chu lúc này. Niềm vui khi gặp hắn lúc trước lập tức biến mất không còn sót lại chút gì, sắc mặt trở nên trắng bệch. Nụ cười trên mặt Tiết Lệ vẫn như cũ, nhưng lại tươi đẹp không còn, lại có vẻ thanh lãnh, cắn chặt hàm răng, hỗn đảng. Thân hình Sở Hoài Bích hơi lay động, dù không có động tác, nhưng vốn làm cho người ta cảm thấy đau khổ, trở nên thê lương hơn một chút, khổ hơn vài phần. Nơi đây đều là người tu hành vô số năm tháng. Trạng thái của Giang Chu, bọn hắn tự nhiên nhìn ra được. Chỗ ánh mắt dừng lại, cũng không che giấu được. Chỉ vừa niệm lên, liền đoán được ý trong đó. Đối với loại tình dục phàm tục bực này, nam nữ hoang ái, bọn hắn cũng không thèm để ý, bọn hắn để ý chính là Giang Chu lúc này biến hóa. Đây là do nhân đoạn quả. Có thể đi đến một bước này, không khỏi đều là hiền thánh. Cho dù là thân thể phàm nhân, cũng không thể khinh thường. Huống chi, lúc này đỉnh đầu Giang Chu tỏa ra 72 vòng sáng, nở rộ vạn vật mỹ lệ vô cùng, nhìn thế nào cũng không thể nào là một phàm nhân. Nhân vật như vậy, kết thúc nhân quả, tiến thêm một bước. Sợ rằng thật sự phải bài trừ cửu kiếp đại nạn kia. Bên kia, Tri Quốc Thiên Vương bị ánh sáng hình tròn trên đỉnh Giang Chu chấn nhiếp, tâm ý biến ảo bất định, bỗng nhiên ánh mắt trở nên tập trung. Chỉ thấy bóng người lóe lên. Ác Thi Khiên hóa huyết thần đao chắn ngang trước người hắn ta. Tự như biết hắn ta muốn làm gì, cười lạnh nói, Tri Quốc Thiên Vương, ân oán giữa ngươi và ta còn chưa tới lúc kết thúc. Hắn là một trong tam thi của bản tôn, tuy không phải nhất thể đồng tâm, nhưng một lòng tương liên với bản tôn, nhân quả tương thừa, ở trước mặt người khác tự xưng ta, cùng cấp với Giang Chu, lại cũng không có vấn đề gì. Tri Quốc Thiên Vương bậc này đương nhiên hiểu rõ về tam thi. Cũng không cảm thấy kỳ lạ. Chỉ lạnh lùng nhìn nhau. Ác Thi cười lạnh nói, năm đó ngươi lấy Thiên Vương chi tôn, dùng thủ đoạn nham hiểm dày vào ta mấy năm, ân tình này. Ta sao dám quên? Ngươi cũng không cần nóng vội, đợi ta xử trí xong việc vặt, chắc chắn tìm ngươi đòi lại khoản nợ này. Hay là nói, ngươi đã không kịp chờ đợi, muốn giờ phút này liền tới nhận lấy cái chết sao? Nếu là bản thể, đại khái sẽ cười nói với Tri Quốc Thiên Vương, cười mà giấu đau trong miệng, sau đó tìm cơ hội chơi hắn một vố trước. Tuy hắn tâm ý tương thông cùng bản thể, nhưng chung quy là ác niệm biến thành. Không giống như bản thể, không quả quyết, không được suôn sẻ. Trực tiếp lộ ra sát ý hung ác, không chút che lấp. Nếu không phải bản thể đang ở trong cơ hội phá giới hạn, cần thời gian, sợ là hắn đã rút đao chém tới. Tri Quốc Thiên Vương thần sắc lạnh lùng kiêu ngạo, giống như khoe khoang thân phận, chẳng thèm ngó tới. Suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, tính toán lợi và hại. Chỉ là ác thi trước mắt, một thân khí tức của nó cực kỳ hung ác, đạo hạnh dường như không kém hơn thần mấy phần. Trong lòng âm thầm nhất lên sóng to, ngược lại là có chút nhìn không thấu đối với bản tôn Giang Chu, trong lúc nhất thời, lại kiềm chế sát cơ trong lòng. Được, dù có trái hay phải ngươi cũng khó thoát khỏi thiên khiển, Ngô cũng không tiếc cơ hội cuối cùng cho ngươi, Ngô cũng muốn xem, ngươi còn có thể giở trò xiết gì, có thể thoát khỏi tội lớn một mình ra khỏi tháp, tránh né lôi kiếp. Ác thi nhếch miệng cười một tiếng, tràn đầy ý khát máu. Còn ngươi xoay chuyển, cũng không quan tâm tới thần nữa. Quay đầu nhìn lướt qua Tiêu Ma Đại Vương, trong mắt hiện lên vẻ kiên kỵ. Lại đảo qua Tứ Thiên Ma Vương, đều đang dùng một loại ánh mắt cực phức tạp nhìn chằm chằm Giang Chu. Liền cười nói, xem ra đám tặc nô các ngươi tiêu giao quá lâu, đã hoàn toàn quên quy củ, đã như vậy. Hắc. Đã như vậy, giữ lại đám tặc nô các ngươi để làm gì? Bỗng nhiên hắn chỉ vào Bạch Thiên Ma Vương trong đó, ngươi đi ra nhận lấy cái chết. Bạch Thiên Ma Vương rung lên bần bật, hai mắt trừng trừng, giống như đang mắng, lão tử trêu chọc ngươi sao? Hắc hắc. Ác Thi cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng chút thủ đoạn của ngươi có thể giấu giếm được ai? Vừa rồi giả hắc sai kia trúng phải lão tử hóa huyết đau độc, vốn đã ốc còn không mang nổi mình ốc, sao lại bốc lên đau độc công tâm, thần hồn bị ô nhiễm kỳ hiểm, đột nhiên ra tay. Hắn chỉ, tự nhiên là Hắc Thiên Ma Vương đột nhiên bạo khởi. Khuôn mặt hắc kim của Tiêu Ma Đại Vương không lộ ra vui buồn. Ba vị ma vương còn lại nhăn mày lại. Chúng nó cũng không phải nhân vật, hồi tưởng lại tình hình vừa rồi, cũng bỗng nhiên sinh nghi ngờ, nhìn về phía Bạch Thiên Ma Vương. Bạch Thiên Ma Vương cả giận nói, chuyện này có liên quan gì đến bản vương? Ngươi không nhận cũng được, lão tử cũng không phải nói đạo lý với ngươi. Ác Thi cười lạnh một tiếng, chợt quay đầu nói với Nhâm Thọ, quái tiểu tử, đưa linh phiên cho ta. Hả? À, Nhậm Thọ ngẩn ra, chợt khiêng thiên vận linh phiên lạch cạch chạy tới. Ánh mắt Bạch Thiên Ma Vương chớp động, đột nhiên bạo khởi. Trong mắt lóe lên vẻ tham lam hưng phấn, thiên vận linh phiên là chí bảo bắt khuyết ta, sao có thể rơi vào tay người ngoài. Ầm ầm ầm. Đột nhiên trời đất rung chuyển. Trong không trung vô cùng u ám, có vô số kim thạch rơi xuống. Đại địa rạn nứt, có từng tôn cự ma hoàng kim từ trong đó leo ra. Bạch Thiên Ma Vương lắc mình biến hóa, thân cao vạn trượng, toàn thân như đúc bằng vàng, quanh thân có trăm mắt ngàn cánh tay, nở rộ ánh sáng kim diễm. Tháng 6. Ngươi làm cái gì vậy? Đám ma vương thanh thiên kinh hãi, Bạch Thiên Ma Vương kia lại như phát điên. Vô số hoàng kim cự ma không chỉ thẳng hướng Giang Chu, Ác Thi, ngay cả bọn chúng cũng không rơi xuống. Trong chốc lát, phàm là người có uy hiếp với nó, đều không thoát khỏi sự vồ vết của cự ma hoàng kim. Mà Bạch Thiên Ma Vương hiện ra chân thân, hiệu lệnh ma chi trong núi đá, vây chặn những người có uy hiếp đối với nó, liền đưa tay về phía Nhâm Thọ. Chỉ là một đứa con nhỏ phàm tục, tự nhiên là không có khả năng phản kháng nó. Một luồng khí cơ tràn ra, có thể khiến hắn thịt nát xương tan. Thiên vận linh phiên, nhiếp ma kim huyền phù, đều muốn rơi vào trong tay nó. Đến lúc đó dù là đại vương Tiêu Ma cũng không làm gì được nó. Bạch Thiên Ma Vương tràn đầy tham lam, vẻ hưng phấn, giống như điên cuồng, phản phất đã thấy được uy áp của mình Tiêu Ma Đại Vương, nhập chủ Bắc Minh Ma Cung. Dù sao Nhậm Thọ cũng chỉ là một con út, lúc này dường như bị dọa sợ ngây người, đứng ngẩn tại chỗ. Cự chưởng kim thạch của Bạch Thiên Ma Vương sắp chạm đến, hai hàng lông mi trắng rũ xuống ngực của nó bỗng nhiên có ánh sáng nhạt lấp lóe, gần như không thể nhận ra. Chỉ thấy ánh mắt Nhâm Thọ mãnh liệt, vậy mà một tay cầm kim huyền lệnh phù, một tay huy động thiên vận linh phiên. Bạch Thiên Ma Vương vốn đã chìm vào cảnh tượng hoang vu của chúa Bắc Minh, bỗng đột nhiên trở nên hoảng sợ. Giống như bị cái gì kích thích, đột nhiên tỉnh táo lại. Kinh hãi muốn chết, há mồm hô to, đừng giết ta. Không phải. Ta có. À, trên kim huyền lệnh phù có huyền quang năm màu lấp lóe, ánh tím lưu chuyển, mà thân vạn trượng của Bạch Thiên Ma Vương đột nhiên đứng bất động. Thiên vận linh phiên cuốn động, tử khí mênh mông. Giống như lúc trước Hắc Thiên Ma Vương gặp, đợi khi tử khí tan hết, lại không thấy tung tích. Một chút cốt nhục cũng không lưu lại. Tháng 6. Thanh Thiên Tam Ma Vương trợn tròn mắt, mặc kệ quan hệ giữa Ngũ Ma Cung bọn họ bình thường như thế nào, vô số năm qua gắn bó với nhau, sớm đã thành một thể. Hắc Thiên, ba ngày lại lần lượt vẫn lạc ở trước mắt, không hề có giá trị. Không chỉ khiến chúng nó giận dữ, càng có cảm giác thỏ tử hồ bi. Lúc này, Giang Chu đang đứng yên trên thềm ngọc bỗng nhiên ra tay, từ xa kéo linh phiên và kim phù trong tay Nhậm Thọ tới. Trên linh phiên có phù văn hắc kim lóe lên. Đột nhiên có vô tận ma cương mãnh liệt bành trướng, cuồn cuộn tiết ra. Giang Chu há miệng hút một cái, cuốn ngược trở về, rót vào trong miệng. Đây là Hắc Thiên và Bạch Thiên Nhị Ma Vương một thân tinh thuần, pháp lực. Kim phù Triệu Độ Khanh, linh phiên nhiếp ma vương. Ngũ lão nhiếp ma kim huyền phù có diệu dụng nhiếp linh. Thiên vận linh phiên có uy lực diệt hình. Hai thứ này chuyên chế chư ma thần quỷ vương Bắc Mang quỷ động. Giang Chu vẫn án binh bất động, người tính toán chính là Ngũ Thiên Ma Vương. Chỉ là dù sao hắn cũng là người thừa kế pháp thống Bắc Đế. Năm Thiên Ma Vương là Bắc Minh trụ, trấn thủ La Lam nhiều năm. Không công cũng có công. Nếu hắn muốn làm chủ Bắc Miễu thì không thể vô cớ mà tranh phạt. Chỉ có thể làm cho bọn chúng chủ động mạo phạm. Đại Ma Hắc Luật, kẻ phạm đế, vạn kiếp bất phục. Bây giờ nuốt ba ngày, Hắc Thiên Ma Vương, ai cũng không nói được nửa câu. Trước nuốt Bảo Nhật, lại ăn Hắc Bạch Nhị Thiên Ma Vương. Lúc này, Bảo Đỉnh Kim Thân của Giang Chu giống như dầu sôi. Vô cùng vô tận tinh túy, pháp lực mấy trăm kiếp cuồn cuộn gột rửa Kim Thân. Ngay cả là cửu kiếp đại nạn cũng khó có thể ngăn cản được sức mạnh cuồn cuộn như thế. Trong nháy mắt đã phá. Gông cùng xiềng xích vừa mất, không thể hạn chế đạo hạnh của hắn tăng trưởng. Khí tức toàn thân trong nháy mắt tăng vọt, giống như không có điểm cuối. Sợ đến đông đảo âm thần quỷ vương chung quanh đều tê cả da đầu. Động thủ. Tri Quốc Thiên Vương thấy thế, vừa sợ vừa giận, rốt cuộc không kiềm chế được nữa. Ý muốn thừa dịp Giang Chu chưa thành công, trù sát hắn tại chỗ. Pháp lực mấy trăm kiếp, cho dù 8-9 phần 10 trong đó đều dùng để đột phá đại nạn cửu kiếp, cũng không cần tự tiêu hóa. Cũng không phải trong chốc lát có thể tranh công toàn lực. Giang Chu rất rõ điểm này, Trì Quốc Thiên Vương cũng biết rõ điểm này. Cho dù đột phá đại nạn, trong thời gian ngắn muốn vượt qua bách kiếp thiên tiệm cũng tuyệt đối không có khả năng. Dù vậy, Trì Quốc Thiên Vương cũng tuyệt đối không cho phép một phần ức vạn bất ngờ xuất hiện. Keng. Tỳ bà huyền động, thiên âm phạm nhạc tấu vang. Có thiên nữ bay múa, có chư Phật phạm sướng. Càn khôn điên đảo, âm dương nghịch loạn, lòng người dao động. Đám người ở đây đều tránh lui chạy trốn. Tránh không kịp, liền bị đạo thiên âm phạm nhạc này làm cho kinh hãi. Thoáng chốc, vô số ác quỷ đều si mê, phản phất đăng lâm diệu cảnh cực lạc. Cho dù thiên địa điên đảo như đại ma, âm dương nghịch loạn như đao cắt, thân ở trong đại ma, thịt nát xương tan. Tại mảnh đất rừng đao, thiên đao vạn quả. Dưới Phật quan phạn âm chư Phật, cũng hiện ra thái độ cực lạc tiêu hồn, không biết đau khổ, chỉ còn lại vui thích. Quả thật không hổ là Trì Quốc. Giống như Quảng Mục, danh hào Tam Thiên Vương còn lại đều có. Trì Quốc chi nghĩa, từ bi vi hoài, che chở chúng sinh, bảo vệ quốc thổ. Có thể dùng âm nhạc để khiến chúng sinh quy y một tấm tỳ bà, có thể đổi trắng thay đen, có thể nghịch loạn âm dương, giỏi nhất là đùa bỡn thất tình lục dục chúng sinh, nắm giữ quốc gia nhân tâm. Trên thềm ngọc, đỉnh đầu Giang Chu có 72 vòng tròn, quanh thân dưới đều nở rộ tử hoa. Áo bào đen nhánh cuồn cuộn bay ra. Cùng vô tận u ám dây dưa, khuấy động, cuồn cuộn, sáng tối bất định. Một cổ khí cơ to lớn không hiểu giáng lâm, giống như có từng tòa thần sơn đè xuống trong lòng mỗi người. Nặng nề, khiến người ta khó có thể thở dốc. Trong lúc nhất thời, thần hồn mỗi người đều không ngừng dao động, u minh chi địa phản phất như có tai kiếp ngập trời giáng lâm. Phật chư thiên thần theo tiếng tỳ bà phát ra, lập tức như gặp ma kiếp. Tự như tượng đất trong miếu, trải qua vô tận năm tháng, loan lỗ, dơ bẩn từng chút, từng khối leo lên trên đó. Bị thua, đen tối, mục nát. Cuối cùng tan thành mây khói, không để lại chút dấu vết nào. Trì Quốc Thiên Vương bị Giang Chu dễ dàng phá vỡ thần thông, tuy biết chí bảo Nguyên Thủy Hoành Thiên Quang trên người hắn đã sớm có chuẩn bị, nhưng lúc này vẫn kinh hãi không thôi. Đây không phải là một món, là mặc một thân chí bảo. Dù là lòng dạ như vậy, cũng không khỏi thầm mắng một tiếng. Mẹ nó, đây là ỷ vào của cải để ức hiếp người a, mà lúc này, ác thì tóc đỏ nhân cơ hội này, cùa lấy hóa huyết thần đao, chém về phía Trì Quốc Thiên Vương. Khóe mắt Trì Quốc Thiên Vương thoáng nhìn, cười lạnh một tiếng. Tăng trưởng cùng Đa Văn Thiên Vương bên cạnh nhìn nhau, người trước than nhẹ một tiếng, ỷ vào bảo kiếm màu xanh, nghênh đón. Thật ra thì hai người bọn họ, cùng Trì Quốc, Quảng Mục đều khác nhau. Cũng không muốn tự tiện kết nhân quả với người khác. Chỉ là Tứ Thiên Vương từ trước đến nay cùng tiến cùng lui, lại lấy Trì Quốc cầm đầu, chuyện cho tới bây giờ, bọn họ cũng không cách nào lui. Ha ha, trẫm ở đây, há lại để cho bọn đạo chích các ngươi làm càn. Chợt nghe một tiếng cười khẽ. Đế Mang vẫn đứng thẳng trên thiên nhai, vai gánh nhật nguyệt, hư hư trảo một cái, lại thật giống như hai tay nắm càn khôn. Thiên địa như có thực chất, bị hắn lôi tới. Đúng là đem Trì Quốc cùng hai vị thiên vương Đa Văn đều thu vào trong đó, tiếp nhận thế công của hai vị vương này. Giang Chu nhìn lướt qua, cũng không quản dụng ý của hắn như thế nào, vừa vặn nhân cơ hội này, già tóc phát ra pháp lực tinh cương ngập trời trong thiên vận linh phiên. Nơi đây chiến thành một đoàn. Bên kia, có Tiêu Ma Đại Vương đứng thẳng trước người, bà Thiên Ma Vương còn lại cũng không sợ Dư Ba tới người. Lúc này đều trợn tròn hai mắt. Xích Thiên Ma Vương kinh thanh lẩm bẩm nói, đây là Thất Tinh Thừa Kiếp. Tiêu Ma Cổn. Đại Ma Vương, hắn. Quả nhiên là. Tiêu Ma Đại Vương không nói một lời, nhưng trong mắt lưu động ánh sáng hắc kim, trong đó vô tận ác quỷ ác thần kêu rên càng lớn. Ánh mắt Hoàng Thiên Ma Vương đăm đăm, từ trên người Giang Chu đi xuống quét qua lại, cũng lẩm bẩm nói, Nguyên Thủy Hoành Thiên Quang, Thất Tinh Thừa Kiếp Cổn, Vạn Linh Thần Chân Thúc, Bắc Nguyên Phi Hương Hoa, Thiên Vận Linh Phiên, Ngũ Lão Nhiếp Ma Kim Huyền Phù. Còn thiếu ba món. Dùng sức nuốt xuống, có chút sợ hãi, cũng có chút không cam lòng, Đại Ma Vương, nếu là chúng ta chẳng lẽ thật muốn phụng tiếp hắn về Bắc Miểu hay sao? Sự sợ hãi của nó là xuất phát từ sự phục tùng của Bắc Đế trên người Giang Chu, sự không cam lòng của nó cũng xuất phát từ sự phục tùng của Bắc Đế này. Đại Ma Hắc Luật Minh Lệnh, người mang phục Bắc Đế, chính là chủ nhân La Ương, thống lĩnh lục động quỷ thiên, trấn áp U Minh cửu địa. Bắc Đế phục bội, nó tự nhiên là kính sợ, nhưng nếu muốn nó bởi vì một thân phục bội này, mà phụng nghênh một đứa nhỏ miệng vàng làm chủ, quỳ bái, nó liền không cam lòng. Cho dù hắn có huyết mạch thiên đế cũng không được. đừng nói là nó, mấy ma vương khác đều như thế. Nhưng chúng nó không dám phản kháng. Đen, bạch nhị ma cũng vì vậy mà bị giết. Đối với bọn chúng mà nói, người tru sát hắc bạch nhị ma không phải gian chu, mà là báo ứng. Là báo ứng không tôn đại ma hắc luật. Là bắt khuyết ma vương, sao chúng có thể không biết? Đại ma hắc luật cũng không chỉ là một ít quy củ lệnh điều, trong đó tự có uy thần. Hôm nay vi phạm hắc luật, cho dù gian chu không tru nhị ma, ngày khác cũng chắc chắn gặp báo ứng, đồng dạng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng cũng chính vì vậy, gian chu tru sát hắc bạch nhị ma, bản thân nó cũng không thể khiến chư ma vương kính sợ. Bởi vì theo chúng nó, đây vốn không phải là lực lượng của chúng nó có thể làm được, chẳng qua là dựa vào uy lực của thần khí. Như thế thì sao có thể tâm phục? Ngược lại, ma vương Thanh Thiên được xem là một vị trầm ổn nhất trong đám ma vương. Lúc này nhìn về phía bên kia, âm thiên tử của thập điện đang rục rịch, có chút do dự nói, đại ma vương, dù sao cũng là. Nó dừng lại một chút, cuối cùng vẫn không muốn nói ra mấy chữ la trụ chi chủ. Chúng ta thật sự muốn ngồi xem hay sao? Mặc dù không muốn thừa nhận Giang Chu là chủ nhân La Ương, nhưng dù sao hắn cũng mặc phục Bắc Đế, nếu tùy ý người khác xâm phạm khinh nhận, mặt mũi của ức triệu quỷ thần Bắc Quốc ở đâu? Nói đùa gì thế? Xích Thiên Ma Vương tính tình vô cùng cuồng bạo, lúc này mắng, một thằng nhãi miệng còn hôi sữa, muốn trộm thần khí, chúng ta không đi tìm hắn suối quẩy thì thôi đi, ngươi còn muốn đi liếm chân thối của hắn. Muốn đi thì ngươi tự đi. Lão tử không đi. Ngoại trừ không muốn khuất phục trẻ em, Xích Thiên Ma Vương kỳ thật còn có tư tâm. Lúc trước nó và Hắc Bạch Nhị Ma bị Tứ Thiên Vương xúi dục, âm thầm hợp mưu muốn mưu đoạt huyết mạch thiên đế này. Nếu thật để hắn làm La Tuyền chi chủ, ngày sau bại lộ ra, há có thể buông tha nó? Ma Vương Thanh Thiên lắc đầu, không để ý tới nó. Chỉ nhìn về phía Tiêu Ma Đại Vương. Tiêu Ma Đại Vương vẫn như cũ không nói một câu, ánh mắt lưu chuyển trên người mấy người chiến tác một đoàn ở phía xa. Bỗng hắn nhìn lướt qua tiểu tử tóc trắng trường mi bị Giang Chu thu về bậc ngọc, thần sắc khó hiểu. Xem qua một chút. Thanh Thiên Ma Vương không biết ý hắn, nhưng thấy hẳn là có tính toán gì đó, liền không nhiều lời nữa, một lần nữa đem lực chú ý phóng tới trong chiến cuộc. Đây là một hồi tranh đấu chấn động tam giới. Đối mặt với ba vị thiên vương, Đế Mang và Ác Thi đều hơi rơi xuống hạ phong. Nhất là Đế Mang, lấy một địch hai, lại vẹn vẹn chỉ rơi xuống hạ phong. Mặc dù trước đó đã thấy hắn một mình một người ngăn cản một kích của ba vị thiên vương, nhưng khi đó ba ngày vương ý không ở trên người, mà ở thiên thánh quan. Lúc này lại là thật sự lấy một địch hai. Bất kể là Giang Chu hay là những người khác, trong lòng đều thất kinh không thôi. Vị mà kiếp nhân hoàng này, đúng là vượt qua dự kiến của tất cả mọi người. Ngày khác động hư tái lâm, nếu có người này ở đây, chỉ sợ không dễ dàng như trong tưởng tượng. Về phần Ác Thi, mặc dù bị Đế Mang đè ép danh tiếng, nhưng trong mắt người hữu tâm, lại càng thêm kinh ngạc không hiểu. Tính toán đâu ra đấy, lúc này tuổi thọ của Giang Chu cũng không đủ ngàn năm. Nhưng một Ác Thi hắn chém ra, không ngờ đã có đạo hạnh tiếp cận thiên vương. Chuyện này thật không thể tưởng tượng nổi. Hắn có đạo hạnh như vậy, đâu còn cần ta chiếu ứng. Bên kia, trong 36 quan của cửu phủ. Nữ tử tóc dài tú lệ nhìn đấu tranh kia dọa người, tuy là hơi rơi xuống hạ phong, trong thời gian ngắn, tăng trưởng thiên vương cũng không làm gì được Ác Thi. Nhớ tới lời nữ nhân kia nhắc nhở, không tự chủ được sờ lên trâm ngọc bích trên đầu, lộ ra một nụ cười khổ. Chợt nhớ tới cái gì, quay đầu lại nhìn thoáng qua Tiết Lệ cùng Sở Hoài Bích, âm thầm thở dài, thật sự là nghiệt duyên. Bên kia, 10 vị âm thiên tử bao phủ trong U Minh Hắc Thố dường như cũng có chút rối loạn. Một vị trong đó khàn giọng nói, chuyển luân vương, chúng ta hao phí tâm thần, mở ra cầu bạc, tiếp dẫn 35 Phật vào U Minh, đã phạm vào tối kỵ. Nếu không phải ngươi nói ma hầu Nê Quang và hầu thổ thần tàn đã dễ như trở bàn tay, chúng ta há có thể gánh vác liên quan. Với cục diện hiện giờ, đừng nói ma hầu Nê Quang và hầu thổ thần tàn, chỉ sợ chúng ta và cửu phủ tam thập lục tàu, thậm chí là Bắc Minh Ma Cung đều phải kết xuống oán khích. Côn Bằng nhất định phải cùng chúng ta một câu trả lời. Mấy vị âm thiên tử còn lại cũng là cương cơ lưu chuyển, mơ hồ có ý muốn gây khó dễ với chuyển luân vương kia. Bảo Nhật Quang Như Lai nhập diệt, 34 Phật không công mà lui. Bây giờ lại gọi Bắc Minh Tiêu Ma Đại Vương tới, Tứ Đại Thiên Vương, còn có một vị mà kiếp nhân hoàng, một vị thân mang phục Bắc Đế, chính là người trong truyền thuyết ứng số trời, là U Minh Chi Chủ. Những người này, bởi vì bọn họ ra tay trợ Bảo Nhật Quang Như Lai, lúc này đều dính vào nhân quả. Muốn hóa giải đã là khó có thể. Điều này khiến tai họa bất ngờ ập tới, sao có thể không khiến bọn hắn phẫn nộ? Hừ. Muốn làm đại sự, há có thể lo trước lo sau? Âm thiên tử bị gọi là chuyển luân vương cười lạnh một tiếng, các ngươi sợ cái gì? Bốn thiên vương. Nhưng chó giữ nhà, bây giờ đã mất đi một, có gì phải sợ? Tiêu Ma Đại Vương cùng Nhân Hoàng Mạc Kiếp kia đều mất gia chi khuyển nhỉ. Còn thằng nhóc kia, ha ha, các ngươi nghĩ hắn thật sự có thể trở thành Bắc Minh chi chủ à? Chỉ sợ không cần chúng ta ra tay, Bắc Minh Ma Vương kia đã có thể lấy mạng của hắn. Đều là hạng người bị thua, các ngươi sợ cái gì? Hiện giờ người lo lắng chỉ có cửu phủ 36 tàu. Không loại bỏ những hạng người chướng mắt này, cho dù chúng ta có được hậu thổ thần tàng và ma hầu nê quan, cũng chưa chắc có thể nắm giữ U Minh. Mấy vị âm thiên tử tâm tư khó hiểu, nhưng ngôn ngữ của Chuyển Luân Vương cũng đã thuyết phục được bọn họ. Đừng nhìn hiện tại những người này đánh nhau vui vẻ. Mỗi một người đều có đạo hạnh kinh thiên động địa. Nhưng người chân chính đáng lo, cũng chỉ có một Tiêu Ma Đại Vương, còn có cửu phủ tam thập lục tàu. Chỉ là Tiêu Ma Đại Vương ốc còn không mang nổi mình ốc, chỉ sợ cũng không phân tâm cùng bọn hắn tranh giành. Ngược lại là cửu địa su cơ. 36 tàu quan kia chỉ luận đạo hạnh, bất cứ người nào cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Sợ là chọc giận đối phương, thật sự bày ra cửu thiên luyện độ đại trận. Đây chính là bảo vật trấn áp khí vận của cửu địa su cơ, có thể ngưng tụ ra chân thân thiên tôn. Chuyển Luân Vương lưu chuyển ánh mắt, biết chính vị âm thiên tử đã tạm thời bỏ đi suy nghĩ tìm hắn gây phiền phức. Bèn lại nói, để tránh đêm dài lắm mộng, chúng ta trừ bỏ thằng nhóc kia trước là để tranh giành. Trầm mặc một lúc lâu, một vị âm thiên tử trong đó nói, chung quy là người do thiên số định ra, chúng ta lại không nên khinh thường, thừa dịp hắn lúc này phá giới hạn, đúng lúc. Mấy vị khác nghe vậy, đều chậm rãi gật đầu. Việc này cũng không thể gạt được người, cường cơ lưu động quanh thân đã kinh động các phương ở đây. Các ngươi muốn làm gì? Nữ tử tóc dài tú lệ ngăn cản hai người tiết tranh, Sở Hoài Bích đang muốn có động tác. Giận dữ nói, thập điện âm thiên tử cũng là thứ các ngươi có thể địch lại. Bằng vào đạo hạnh của hai người các ngươi, sợ là vừa đối mặt đã hồn phi phách tán. Hai người nhìn nhau, Tiết Lệ liền chuyển động con mắt, cười duyên nói, vị tỷ tỷ này, người có phải cũng giống như tiểu quận chúa này, cùng tiểu tử thối họ gian kia cũng có tình cũ gì hay không? Nữ tử tóc dài tú lệ là nhân vật bậc nào? Há không biết dụng ý của nàng? Nghe vậy chỉ cười, ta và hắn đúng là có chút nhân quả, hắn có ân với ta, nhưng nếu ta động thủ thì liên quan quá lớn, e là ngược lại hại hắn, người cũng không cần tốn nhiều tâm tư. Hơn nữa, với năng lực của hắn, còn chưa tới lúc cùng đường, người cứ chậm rãi đợi phân định đi. Nói xong, quay đầu ra hiệu, 36 vị tào quan vây quanh hai nữ tử cùng ma hầu nê quan, lão tăng mắt hống kia. Lúc này, Tri Quốc Thiên Vương liên thủ với Đa Văn, lại đánh lâu để mang không thua, dường như cảm thấy không kiên nhẫn. Ánh mắt liếc qua thuyền trên thềm ngọc, thấy nó đã hoàn toàn phá vỡ đại nạn, pháp lực đạo hạnh tăng mạnh, gần như không có điểm dừng. Trong lòng lập tức sinh ra nôn nóng. Đột nhiên mở miệng quát, còn không động thủ. Cùng lúc đó, dị biến nảy sinh. Cũng ở trên bậc thềm ngọc, Nhậm Thọ đứng sau lưng Giang Chu đột nhiên hai mắt hiện lên kim quang. Hai hàng lông mày dài buông ngực chợt dài ra. Giống như hai thanh kiếm sắc bén, đâm thẳng vào thiên linh của thuyền sông, phía sau lưng. À, tình hình như thế, vượt quá dự kiến của tất cả người ở đây. Đều là kinh hô. Chỉ có hai người ngoại lệ. Một người là Trì Quốc Thiên Vương, khóe miệng cười lạnh. Một người khác là Tiêu Ma Đại Vương, con ngươi màu vàng đen lạnh lùng như cũ. Hai hàng lông mày trắng dường như không phải vật tầm thường, lần này đâm ra, xuyên thủng hư không. Chỉ một thoáng đã xuyên thủng thiên linh Giang Chu từ sau lưng. Đồng thời một cổ lực lượng cực kỳ cương mãnh to lớn trang nghiêm bộc phát, chấn sụp chỗ Giang Chu đứng. Hoài Giang Tiên Sơn cũng bị cổ lực lượng này chấn động kịch liệt rung chuyển không ngớt. Nếu là núi cao bình thường, chỉ sợ lúc này đã bị chấn thành bột mịn. Nhậm Thọ một kích đắc thủ, một đôi lông mày trắng như dao long, ngang qua trời cao, cương mãnh cũng linh động, phân biệt đánh tới hướng Ác Thi và Đế Mang. Đế Mang nhíu mày, thế công hơi loạn, bị Trì Quốc Thiên Vương và Đa Văn Thiên Vương nắm lấy cơ hội, đuổi đánh tới cùng, hiện thế bại. Ác Thi lại cười lạnh một tiếng, không để ý chút nào. Bằng vào trường mi đánh tới. Ngay lúc sắp xuyên thủng hắn, trường mi đột nhiên trì trệ, cấp tốc cuốn ngược về. À, một tiếng kêu to phát ra từ miệng Nhâm Thọ. Lại không phải là thanh âm non nớt ngây thơ trước kia, mà là một giọng nói có chút già nua. Đám người cả kinh, liền một cự chưởng che trời từ trên không u ám vô cùng vô tận chậm rãi dò xét xuống. Mỗi một đường vân trên bàn tay đều giống như núi sông khe rãnh có thể thấy được rõ ràng. Thân hình Nhậm Thọ ở dưới bàn tay khổng lồ, giống như đang bị đè rất nặng, lay động không ngừng. Một thân ảnh kim quang chói mắt đột nhiên từ trên thân hắn rớt ra, giống như bị cự chưởng vỗ ra một chưởng. Ma Vương Thanh Thiên cả kinh, Trường Mi la hắn. Sao hắn lại ở đây? Hoàng Thiên Ma Vương cười lạnh nói, còn có thể thế nào? Trong 500 la hán Tây Phương giáo, trong đó quá nửa đều có quen biết với Tứ Thiên Vương kia, Trường Mi la hán này càng là nhận ân huệ giữ nước, tên kia có thể quấy chư Phật Bảo Nhật Quang vào trong vũng nước đục này, huống chi là Trường Mi La Hán kia. Chỉ là tên kia cũng không tránh khỏi quá âm tàn, nhìn đứa bé kia cũng chỉ mới sinh ra hơn 100 năm, hắn ta rốt cuộc làm thế nào chôn xuống thủ đoạn như thế ở trên người nó. Trụ quốc. Bỗng nhiên, có tiếng động lớn dường như từ trên trời vọng xuống. Sớm biết tên chó chết nhà ngươi không đi được con đường quang minh chính đại, ta há có thể không đề phòng. Thân là Thiên Vương Tôn Sư, lại tính kế hạng người phàm dục phụ nữ trẻ em như thế. Hôm nay lấy mạng chó của ngươi. Bàn tay khổng lồ kia chợt ép xuống, Trường Mi La Hán rơi xuống từ trên người Nhâm Thọ bỗng nhiên nổ tung. Một thân pháp lực tinh thuần không gì sánh được rót ngược vào trong lòng bàn tay, khiến uy thế càng thịnh. Thế đi không ngừng, lại đánh về phía Trì Quốc Thiên Vương. Chỉ bằng ngươi. Trì Quốc vừa kinh vừa sợ. Ngươi thật sự cho rằng ngươi là Thế Tôn sao? Sao thần không nhìn ra một chưởng này của Giang Chu ẩn chứa vô thượng thần thông của bà đỡ trong lòng bàn tay của Thế Tôn? Người được truyền thụ thần thông này, trong thế giới cực lạc cũng không quá 3 ngón tay. Tiểu tử này được truyền đạt, nói rõ cái gì? Trì Quốc rất rõ ràng, cho nên thần sợ. Keng. Tỳ bà thanh âm cấp như mưa rào. Nhưng ngay sau đó, nhạc âm lại như dầu nóng thấm vào nước. Trong hư vô, địa hỏa thủy phong tứ đại quấy động. Cự chưởng chậm rãi nắm lại. Để mang bước ra một bước, bước lên trên thiên nhai, cách phạm vi bàn tay khổng lồ. Đa Văn Thiên Vương cũng kinh hãi lùi lại. Giang Chu tự biết tuy đi được tăng vọt, nhưng đồng thời đối phó với hai vị thiên vương lại không đủ sức. Một chưởng này chỉ nhằm vào Trì Quốc, ngược lại là không nhịn được nghe nhiều. 5 ngón tay khép lại, nghịch loạn tứ đại lực lượng tự giữ quanh thân quốc gia, đáy lòng, chỗ sâu thần hồn nhất tề tuôn ra, trong nháy mắt mai tán hắn. Không có khả năng. Trì Quốc Thiên Vương phát ra tiếng gầm rú không cam lòng, chấn động u minh. Làm cho vô số quỷ thần run rẩy. Đặc biệt là nơi tụ tập chúng quỷ thần ma vương ở U Đô là kinh dị nhất. Đây chính là một vị thiên vương. Cho dù được xưng là thiên vương có lượng nước lớn nhất tam giới, vẫn là thiên vương chi tôn. Lúc này lại bị một tên tiểu bối đè dưới lòng bàn tay, giống như con ruồi không đầu điên cuồng chạy trốn. Nhưng cho dù thần có nghiêng trời lệch đất cỡ nào cũng khó lật ra được một chưởng kia. Bà lão trong lòng bàn tay có đại thiên thế giới. Tứ đại sinh diệt, ngũ hành tự chuyển. Không có lúc nghèo, không có ngày tận. Trừ phi Trì Quốc Thiên Vương có đạo hành pháp lực vượt xa Giang Chu, cưỡng ép phá vỡ, nếu không vĩnh viễn không có khả năng xông ra. Chỉ có thể bị tứ đại lực lực bạo loạn mãnh liệt trong lòng bàn tay làm hao mòn từng chút một. Căn nguyên của Trì Quốc Thiên Vương vốn là Tứ Đại Vương Thiên. Tứ Đại Vương Thiên lấy Tứ Đại Vương Tinh làm hạch tâm, lấy tứ đại lực lượng trọng luyện. Một thân sở hệ của hắn, hơn phân nửa đều xuất ra 4 đại lực lượng. Bà đồng lòng bàn tay chiếm hết 4 điều kỳ diệu địa hỏa thủy phong, đối với tồn tại như Tứ Đại Thiên Vương là khắc chế nhất. Đối với người khác mà nói có lẽ chỉ là phiền toái, nhưng đối với thần mà nói, đó là trí mạng. Lúc này, dường như người ở đây nhìn thấy con khỉ vô pháp vô thiên hơn 300 năm trước. Tương tự như tình hình trước mắt. Trong lúc nhất thời, xung kích quá lớn, lại đều có chút hoảng hốt. Con khỉ kia tuy vô pháp vô thiên, nhưng cũng có phần thực lực kia. Trì Quốc Thiên Vương mặc dù là Thiên Vương Tôn Sư, so với hầu tử kia, vẫn còn có chênh lệch không nhỏ. Nhưng là, người xuất chưởng trước mắt này cũng không phải là vị Thế Tôn kia, mà là một tiểu bối tu hành bất quá ngàn năm mà thôi. Chấn động như vậy ngược lại càng khiến cho Thế Tôn tự mình ra tay hơn. Nói ra thì rất dài dòng, nhưng chỉ trong mấy tức ngắn ngủi. Vị Thế Tôn kia rốt cuộc là có lòng từ bi, không muốn tính mạng con khỉ kia, chỉ trấn áp nó. Tiểu bối trước mắt lại không phải Thế Tôn. Chỉ trong mấy hơi thở này, Trì Quốc Thiên Vương đã trở nên vô cùng thê thảm dưới tay hắn. Tay đứt chân, cả người không có bộ dáng hoàn chỉnh. Bị tứ đại lực lượng tiêu ma đến chỉ còn một cái đầu lâu và nửa đoạn thân thể, tiếng gào thét thảm lệ liên miên không dứt, chấn động u minh. Tăng trưởng Thiên Vương và Quảng Mục Thiên Vương dường như bị cảnh tượng trước mắt này dọa sợ, qua mấy hơi thở mới có phản ứng, lấy lại tinh thần, đều vừa vội vừa giận. Dừng tay. Một người ném ra thanh sắc bảo kiếm, một người thả xích long. Muốn giành ra Trì Quốc Thiên Vương. Giang Chu đã hiện thân tại nơi cường giả tụ tập này, lại muốn lên tiếng chém giết Trì Quốc Thiên Vương, nên sớm đã chuẩn bị đầy đủ. Sao có thể để người khác nhúng tay vào? Hô! Một trận cuồng phong gào thét có thể khiến thiên địa rung chuyển. Tăng trưởng Thiên Vương và Quảng Mục Thiên Vương đều biến sắc. Trong cuồng phong, Nhị Vương lại cảm giác đứng thẳng không được, ngay cả thần hồn cũng có cảm giác phiêu phiêu muốn bay đi. Cửu Huyền Bảo Vân Phiến. Thanh Thiên và Ba Ma Vương kinh hãi thốt lên. Chỉ thấy mấy đạo nhân ảnh từ trong thần sơn bay ra. Trong đó trong tay hai người đều cầm một bảo phiến cao hơn người. Long vũ dài, hoa văn màu tím vàng. Giống như nghi trượng đế vương, uy nghi khiếp người. Hai người chính là Cao Cầu và Lý Chân Hiển. Được Giang Chu nhắc nhở, mọi người trong núi đã sớm vận sức chờ phát động. Trên thực tế, trong mấy người trừ Tố Nghê Sinh ở trường hợp như vậy, hoặc có lực đánh một trận ra, những người khác còn kém quá xa, căn bản không có tác dụng gì. Nhưng trong tay có mấy món chí bảo mà Giang Chu cho, muốn ngăn cản đối phương nhất thời cũng không thành vấn đề. Lý Chân Hiển tay cầm bảo phiến, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Gần như muốn hét to lên, lão tử cũng có ngày hôm nay. Đây chính là thiên vương đó. Bây giờ lại bị hắn quạt một cái thiếu chút nữa hồn bay chín tầng mây. Cái này trâu bò hơn cha hắn cũng không dám khoác lác. Giang Chu vốn chỉ để cho bọn họ ngăn cản đối phương một lát, nhưng dưới sự hưng phấn, cũng mặc kệ mình có thể chịu đựng được hay không, lần nữa ra sức vung bảo phiến lên. Hắn liều mạng một lần này, ngược lại thật sự là khổ tăng trưởng cùng Quảng Mục Nhị Vương. Cửu Huyền Bảo Vân Phiến, Bắc Đế Chí Bảo. Tuy nói là bảo vật chuyên nhằm vào ác quỷ ác thần, nhưng đối với những người còn lại cũng không phải là không có chút uy lực nào. Gió quạt là từ hư không không có chỗ phát ra, vừa phá vỡ huyết tinh, cũng phá vỡ linh hồn người ta. Hai quạt xuống, Nhị Vương không đứng vững được, bị thổi bay lên không trung, bay ra xa xa. Lấy đạo hạnh của Nhị Vương, mặc dù không ngại tính mạng, nhưng thần hồn lại phát lạnh rung lên từng trận, khó mà tự kiềm chế, trò hề chồng chất. Lần trì hoãn này, Trì Quốc Thiên Vương dưới thần thông của Sa Bà trong lòng bàn tay Giang Chu, nhục thân đã bị hủy hết. Chỉ còn lại một chút chân linh. Tỳ Hưu Hoàng Kim lơ lửng trước suối U, bỗng nhiên nở rộ kim quang chói mắt. Cùng Trì Quốc Thiên Vương một điểm chân linh hô ứng lẫn nhau. Dưới sự gia trì của Hoàng Kim, Giang Chu cảm thấy áp lực trong tay tăng lên. Dường như chút chân linh này của Trì Quốc Thiên Vương đã có cảm giác rời tay. Trong lòng không khỏi giận dữ, muốn chạy trốn. Keng. Một tiếng vang dội, tựa như chuông sớm trống chiều. Một cái đỉnh vàng to lớn đột nhiên xuất hiện ở dưới bàn tay Giang Chu. Rõ ràng là đấu đỉnh đã bị hắn lạnh nhạt từ lâu. Thời gian hắn có được đấu đỉnh này đã không ngắn, bất quá trước đó chỉ coi như một vật dẫn chịu tải một bàn tay ấn của Phật Tổ, ngoài trừ chưởng ấn thành tinh kia, có thể giúp hắn học được thần thông của Sa Bà trong lòng bàn tay, liền không có tác dụng gì khác. Nhưng lúc này y phá vỡ đại nạn, đạo hạnh tăng vọt, đã vượt qua lực lượng bách kiếp. Mới biết hắn phát hiện huyền bí chân chính của cái đỉnh này. Cái đỉnh này, bản thân chính là chí bảo. Hắn sớm nên nghĩ đến, Phật Tổ chi vật, còn là một tôn đỉnh có thể chịu tải chưởng ấn, Phật Pháp vô biên, sao có thể đơn giản. Đấu đỉnh vừa ra, giống như người của đại thế giới đều bị chấn áp. U đô chi địa, bởi vì người đại chiến mà u ám minh cương mãnh liệt không thể kích động, minh thổ chấn động bất an đều trong nháy mắt vững chắc. Thậm chí ngay cả từng trận âm phong thổi quanh năm trong u minh cũng đều đình trệ xuống, trung điệp u ám phản phất ngưng kết bất động. Bị đấu đỉnh trấn áp, thế giới Sa Bà trong lòng bàn tay Giang Chu càng thêm kiên cố không thể phá vỡ. Kể cả tòa Hoàng Kim Nghê kia cũng lay động kịch liệt. Cùng lúc đó, trên chín tầng trời, bên ngoài Đại La Thiên, nơi tối tăm mờ mịt, có một tồn tại vĩ ngạn không thể tưởng tượng, không thể đo lường. Vị tồn tại này có vô số cánh tay, trên một cái đầu Phật, cũng có vô số đầu Phật chồng lên nhau, liếc mắt nhìn qua, giống như một bảo tháp không thể tưởng tượng nổi. Vị Phật thủ này nâng lên một cái đầu không thể tưởng tượng nổi, bên trong mỗi một cái đầu Phật đều có một đôi mắt lưu chuyển vĩ lực không thể tưởng tượng nổi. Ánh mắt hướng phía dưới cực lạc thế giới rơi xuống, hơi hiện vẻ trầm tư. Đột nhiên vươn một tay, chậm rãi điểm xuống hạ giới. Thế giới Tây Phương Cực Lạc. Một vị đại Phật dựng thẳng tay, ngón như nhặt hoa, một tay chống gối, rũ xuống chạm đất. Miệng nở hoa sen, diệu pháp như châu, thiên hoa loạn trụy, pháp xa luân chuyển động. Chư Phật Bồ Tát, La Hán đều đắm chìm trong đó, không thể tự kiềm chế. Đại Phật đột nhiên dừng lại, làm cho Phật Bồ Tát La Hán đều bừng tỉnh, hiển lộ vẻ tiếc nuối. Phật thủ đại Phật mỉm cười, lúc này lại lộ ra vẻ trầm ngưng. Phật chưởng dựng thẳng lên đột nhiên chậm rãi đẩy ra. Trên đỉnh vô sắc giới thiên, tồn tại vô thượng vĩ ngạn kia ấn xuống một chỉ, đúng lúc như gặp trở ngại. Phản phất như điểm vào mặt hồ phẳng lặng, hư không nổi lên từng vòng gợn sóng. Trong thế giới cực lạc, đại Phật Thế Tôn Như Lai than nhẹ một tiếng, vạn pháp tùy tâm tạo, tất cả đều tùy tâm. Thiện tai, thiện tai. Trên Phật thủ, 32 búi tóc thịt đen nhánh, cát mịn, như ốc như bánh, xoay tròn không ngớt. Trên mặt hiện lên vẻ trang nghiêm, đột nhiên tam giới đều cảm thấy uy nghiêm. Một tiếng Phật âm to lớn thoáng chốc truyền khắp tam giới. Trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Trên đỉnh vô sắc giới thiên, ngón tay của tồn tại vĩ ngạn vô thượng đột nhiên chấn động, lại nứt ra một cái khe nhỏ. Một giọt nước vàng từ đó rơi xuống, bay ra vô sắc giới thiên, như ngôi sao rơi xuống chín tầng trời. Phật thủ trùng trùng điệp điệp đột nhiên cùng nhau nâng lên, dường như có vẻ giận dữ. Nhưng chỉ trong giây lát, lại trở nên an tường. Hàng ngàn hàng vạn đôi mắt Phật chậm rãi khép kín. Bàn tay kia cũng chậm rãi trở về, thế nhưng cái miệng nhỏ trên đó vẫn chưa khép lại. Thế giới cực lạc. Thế Tôn Như Lai Phật mặt như giấy vàng, tỏa ra ánh sáng vô lượng. Qua một lát, ánh sáng mới chậm rãi thu liễm, bảo quang trên mặt như lúc ban đầu. Ngã Phật từ bi. Quan Thế Âm đứng bên cạnh Đại Phật, dường như đã biết chuyện vừa mới phát sinh, hợp thập trầm thấp. Các vị Phật Bồ Tát còn lại nhìn nhau, thần sắc khó hiểu, sau đó cũng theo Quan Thế Âm cùng nhau ca tụng từ bi. Tử vi trung thiên. Tinh tú thần liệt, Hà Hán quần chân bảo vệ bên trong. Trong mắt Tử Vi Đại Đế ức vạn tinh thần quang huy dần dần tán đi. Một tay nắm hờ, trong lòng bàn tay có đạo đạo tinh huy như tơ như sợi, thiên ti vạn lũ, đếm mãi không hết. Chúng tinh thần đều hoảng sợ không thôi. Chỉ vì trong tay Đại Đế nắm, chính là thiên kinh địa vĩ hiển hóa. Thiên kinh địa vĩ, chính là quy củ của thiên địa, là đạo. Có thể hiển hiện đạo ra hình, chấp chưởng trong lòng bàn tay. Tam giới chư thiên, ngoại trừ ba vị thiên tôn đạo môn kia, chỉ có vị Đại Đế này. Ngay cả Đại Thiên Tôn cũng không thể. Nhìn bộ dạng này, e là đế quân đã nổi giận lôi đình, nếu không sẽ không muốn chấp nhất đạo mà đánh tới. Nhớ tới một tiếng Phật âm chấn động tam giới vừa rồi, còn có tất cả những chuyện xảy ra trong cửu U, chúng tinh thần quần thật sự đều như có điều suy nghĩ. Khó trách. Lấy thân phận của vị kia, lại không cần thể diện như thế, tự mình nhúng tay, đế quân không giận mới là lạ. Cũng may có vị Như Lai Thế Tôn kia xuất thủ, ngăn lại thủ đoạn của vị kia, nếu không không cần đại kiếp đến, tam giới chư thiên, lập tức liền sẽ có đại họa lâm đầu. Trong quần chân, có một vị thân hình pháp tướng chỉ nhỏ hơn Tử Vi đế quân một chút, nhìn lướt qua cửu U hạ giới. Hắn chắp tay nói, đế quân, kiếp nạn thiếu quân phá giới, lúc này đã kết thúc, có Bắc Minh Lục Thiên Quỷ Động hỗ trợ, U Minh chi địa sẽ không còn bất ngờ, chỉ là... Ta thấy nhân hoàng mà kiếp kia hình như có kỳ quặc, hành động của hắn quả thật là hành vi nghịch thiên, sợ rằng sẽ bị tội với Đại Thiên Tôn, thiếu quân sợ là khó tránh khỏi sẽ bị liên lụy. Tử Vi đế quân cầm thiên kinh địa vĩ trong tay chậm rãi tán đi. Thiên âm hùng vĩ rủ xuống, đại kiếp nạn sắp tới, ai ương ngạnh cũng đi. Thần thông không địch lại số trời, nghịch thiên mà làm. Há lại dễ dàng. Ta đang tính, người thì tính, ai cao ai thấp. Xem qua một chút. Vị thần thánh kia nghe vậy, gật gật đầu, cũng không nhiều lời nữa, lui về trong lớp. Yên tĩnh một lát, Tử Vi đế quân bỗng phát ra thiên âm, Phục Ma đế quân, ngươi cầm lệnh tiết của ta, tiến đến Di La thiên ngoại. Đợi Lôi Bộ Ngọc Phủ thiên quân về, lấy lệnh tiết của ta, chém đầu, giết thần. Quan Thánh đế quân nghe vậy khẽ giật mình, trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Tiến lên cúi đầu, lĩnh mệnh nhận lệnh tiết, liền ra khỏi Tử Vi trung thiên, chạy tới Di La thiên. U Minh. Trong mắt chúng nhân, dưới lòng bàn tay của Giang Chu, Trì Quốc Thiên Vương bị đấu đỉnh trấn áp, Trì Quốc Thiên Vương đã đoạn tuyệt sinh cơ cuối cùng. Một đường sinh cơ cuối cùng của thần ở đâu, đoạn tuyệt như thế nào, nơi đây lại không ai biết. Một chút chân linh kia cũng ở trong khoảnh khắc này, bị tứ đại lực lượng địa hỏa thủy phong mài mòn. Không còn chút nào. Tăng trưởng Thiên Vương và Quảng Mục Thiên Vương thấy vậy, vừa kinh vừa sợ. Trong mắt lại ẩn hiện một tia sợ hãi. Nếu Trì Quốc Thiên Vương chưa chết, bọn hắn còn có thể kiên trì. Nhưng lúc này chân linh đều đã bị hao mòn, nhị vương lại hoàn toàn không có phần tâm tư kia. Đừng nói báo thù, ngay cả một khắc cũng không dám ở lại. Thu pháp bảo, liền muốn cuốn lấy Vương Thiên, trốn khỏi U Minh. Nhưng vào lúc này, để màn bỗng nhiên lại động. Nhật Nguyệt trên vai xoay chuyển, ánh sáng Nhật Nguyệt chiếu rọi minh thổ. Thiên nhai dưới chân đột nhiên uốn lượn vặn vẹo, cuốn về phía tứ đại Vương Thiên. Tăng trưởng Thiên Vương và Quảng Mục Thiên Vương kinh hãi. Bỗng nhiên cảm thấy thiên nhai vừa tới, cùng bọn họ tâm thần tương liên, tứ đại Vương Thiên tương hỗ là một thể tự như lập địa sinh căn, vô luận như thế nào cũng không di động được nửa phần. Ngươi làm cái gì? Quảng Mục Thiên Vương vừa giận vừa vội, vừa sợ. Hôm nay tất cả đều vượt xa khỏi dự kiến cùng khống chế của bọn họ. Bây giờ dũng khí của thần đã tiêu tan. Đừng uổng phí sức lực. Để mang nở nụ cười mỉa mai, vốn là vật trộm được, còn muốn mang đi hay sao? Tăng trưởng Thiên Vương thần sắc biến ảo, chợt trên mặt đất lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi, đây là vật của đế cung. Thần chỉ, tất nhiên là thiên nhai này. Thần quá rõ ràng, tứ đại Vương Thiên vốn là xuất phát từ tứ đại Vương Tinh Đế Thiên. Tứ đại Vương Tinh kia lại cùng là bốn cánh cửa đế cung. Trừ phi đều là vật trong đế cung, liên kết với nhau, thì làm sao có thể làm được? Ầm ầm ầm. Chính vào lúc này, U Minh chi địa đột nhiên nổ lên một trận lôi đình. Một đạo lôi hỏa từ trên chín tầng trời rơi xuống, xuyên thấu qua nhân gian, xuyên qua âm dương, thẳng tới U Minh. Tâm thần Giang Chu chấn động, từ trong hư không thoát ra khỏi thân hình. Đôi giày Bắc Nguyên Phi Hư dưới chân tỏa ra ánh sáng tím rực rỡ, thân hình chớp động liên tục. Vô số tia sét từ hư không không ngừng đánh xuống. Mỗi một đạo đều hiểm hiểm lướt qua da đầu thuyền sông, rơi xuống minh thổ. Từng ngọn lửa được đốt lên. Vô số ác quỷ kêu rên trong lôi hỏa, hồn phi phách tán. Lôi bộ. 36 quan tàu kinh ngạc thốt lên. Cùng lúc đó, Tiêu Ma Đại Vương một mực không nói cũng không nhúc nhích, bỗng nhiên bắt đầu chuyển động. Trong mắt ức triệu quỷ thần trong chốc lát hóa thành tro bụi. Thay vào đó là vô cùng vô tận ma triện cuồn cuộn mãnh liệt. Cùng lúc đó, trên chín tầng trời cũng từ trong hư không tuôn ra vô tận ma cương. Trong khoảnh khắc, biển tiên linh thắng cảnh trên chín tầng trời thành quỷ vực ma địa. Trong U Minh, chúng người chỉ là ẩn ẩn nghe thấy một tiếng kêu hỗn hển. Chỉ thấy lôi hỏa không ngừng đánh xuống lập tức im bặt dừng lại. Lại qua mấy hơi thở, lại nghe thấy một thanh âm dữ dằn như từ trên chín tầng trời giáng lâm. Giang Chu, hình kiếp ngươi chưa mãn, không biết tỉnh tu tự xét, tự nhập U Minh, đảo loạn luân hồi, tội đáng chém. Ngày khác trên Di La Thiên, tự có thánh đoạn. Tiêu Ma Đại Vương, ngăn hình phạt lôi bộ ta, trên Lăng Tiêu Bảo Điện, ta cần phải tấu ngươi một bản. Các ngươi tự giải quyết cho tốt. Ồ ngào. Tiêu Ma Đại Vương vung ống tay áo. Trên chín tầng trời, một đám tiên thần hình thù kỳ quái như hồ lô lăn trên đất, ngã rạp xuống một mảng lớn. Một người trong đó thật vất vả mới đứng vững được, vịn lôi quang trên đầu, không dám ở lại nữa, tức hỗn hển mắng một tiếng, liền xuất bộ vội vàng mà đi, muốn trở về Di La Thiên. Mẹ kiếp! Ui cung ma đầu, dám ngăn cản Ngọc Phủ ta làm việc, bản thiên quân nhất định phải hung hăng tấu lên một bản trước mặt Đại Thiên Tôn. Ngọc Phủ Thiên Quân đỡ lôi quang trên đỉnh đầu, nhanh chóng chạy về phía Di La Thiên. Tiêu Ma Đại Vương này so với trong truyền thuyết càng lợi hại hơn vài phần. Thân ở U Minh, lại có thể xa cách trọng thiên, khiến thần chật vật đến mức này. May mắn lần này cẩn thận, không có nghe Trì Quốc Thiên Vương xúi dục, đích thân đi U Minh, bằng không gặp mặt ma đầu kia, há còn có thể may mắn. Thiên Quân, chúng ta cứ như vậy trở về sao? Vậy Giang Chu một mình trốn hình, nếu không trừng trị một phen, lôi bộ ta còn có uy nghiêm gì? Câm miệng! Chẳng lẽ bản Thiên Quân không biết? Ngọc Phủ Thiên Quân đang muốn trút giận lên trên người thuộc hạ thần quan, bỗng nhiên ngậm miệng không nói, nhìn về phía trước. Một vị thần nhân hoành đao lập tức ngăn ở con đường phía trước. Áo xanh lục bào, trường đao yển nguyệt, tay vuốt trâu dài, mắt phượng trùng hợp. Dưới trướng là lông câu đỏ như lửa, bốn vó đạp mây lửa, nhàn nhã phì phì trong mũi. Trong lòng Ngọc Phủ Thiên Quân bỗng nhiên nhảy dựng, trên mặt lại không hiện ra, ra vẻ kinh ngạc, Phục Ma Đế Quân sao lại đến mức này? Quang Thánh Đế Quân lại không đáp lại. Mắt phượng khẽ nhếch, tinh quang hiện lên. Ngọc Phủ Thiên Quân thầm nghĩ không tốt. Nhưng đã muộn. Quang Thánh Đế Quân một tay tung ra một vật. Chính là Tử Vi Đế Quân vừa ra lệnh tiết. Thiên Quân Ngọc Phủ ném lệnh tiết ra, đang định có hành động thì phát hiện xung quanh xuất hiện từng đạo cương cơ vô hình, giăng khắp nơi, tựa như vững chắc, khiến hắn ta không thể động đậy. Thiên địa kinh vĩ. Ngọc Phủ Thiên Quân sợ tới mức hồn bay lên trời, vội vàng hoảng sợ hô, Tử Vi Đế Quân vì sao? Quang Thánh Đế Quân lại không cho hắn ta cơ hội. Cúi đầu lên lưng ngựa, lệnh tiết treo giữa không trung khẽ rung lên, liền thấy đầu lâu của Ngọc Phủ Thiên Quân nhanh như chớp lăn xuống. Ánh đao lóe lên, diễn nguyệt đao trong tay Quang Thánh Đế Quân đã nằm ngang ở trước người, đầu người vừa vặn rơi vào trên đao. Mắt phượng liếc xéo, chúng thần lôi bộ Ngọc Phủ còn lại đều là thần sắc trắng bệch, run lẩy bẩy. Hừ. Quang Thánh Đế Quân cũng không ra tay nữa. Thu lệnh tiết, thúc ngựa đạp mây, hướng trung thiên trở về. Các thần tướng còn lại của lôi bộ như được đại xá, lập tức quể quải ngã xuống đất, mồ hôi tuôn như mưa. Đây là... Vì sao? Thật lâu sau, mới có thần tướng rung giọng khó hiểu. Một vị thần tướng khác nói, sợ là... Thiên Quân khinh người kia quá mức. Ta đã sớm khuyên Thiên Quân, người kia có hệ thống đại nhân quả, không nên dễ dàng kết thù. Nghĩ đến 300 năm trước, người này giải đi nhân gian đại hạn, phạm phải thiên điều, tiên quan tầm thường phạm tội lớn này, đã sớm bị áp lên trảm tiên đài. Người này lại có thể khiến Tử Vi Trung Thiên, một công kim mẫu, ngũ phương ngũ lão thần thánh như thế đều đến, chỉ vì một mình hắn. Có thần tướng lòng còn sợ hãi, đúng vậy. Người này hôm nay ở U Minh, lại gây ra đại họa như thế, chém chết Trì Quốc Thiên Vương, lại còn có thể nhảy nhót tưng bừng. Hiện giờ Thiên Quân thần. Chúng ta nên làm thế nào cho phải? Quên đi, Thiên Quân đã. Việc này đã không phải là trách nhiệm của chúng ta, cũng không phải là chúng ta có thể xen vào. Vẫn là mau mau trở về Kim Lễ, hồi bẩm Đặng Thiên Quân, đợi thiên quân quyết định đi. Đúng đúng đúng. Mau mau trở về. Chúng lôi bộ thần tướng nhao nhao bò lên, kinh hoàng vạn phần, như chim sợ cành công, vội vàng bò mây đuổi về hướng Di La Thiên, sợ chậm một bước để sát thần kia lại đuổi theo một đao bêu đầu. U Minh. Du Dương Hầu, trẫm đã nói, sau khi chuyện thành công, trẫm sẽ có phong thưởng. Để mang từ trên thiên nhai đi xuống. Tứ đại vương thiên treo cao trước U Tuyền đã không biết bị hắn dùng biện pháp gì lấy đi. Khí tức trên người hắn tuy không hiện ra bên ngoài, nhưng lại càng ngày càng tối nghĩa. Thiên nhai kia vốn như được tinh quang ngưng tụ lại, hư ảo không thật, lúc này cũng trở nên ngưng thực giống như được tạo thành từ kim thạch. Trong lòng Giang Chu hiện lên lời Yến Bất Quang đã nói, trên mặt nở nụ cười, bệ hạ không cần như thế, đây là việc mà thần phải làm. Mặc dù bây giờ hắn không giống ngày xưa, cho dù để mang thâm bất khả trắc, lấy đạo hạnh của hắn bây giờ, cũng không sợ, nhưng dù sao xác thực có phân chia quân thần với Đế Mang. Đế Mang ở vị trí nhân hoàng, chỉ cần hắn còn là người một ngày, hoặc là nói một ngày lòng hướng về nhân tộc, điểm này, một ngày cũng sẽ không thay đổi. Lão hoàng đế này tuy là thâm trầm vô cùng, lòng dạ khó dò. Nhưng bây giờ xem ra, hành động của hắn vẫn tính là mưu tính vì nhân tộc. Ít nhất cho đến trước mắt, Giang Chu không có lý do gì phủ nhận điểm ấy. Còn nữa, hắn cũng thực sự muốn nhìn xem, lão hoàng đế này rốt cuộc muốn làm cái gì, có thể làm đến trình độ nào. Bất quá, hiện tại hắn hiếu kỳ nhất, hay là Yến Bất Quang đến cùng đang làm gì? Hắn tuyệt không tin Yến Bất Quang sẽ dễ dàng bị đánh chết như vậy. Ha ha. Đế Mang cười một tiếng. Đang muốn nói chuyện, lại đột nhiên nghe một tiếng quát tháo. Chuyển Luân Vương. Ngươi muốn làm gì thì làm. Trong 36 quan của cửu phủ, có một quan tào tay cầm thiết xoa, lách mình chắn trước một vị âm thiên tử. Chính là Chuyển Luân Vương. To gan. Chuyển Luân Vương tức giận nói, ngươi chỉ là một quan cửu phủ tàu, sao dám vô lễ ở trước mặt bổn vương? Ngươi. Tàu quan kia nhất thời nghẹn lời. Bây giờ cửu địa su cơ tuy là do 36 quan lại của cửu phủ quản lý, nhưng luận nghiệp vị, đúng là ở dưới thập điện âm thiên tử. Hừ. Một bên khác, Ma Vương Thanh Thiên bỗng nhiên mở miệng nói, vậy chúng ta thì sao? Hoàng Thiên Ma Vương cười gằn nói, chuyện tới nước này, âm ti thập điện còn bày ra cái gì mà điểu phổ? Tâm tư các ngươi, ai không biết? Chẳng lẽ, ngươi còn muốn dùng cái mặt chim kia của ngươi dọa chạy chúng ta, độc chiếm Ma Hầu Nê Quang cùng Hậu Thổ Thần Tàng hay sao? Ngươi. Diện mạo của Ngũ Thiên Ma Vương đã đủ dọa người. Nhưng tướng mạo của Chuyển Luân Vương cũng đã không phải dọa người có thể hình dung, vậy thì thật là kinh khủng đến khiếp người. Quanh thân hắn tuy có Minh Cương Hùng Hậu che lấp, nhưng lấy đạo hạnh hiện giờ của Giang Chu, lại có thể dễ dàng nhìn thấu bản tướng. Toàn thân trên dưới đều mọc đầy lít nha lít nhít bướu thịt, tính ra phải đến ngàn vạn. Nếu nhìn kỹ, những bướu thịt kia đều là từng cái đầu người bị lột da. Không ai có thể trưởng thành thành loại dáng vẻ này, Chuyển Luân Vương cũng không phải là tiên thiên dị chủng gì, vừa nhìn đã biết là luyện áp pháp gì phản ứng. Chuyển Luân Đại Vương tự biết tướng mạo của mình vô luận thế nào cũng không thể so sánh được, đành phải âm thầm nuốt xuống cục tức này, không thèm nhìn Hoàng Thiên, nói với Tiêu Ma Đại Vương, Tiêu Ma Đại Vương, người cũng muốn mơ ước Ma Hầu Nê Quang và Hậu Thổ Thần Tàng hay sao? Đừng nhìn Giang Chu vừa rồi đại phát thần uy, bóp chết trị quốc. Nếu thật sự bàn về, đám âm thiên tử của Chuyển Luân Vương cũng chỉ kiên kỵ hắn, còn chưa đến mức sợ hãi. Đây cũng không phải là xem thường. Dù cho cửu phủ 36 tào quan liên thủ, có cửu thiên luyện độ đại trận, có thể ngưng tụ chân thân thiên tôn, bọn họ cũng chỉ là kiên kỵ. Một là luyện độ đại trận cũng không phải là dễ dàng làm được, hai là, thân là thập điện âm thiên tử, chưởng quản U Minh chi địa cho Tây Phương giáo chủ, bọn hắn cũng có chỗ dựa. Nơi đây chân chính khiến bọn hắn mơ hồ có chút sợ hãi, cũng chỉ có một mình Tiêu Ma Đại Vương. Tiêu Ma Đại Vương lại không nhìn thần chút nào, mà là nhìn Giang Chu liếc mắt một cái, bỗng nhiên vái chào, bản vương ở La Lam Sơn chờ thiếu quân. Dứt lời, vậy mà hóa thành một đoàn hắc khí, chui vào hư không không thấy. Ba vị ma vương còn lại thấy thế, dùng ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Giang Chu, cũng không nói một lời, theo đó bay lên trời. Không ngờ lại rời đi. Thập điện âm thiên tử đều vui vẻ. Là một tác giả thành thục, một tháng bày 2-3 ngày, không quá phận đi. Đại ma vương. Trên một biển máu vô biên, vô cùng u ám. Một con huyền vũ ngọc linh, sải cánh 3.000 dặm, như mây che trời kéo theo một con thần điểu hắc kim hoa triện, xuyên qua biển máu u ám. Người đánh xe phía trước chính là ma vương ma cung tam thiên còn sót lại. Về phần chỗ ngồi trong mông lung, trừ Tiêu Ma Đại Vương ra, lại là người phương nào? Lúc này gương mặt của Tiêu Ma Đại Vương hoàn toàn khác với bộ ma vương mà hắn đã thấy trước đó. Một thân huyền y, khoác một bộ áo lông đen, đầu đội hoành thiên quan, eo buộc một thanh long đầu kiếm. Quanh thân tiên quan mơ hồ, ôn nhuận như ngọc. Hoàn toàn là một bộ đắc đạo tiên chân, cao thượng thần thánh chi mạo. lúc này nói chuyện là Xích Thiên Ma Vương, hơi sợ hãi, chần chờ, rồi lại không thiếu mấy phần không cam lòng. Chúng ta cứ thế rời đi, tháng 6 sẽ báo thù với Quảng Sửu. Tháng 6 và thứ xấu xí, theo thứ tự là 3 ngày, tục danh của Hắc Thiên Nhị Ma Vương. Gánh đá, im miệng. Ma Vương Thanh Thiên hét lớn. Cũng không phải là bất mãn, ngược lại là sợ Xích Thiên Ma Vương chọc giận Đại Ma Vương. Xích Thiên Ma Vương không cam lòng, trong mông lung Ma Vương hơi nhắm hai mắt, làm ra thái độ dưỡng thần, chỉ có môi răng khẽ nhúc nhích. Thù. Thù từ đâu tới? Đại Ma Vương, tiểu súc sinh kia. Xích Thiên Ma Vương vừa nói xong, liền bị Thanh Thiên Ma Vương lớn tiếng quát dừng lại, im ngay. Xích Thiên Ma Vương bạo liệt nhất, luân phiên bị quát đứt, cũng là nổi giận, cái cổ ngạnh, tâm hơi quét, liền muốn chửi ầm lên. Lại chợt thấy một ánh mắt rơi vào trên người, lập tức có nặng như thiên nhiên, chìm như đất phủ. Chợt từ trên hoa sưởng lăn xuống. Khạc khạc khạc khạc khạc. Thần điểu Huyền Vũ Ngọc Linh phát ra một tiếng trường sóc, cái cổ dài nhẹ cuốn, quay đầu lại, liền đem Xích Thiên Ma Vương ngậm ở trên mỏ hắc ngọc như hạt. Đại Ma Vương tha mạng. Tha mạng. Xích Thiên Ma Vương không dám phản kháng chút nào, cũng không phản kháng được, chỉ không ngừng cầu xin tha thứ. Nhớ kỹ, Đại Ma hắc luật, không được phép làm bậy. Tiêu Ma Đại Vương một lần nữa nhắm hai mắt lại, người mặc trang phục Bắc Đế, chính là chủ nhân La Liêm, cũng là chủ nhân của chúng ta, đây là thiết luật. Vân vân vân. Ta biết sai rồi. Đại Ma Vương tha mạng. Thanh Thiên và Hoàng Thiên Ma Vương đều quỳ lạy tạ ơn, cầu xin tha thứ cho hắn. Đại Ma Vương, tảng đá này chẳng qua chỉ là lanh mồm lanh miệng, vô tâm sai lầm, không phải cố ý khinh nhờn. Thiếu quân, kính xin Đại Ma Vương mở một mặt lưới. Tiêu Ma Đại Vương không nói, qua một lát, mới chậm rãi mở miệng, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Ngươi đã vô tâm thì thật sự ứng với vô tâm này đi. Tam Ma Vương nghe vậy thần sắc đều biến đổi. Đứng đầu là Xích Thiên Ma Vương. Chỉ thấy hắn cười thảm một tiếng, cẩn tuân pháp chỉ của Đại Ma Vương. Huyền Vũ Ngọc Linh thần điểu nhẹ nhàng đông đưa ngọc mỏ, đem Xích Thiên Ma Vương vứt trở lại trên liễn. Xích Thiên Ma Vương hai đầu gối mềm nhũng, trực tiếp quỳ sát xuống. Vương một tay, ngón tay thành trảo, không chút do dự cắm vào ngực, móc ra một trái tim máu chảy đầm đìa. Thanh Thiên và Hoàng Thiên thở dài, nhưng cũng không dám nhiều lời. Xích Thiên Ma Vương quỳ rạp trên đất, hai tay nâng cao, xin Đại Ma Vương tha thứ. Tiêu Ma Đại Vương cũng không thèm nhìn, chỉ cong ngón búng ra. Huyền quang lóe lên, chỉ thấy trên người thần điểu rơi xuống một sợi huyền vũ, đảo mắt lại hóa thành một con Huyền Vũ Ngọc Linh điểu nhỏ hơn trăm ngàn lần. Chấn cánh bay lên, mỏ ngọc thật dài trực tiếp ngậm tim gan trong tay Xích Thiên Ma Vương lên. Tiêu Ma Đại Vương khẽ phất ống tay áo, cuồn cuộn hắc ngao mãnh liệt tuôn ra, chảy ngược vào trong trái tim kia. Trái tim máu chảy đầm đìa, trong chốc lát trở nên trong suốt như ngọc, tựa như hắc ngọc điêu khắc mà thành. Đi thôi. Huyền Vũ, Ngọc Linh, thần điểu kêu lên một tiếng, xoay quanh trên không trung, liền hóa thành ô quang bắn đi như điện. Lúc này Tiêu Ma Đại Vương mới nói với Xích Thiên Ma Vương, ta thấy thiếu quân sơ phá đại nạn, đạo hạnh chưa vững, lần này mặc dù lực tru trì quốc gia, cũng chỉ là ỷ vào thần thông chi diệu. Muốn thành thiên vương, lại cần có đạo hạnh bách kiếp tương trợ, mới có thể chân chính bước vào cảnh giới thiên vương. Trong lòng có sáu thành pháp lực của ngươi, bổn vương sẽ bù đắp cho ngươi số lượng trăm kiếp, để Huyền Ngọc đưa đến trong tay thiếu quân, trợ giúp hắn thành đạo, coi như là lễ vật ngươi dâng tặng cho thiếu quân, ngươi có cam lòng hay không? Xích Thiên Ma Vương lúc này mặc dù có vạn phần không cam lòng, nhưng nơi nào còn dám biểu lộ mảy may. Chỉ đành dập đầu thật mạnh xuống đất, không dám gánh đá. Tiêu Ma Đại Vương nhẹ nhàng gật đầu, vậy dừng ở đây. Xích Thiên Ma Vương như được đại xá, dập đầu liền ba cái, lúc này mới đứng lên, một lần nữa ngồi trở lại chỗ cũ. Thanh Thiên, Hoàng Thiên nhìn nhau, cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Cũng không dám nhắc lại chuyện của người kia, Thanh Thiên Ma Vương nói sang chuyện khác, Đại Ma Vương, chúng ta cứ thế trở về La Chiêu, Ma Hầu Nê Quang, Hậu Thổ Thần Tàng. Khóe miệng Tiêu Ma Đại Vương hơi nhếch lên, trong mắt các ngươi, Hậu Thổ Nương Nương là nhân vật bậc nào? Tam Ma Vương nhìn nhau. Xích Thiên vừa mới tự mổ tim mình, cho thấy tâm tích, vô duyên vô cớ bị tước sáu thành đạo hạnh, sớm đã thành chim sợ cành công, nào còn dám nói chuyện. Hoàng Thiên Ma Vương là người ôn hòa nhất trong ngũ Ma Vương, cả đời chỉ có thể tham ăn, nhưng lại không có hứng thú với chuyện của hắn. Vẫn là Thanh Thiên Ma Vương tiếp lời, Hậu Thổ Nương Nương đức cao vọng trọng, ân huệ vạn linh, chí từ chí đức, quả thật có thể là mẹ của âm dương vạn vật. Tiêu Ma Đại Vương gật gật đầu, ngưỡng tán chi ngôn thì không cần phải nói, Hậu Thổ Nương Nương chi đức, không phải ngôn ngữ có thể kể. Đức nghĩa của nương nương tất nhiên là chí lớn chí hậu, nhưng lực lượng của nương nương làm sao lại không phải? Ma Vương Thanh Thiên ngẩn ra, ý của Đại Ma Vương. Thiên số sớm định, nên là của ai, chính là của người đó, làm sao cưỡng cầu? Tiêu Ma Đại Vương cười, không nói nữa. Ba ma vương nhìn nhau, đều hiện ra vẻ bất đắc dĩ. Được, lần này, chẳng những là đám người kia, tính cả chính bọn họ, đều chẳng qua là uổng công tính kế, đã chú định là giỏ trúc múc nước công giả tràng. U đô chi địa. Ai cũng không ngờ rằng Tiêu Ma đại vương lại rời đi như vậy, ma hầu nê quan thì cũng thôi đi, vậy hầu thổ thần tàn cũng nỡ từ bỏ như vậy. Xem ra Bắc Huyết Ma cung này càng hỗn càng trở về, vậy Tiêu Ma đại vương cũng chỉ là danh quá thực. Đúng là bị tiểu tử cáo mượn oai hùng này dọa đến không có chừng mực. Lúc này người vui mừng nhất không ai khác ngoài Âm Thiên tử của thập điện, nhất là Chuyển Luân vương. Tiêu Ma đại vương vừa đi, nơi đây còn có ai có thể tranh với hắn? Ngược lại 36 quan tàu thì có chút trở tay không kịp. Bắc Miểu vừa đi, bọn hắn độc đối với thập điện Âm Ti, chỉ sợ cần phải trả giá thật lớn mới có thể bảo trụ U Đô cùng Ma Hầu Nê Quan không mất. Lúc này Giang Chu cũng cảm nhận được, đám người Tiêu Ma đại vương vừa đi, bầu không khí đột nhiên lại trở nên dương cung bạc kiếm. Thập điện Âm Thiên tử và 36 tàu quan đối địch nhiều năm, bao che cho nhau thăm dò vô số lần, đều hiểu rất rõ lẫn nhau. Lúc này ngược lại là địch ý lớn nhất đối với Giang Chu và Âm Thiên tử của thập điện. Vô thanh vô tức, liền chỉ mũi nhọn về phía hắn, mơ hồ vây quanh hắn và Đế Mang. Chính là sau khi giải quyết biến số của hai người bọn họ, an tâm tranh đấu với 36 tàu quan. Sư phụ. Ngay tại thời điểm ba phương dương cung bạc kiếm, chợt nghe một tiếng thét kinh hãi. Lại xuất phát từ miệng Sở Hoài Bích. Bầu không khí dương cung bạc kiếm giữa sân đột nhiên trì trệ. Chỉ vì trên quan tài ma hầu nơi bị 36 tàu quan vây ở trong đó, lão tăng mắt hống một mực tự như người chết, lại đột nhiên mở hai mắt ra. Thập điện Âm Ti, 36 tàu, tính cả Giang Chu đều giật nảy mình. Bởi vì lão tăng trước đó ở trong mắt bọn họ, không phải là người chết gì, mà căn bản chính là một người chết. Trên thực tế, đối với bọn họ mà nói, đừng nói người chết mở mắt, coi như người chết thật phục sinh, vậy cũng chỉ là chuyện bằng cái rắm, không, ngay cả cái rắm cũng không bằng. Có thể dưới mí mắt bọn họ, lừa gạt cảm ứng người chết của bọn họ, vậy thì quá dọa người. Sở Hoài Bích không có nhiều tâm tư như vậy, lúc này đã chạy đến trước quan tài bùng, đỡ lão tăng mắt quát xuống. Chuyện này khiến mọi người ở đây càng thêm mê mẩn. Lão tăng này, thấy thế nào cũng chỉ là phàm nhân. Nhưng một phàm nhân xuất hiện ở U Minh, bản thân đã là một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Trong lúc kinh nghi, tạm thời cũng không có người nào làm khó dễ. Lão tăng mắt híp mở hai mắt ra, một đôi mắt quét ngang, giống như có thể thấy vật, còn nhẹ gật đầu cười với Giang Chu. Lại cúi đầu với 36 tàu quan, tú lệ, nữ tử tóc dài, miệng nói cảm ơn. Hiển nhiên là Tạ Kỳ đợi lúc trước bảo vệ. Nhưng vị trí của nó và người ở đây lại không có chút bất ngờ nào. Sau đó lại giơ tay về phía Sở Hoài Bích. Sở Hoài Bích không nói một lời, hai tay nâng lên, thấp giọng niệm vài câu chú nhớ kỹ, liền thấy trên hai tay trống trơn chậm rãi hiện ra một vật. Đám người tập trung nhìn vào, lại là một khối ngói màu đen. Ngoại trừ có chút dày đặc ra, đám người căn bản nhìn không ra miếng ngói màu đen này có nửa điểm không tầm thường. Nó không khác gì những thứ sử dụng trong nhà của bách tính thế gian, không có chút thần dị nào. Lão tăng mắt híp tiếp nhận mảnh ngói màu đen, như cũ không nói một lời. Yên lặng đi tới trước quan tài bùng, đặt mảnh ngói màu đen vào trong ngực, nhặt khóa sắt quấn trên quan tài, khiêng lên vai, kéo quan tài bùng. Hướng về một phương, từng bước một chậm chạp tiến lên, lộ ra vẻ cố hết sức. Mọi người cũng không biết hắn muốn làm gì. Ngay cả thập điện Âm Thiên tử cũng chỉ nhìn xem, cũng không có động thủ cướp đoạt. Chỉ vì lão tăng này quá mức cổ quái, trong lúc nhất thời khó có thể nắm lấy, đều mạnh mẽ kiềm chế mơ ước đối với ma hầu Nê Quang, mà nhìn xem hắn đến cùng làm cái quỷ gì. Nếu hắn thật sự là phàm nhân, lại có thể chạy đi đâu? Còn nữa, lão tăng này một đường kéo quan tài mà đi, thẳng vào U Minh, người ở đây cũng đều đã sớm biết được. Nếu nói ai có khả năng hiểu rõ huyền bí của ma hầu Nê Quang nhất, vậy chỉ có lão tăng này. Đều muốn từ trong hành động này, nhìn trộm ra bí mật của ma hầu Nê Quang. Trải qua lần lượt tranh đấu chấn động tam giới lúc trước, trong số những người ở đây, ngoại trừ đám người Giang Chu, thập điện Âm Ti, 36 tàu quan của cửu phủ, còn lại chính là mấy quỷ vương và thế lực dưới trướng. Lúc trước những ác quỷ vô biên vô hạn, đếm không hết kia, không phải chết ở trong dư âm đấu chiến, liền bị dọa chạy. Bây giờ còn dám ở lại, không ai không phải là cự ma ác quỷ xưng bá một phương, có chỗ dựa. Lúc này cũng chui vào trong bóng tối, vô thành vô tức bám chặt lấy. Bọn chúng cũng không có bởi vì lúc trước đấu tranh mà bị dọa đi, từ bỏ ma hầu Nê Quang cùng hậu thổ thần tàn. Chỉ là trốn ở trong bóng tối, chờ thời cơ vừa tới, liền tất nhiên sẽ nhảy ra hung hăng cắn một cái. Giang Chu nhìn thoáng qua, liền nói với Đế Mang, bệ hạ. Đế Mang lại cười cắt ngang, Duy Dương hầu muốn làm gì, tự đi là được, trẫm còn có chuyện quan trọng, đi trước một bước. Minh thần thập bát ngục đại thành, còn cần chút thời gian, đợi đấu toàn công, trẫm tự sẽ ban cho khanh. dứt lời, bước ra một bước, đúng là bước vào trong u tuyền kia. Đám người ở đây thấy thế cũng cả kinh. Nhưng bởi vì sự quỷ dị của trụ mục lão tăng, trong lòng các người lại có quan hệ ma hầu bùng quang và hậu thổ thần tàng, cũng không thèm tìm tòi nghiên cứu, vẫn theo sát phía sau. Đuôi lông mày Giang Chu khẽ nhếch lên. Minh thần thập bát ngục. Đây chính là thù lao mà Yến Bất Quang nói. Thứ này thật sự có thể giúp hắn làm chúa tể U Minh hay sao? Giang Chu hồi tưởng lại trước đó ở Đại Tắc, không biết từ khi nào Đế Mang đã âm thầm thay thế trấn yêu thạch hạch tâm của Minh thần thập bát ngục, cũng không biết là làm cái gì. Bây giờ xem ra, chính là vì tranh công toàn lực mà hắn vừa nói. Thô. Giang Chu tạm thời buông những ý nghĩ này xuống. Bây giờ đạo hạnh của hắn tăng mạnh, lại có Bắc Đế phục tùng, nhập chủ La Ương cũng không phải việc khó gì. Có La Ương trong tay, tuy không thể nói là chúa tể U Minh, nhưng người khác muốn làm gì ở U Minh, thật đúng là phải hỏi qua hắn mới được. Đối với Đế Mang, cũng không cần quá mức để ý, lão tăng Di Mục năm đó có ân với hắn, Giang Chu cũng không thể mặc kệ hắn ở trong bầy quỷ bao vây. Sau khi mọi người trở lại núi Khô Giang, cũng theo đuôi phía sau. Chẳng lẽ hắn muốn vào U Đô hay sao? Qua hồi lâu, đám người đi theo lão tăng mắt hống một đường tiến lên, liền phát hiện xung quanh trở nên càng ngày càng u ám. Ngay cả là lấy đạo hạnh người ở đây, thị lực cũng khó có thể thấu đạt đến ngoài trượng. Mỗi khi tiến thêm một bước, khoảng cách này vẫn đang không ngừng thu nhỏ lại. Thập điện âm ti và 36 tào quan hiểu rõ U Đô hơn xa những người khác. Lúc này đều kịp phản ứng. Lão tăng mắt hống chính là đi thẳng về phía U Đô đang bị bao phủ trong u ám vô tận kia. Đừng nhìn nơi này đã là U Đô chi địa, ai cũng biết U Đô ở không xa. Nhưng nếu thật sự muốn tìm được U Đô trong tầng tầng u ám này, nhất là cánh cửa U Đô, vậy vẫn còn khó hơn lên trời. Nếu không, trước đó Hắc Thiên Ma Vương và Bảo Nhật Quang Như Lai cũng sẽ không ẩn nấp âm thầm tính kế, theo đuôi đám người Sở Hoài Bích, mãi cho đến khi nghe nàng nói ra sự tồn tại của mảnh ngói miếu thổ hoàng địa mới không kịp chờ đợi mà hiện thân cướp đoạt. Nhưng hôm nay vừa nhìn, lão tăng mắt hống rõ ràng là có mục đích rõ ràng, bước chân mặc dù chậm chạp trầm trọng, nhưng không có nửa điểm chần chờ, tựa hồ là rất rõ ràng cánh cửa U Đô. Thập điện âm thiên tử và mấy phương quỷ vương âm thầm đi theo đều mừng như điên trong lòng. Ngược lại là 36 tào quan của cửu phủ thần sắc đen kịt, có mấy vị tào quan đã không kiềm chế được, muốn đi ngăn cản lão tăng tu mục. Hắc ngao phun trào, thập điện âm thiên tử đã xuất hiện ở xung quanh chúng tào quan, lấy ít vây ít. Một vị âm thiên tử trong đó cười nói, vạn lược quân, tam linh quân, ta khuyên các ngươi chớ nên vọng động thì hơn. Hai vị tào quan đi đầu, chính là vạn lược quân, tam linh quân trong miệng hắn ta. Người trước lạnh giọng nói, thập điện Di Ma, U Đô chính là đạo tràng của hậu thổ nương nương, không cho phép người khác khinh nhờn, các ngươi đã có vị trí U Minh thiên tử, lại dám bất kính hậu thổ nương nương. Trên tiên sơn, Giang Chu thờ ơ lạnh nhạt. Mấy trăm năm qua, hắn cũng có hiểu biết về âm thiên tử của thập điện. Danh xưng Di Ma, vốn là 10 vị thiên vương trong chư thiên Tây Phương giáo quản lý. Cũng là thân phận vốn có của âm thiên tử trong thập điện. Mặc dù Tây Phương giáo cho bọn họ vào U Minh làm âm thiên tử, nhưng cũng không được cửu địa su cơ thừa nhận, các tào quan cũng vẫn lấy diện mục thật sự của bọn họ mà xem. Thập điện âm thiên tử này phân biệt lấy địa ngục, súc sinh, ác quỷ, tu la, nhân ngũ thú, cùng công tội, thiện ác, luân phiên làm hiệu. Ngoài trừ một chuyển luân vương ra, chín người khác đều khác biệt với thập điện Diêm La mà hắn biết. Hậu thổ nương nương chí đức chí hậu, tam giới có mặt, không có bất kính, chúng ta tất nhiên cũng không ngoại lệ. Thập điện âm thiên tử dù trong lòng có suy nghĩ, nhưng cũng không thể nói ra rõ ràng. Chính vì hậu thổ nương nương chí đức chí hậu, cũng chí công vô tư, thường xót chúng sinh, thần tàn mà nương nương để lại, tự nhiên là chúng sinh có duyên đều có thể lấy được. Chẳng lẽ cửu phủ các ngươi cản trở cơ duyên chúng sinh khắp nơi như thế, ngược lại khác một trời một vực với nương nương, đối với nương nương mới là đại bất kính. Ngươi. Cửu phủ 36 tào quan giận dữ. Luận về miệng lưỡi, thiên tử của thập điện âm thiên xuất thân từ Tây Phương giáo, bọn họ muốn khoe khoang miệng lưỡi lợi hại với đối phương, sợ là tự rước lấy nhục. Hừ. Nữ tử tú lệ tóc dài kia biết rõ như thế, cũng không tranh luận với đối phương. Thập điện Di Ma, không cần phải xính khẩu vị, hôm nay có chúng ta ở đây, nếu các ngươi dám có nửa phần khinh nhờn đạo tràng của nương nương, cho dù buông tha đạo hạnh tan thành mây khói, chân linh mất đi, chúng ta cũng sẽ không ngừng. Ha ha. Thập điện âm thiên tử đều cười lạnh, giống như khinh thường. Kỳ thực cũng không dám bức bách quá đáng, nếu như đối phương thật sự bất kể đại giới, bày ra cửu thiên luyện độ đại trận, bọn hắn cũng khó có thể lấy được kết quả tốt. Ngược lại để cho Bắc Minh Ma Cung và Quỷ Vương các phương rình mò ở bên cạnh chiếm tiện nghi. Hai bên đều tự kiềm chế. Trong U Minh chẳng phân biệt được ngày đêm, cũng không biết đã qua bao lâu. Trong rất nhiều ác quỷ âm thầm theo đuôi, đã có bộ phận khó có thể thừa nhận sự ăn mòn vô cùng vô tận u ám kia, không phải sớm buông tha, chính là u ám ăn mòn tâm, trở nên điên cuồng. mất đi tất cả lý trí, chỉ còn lại bản năng chi dục khu động, trực tiếp vọt ra, muốn một ngụm nuốt chửng Ly Mục lão tăng cùng Ma Hầu Nê Quang. Kết cục đương nhiên vô cùng thê thảm, không phải bị 36 tào quan chém, thì cũng bị thập điện âm thiên tử bóp chết. Mà khiến người ta kinh dị nhất chính là thân thể phàm nhân của lão tăng mắt rơm, không phải duỗi người kéo quan tài buồn đi lâu như vậy, u ám kia ngay cả ác quỷ nhiều năm cũng có thể thôn phệ, đối với hắn mà nói lại giống như không tồn tại. Từ đầu tới đuôi, hắn đều bình thản an ổn như cũ, ngay cả hô hấp cũng không có một chút dao động chập trùng. Một đường không biết chết bao nhiêu ác quỷ, mọi người mới nhìn thấy lão tăng mắt dao bằng dừng bước. Ngẩng đầu lên, đã thấy một bóng đen như vô biên vô hạn vắt ngang phía trước. Đi lâu như vậy, U Tuyền nằm ngang ở giữa không trung như bức họa kia, vẫn như trước mắt. Lúc này, một trên một dưới bóng đen này, quét ngang minh thổ. U Đô. Thập điện âm thiên tử và đông đảo ác quỷ trong bóng tối đều mừng như điên. Mau. Tìm được cánh cửa U Đô. Hậu thổ. Ha ha ha ha. Lập tức có không ít ác quỷ tâm thần thất thủ, cuối cùng một tia tâm thần bị u ám xâm nhập, triệt để điên cuồng. Thân hình hiện ra từ trong bóng tối, phóng về phía U Đô gần ngay trước mắt. Trên tiên sơn Hoài Giang, Giang Chu có chút kỳ quái. Những người này đối với Ma Hầu Nê Quang cùng hậu thổ thần tàn đều rất khẩn trương, phàm là có người muốn tới gần nửa bước, kết cục đều thảm vô cùng. Lần này, U Đô gần trong gang tấc, nhưng bất luận là 36 tào quan hay là thập điện âm thiên tử, ngược lại đều thờ ơ, căn bản không có ý định ra tay ngăn cản. Nhưng ngay sau đó, Giang Chu biết nguyên nhân. Những ác quỷ lao về phía bóng tối kia, đều không ngoại lệ, đều không thấy. Chính là không thấy. Vô thanh vô tức. Giống như bị một con cự thú nhìn không thấy nuốt chửng. Giang Chu cũng không nhìn ra chút manh mối nào. Tin đồn U Đô chính là nơi vạn vật quay về, nếu không có hậu thổ nương nương che chở, tất cả vạn vật chư thiên, chạm vào tức là quy, hóa thành hư vô. Phía sau, Lý Chân Chân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không ngờ hôm nay lại để ta tận mắt nhìn thấy vạn tượng quy này. Quỷ dị như thế, khó trách vô số năm qua, cho dù hậu thổ nương nương ẩn hiện cũng không có người dám tới gần U Đô một bước. Theo một đám ác quỷ đạo hạnh hơi yếu một chút, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, nhào về phía U Ảnh, lại vô thanh vô tức mà đưa về hư vô. Còn lại, đều đủ để ngăn cản hạng người u ám ăn mòn. Mắt thấy lão tăng mắt hiếp đi bộ từng bước đến trước đạo U Ảnh liên miên kia, rốt cục buông lỏng khóa sắt vác trên vai ra. Ngẩng đầu dùng một đôi mắt đen nhánh quét về phía trước, thở phào nhẹ nhõm. Sau đó bắt đầu dụng tâm sửa sang lại tăng bào trên người. Cho đến khi phất đi từng mảnh bụi bặm trên tăng bào, vuốt phẳng nếp nhăn, mới chậm rãi quỳ xuống. Trong ánh mắt khó hiểu của đám người, hợp thập quỳ gối, đầu chạm đất. Trên mặt bình thản an bình, lại tràn đầy thành kính. Nhất là đôi mắt đen ngòm kia, đám người có thể từ trong đó nhìn ra sự từ bi vô cùng nặng nề. Trong miệng hắn thì thào một câu, mỗi lần tụng một câu, liền dập đầu thật mạnh. Tiếng dập đầu vang vọng trong minh thổ. Chừa thiên bẩm mệnh chi kỳ, chủ âm chấp địa chi bính. Đạo thôi tôn mà hàm hoàng quang đại, đức số tích tại nhu thuận lợi trinh. Hiệu pháp hạo hạo cao thiên, căn bản dưỡng khôn nguyên chi mỹ. 36 tào quan mắt hiện vẻ kinh ngạc, thừa thiên hiệu pháp hậu thổ an trấn cửu lũ thần diệu kinh. Thi mẫu đạo nhân từ, nhạc độc là dựa, sông núi mặn đánh trận. Đại bi đại nguyện, đại thánh đại từ, thừa thiên hiệu pháp, hậu thổ hoàng địa chức. Tiếng tụng niệm của lão tăng mắt xanh vẫn còn vang vọng không dứt. Âm thanh càng trở nên to lớn, nhưng dần dần trở nên tối nghĩa khó ngửi. Tới sau đó, tất cả mọi người chỉ nghe tiếng, không nghe lời, càng không hiểu ý nghĩa. Quả nhiên là, từ khi nương nương biến mất, kinh này sớm đã không có người nhận biết, lão tăng này sao lại được truyền. Các quan tào cực kỳ kinh dị. Lai lịch của kinh này thật là khá lớn, xuất từ hậu thổ nương nương. Nhưng kỳ thật cũng không có chỗ nào thần dị. Ít nhất chỗ thần dị của nó cũng không để người biết. Chỉ là nghe đồn chính là thân truyền của hậu thổ nương nương. Ngay từ đầu U Minh chi địa đều là phụng làm chí bảo, mưu toan từ đó tìm hiểu ra đại pháp thần thông gì. Chỉ là sau khi hậu thổ nương nương biến mất, đều chưa từng có người ngộ được cái gì. Hơn nữa kinh văn này có nhiều lời tán tụng đối với hậu thổ nương nương, thấy thế nào cũng không giống như là thân truyền của nương nương. Cũng không thể hậu thổ nương nương chí thánh chí đức như thế, còn có thể tự mình ca tụng chính mình hay sao? Truyền đi lâu, cũng không có người tin. Nhắc tới cũng kỳ, năm đó người biết được kinh văn này không ít, nhưng dần dần, liền quên sạch không còn một mống. Đến cuối cùng lại không có người nào nhớ kỹ. Bây giờ nghe lại, ngược lại là nghe xong liền nhận ra. Đây cũng là chỗ khác biệt duy nhất của kinh này. Dù sao lấy đạo hạnh của đông đảo quỷ thần U Minh, làm sao có thể tùy tiện quên lãng cái gì? Dạ. Kẹt. Theo lão tăng mắt còng lễ bái tụng kinh, trong u ám, đột nhiên truyền đến một trận tiếng vang nhẹ yếu ớt, giống như có cánh cửa mở ra. Một đạo u quang lộ ra, quả nhiên là một cánh cửa. Môn hộ U Đô. Đám người lập tức mừng như điên. Nhưng có vết xe đổ của những ác quỷ bị u ám thôn phệ, cũng không có ai dám vọng động xông vào. Kiềm chế tính tình. Cánh cửa U Đô kia hiện ra, lão tăng mắt hống ngẩng đầu, vẫn không vui không buồn. Chỉ là chậm rãi đứng dậy, đi về phía quan tài buồn. Chậm rãi đem xích sắt quấn ở phía trên ngự xuống. Mọi người cả kinh, hắn đúng là muốn mở ra quan tài buồn. Hắn làm sao dám? Đây chính là nơi quan một trong hai đại ma hầu căn phong ấn lấy ma hầu. Tuy không phải thân thể ma hầu, nhưng minh âm thương này căn bản là chí âm chí ám, lại bị ma hầu luyện hóa vô số năm, tất nhiên đã sớm bị ma tính ăn sâu vào trong thân. Sao hắn dám thả ra? Cửu phủ 36 tào quan lúc này muốn ngăn cản. Chỉ là hắc ngao mãnh liệt, thập điện âm thiên tử đúng là lại chặn đường đi. Thập điện di ma. Các ngươi đừng có mà tự làm lỡ việc của mình. Đây chính là nguồn gốc của ma hầu, nếu thả ra, toàn bộ U Minh cửu thổ đều sẽ lâm vào hạo kiếp. Chuyển Luân Vương cười to nói, ha ha ha ha. Ma hầu sớm đã bị chôn vùi trong hoàng tuyền, vĩnh viễn không thể vươn mình. Atula nhất tộc cũng đã sớm diệt tộc, ở đâu ra hạo kiếp gì? Nguyên Linh giận căng, vốn là thần vật tiên thiên, chí bảo đại đạo, người có duyên sẽ có được. Bây giờ ma quan mở ra, chính là lúc cơ duyên đến, thiên số như thế, các ngươi mới chớ có lầm, nghịch thiên mà đi, sẽ có báo ứng trước mắt. Ngươi. 36 tào quan vội vàng nhìn về phía lão tăng. Lại phát hiện hắn sau khi cởi khóa sắt xuống, liền ngừng lại, cũng không có lập tức mở ra quan tài bùng, trong lòng không khỏi buông lỏng. Lại thấy lão tăng Diêm Mục bỗng nhiên xoay người lại, chắp tay vái chào về phía tiên sơn hòe giang giữa không trung. Tiểu hữu, lão tăng có một chuyện muốn nhờ, có thể lên bảo sơn một chuyến không? Trên núi hòe giang. Giang Chu ngẩn ra. Chợt niệm tùy tâm động, thềm ngọc leo núi kéo dài xuống. Hắn cũng tự mình hiện thân, đứng trên bậc thềm ngọc nghênh đón, đại sư hiền dục lâm, vạn bối không khỏi mừng rỡ. Đối với lão tăng này, hắn từ trước đến nay đều kính trọng. Cho dù xưa đâu bằng nay, hắn đã trở thành thiên vương tôn sư. Sự kính trọng này vẫn không hề giảm, cho nên nói ra lời này cũng không phải là giả bộ. Đa tạ tiểu hữu. Lão tăng liếc mắt mỉm cười, quay đầu lại vương bàn tay già nua về phía Sở Hoài Bích. Đồ nhi, lão tăng già nua không còn sức lực, con đỡ lão tăng lên núi đi. Sư phụ. Sở Hoài Bích khẽ cắn răng, mặt lộ vẻ do dự. Không biết lão tăng có dụng ý gì, nhưng lên núi gặp người kia, lại làm cho nàng lúc này tâm như hưu đụng phải, có vạn phần chờ đợi, rồi lại có vạn phần không muốn. Lão tăng mắt gấu cười ha hả nói, sao vậy? Đồ nhi ghét bỏ lão tăng già nua vô dụng sao? Sư phụ nói gì vậy? Lời đã đến nước này, bất luận Sở Hoài Bích có nguyện ý hay không, nàng cũng chỉ có thể đi tới đỡ lão tăng. Chậm đã. Đang muốn đi lên, lão tăng lại quay đầu lại, vươn một tay khác, nói với Tiết Tung, Tiết Đàn Việt, có nguyện giúp lão tăng một tay không? Tiết Lệ đôi mắt sáng chuyển động, chợt nhoẻn miệng cười, lão hòa thượng thật sự là kiêu ngạo quá mức. Lão tăng cười nói, lão tăng tuổi đã cao, không còn sống lâu nữa, thừa dịp còn một hơi, cũng muốn hưởng phúc, chưa chắc không thể, Tiết Đàn Việt, chút ý nghĩ ngông cuồng trước khi lâm chung của lão tăng, cũng không muốn thành công sao? Giang Chu và đám người ở đây đều có chút im lặng. Lão hòa thượng này, thật sự là cái gì cũng dám nói. Sở Hoài Bích ngạc nhiên nói, sư phụ, người nói bậy bạ gì đó. Lão tăng cười nói, người rốt cục cũng phải chết, cần gì kiên kỵ. Tiết Lệ cười ha ha, đi tới, nâng một cánh tay khác của lão tăng lên, được, lão hòa thượng này coi như thú vị, ta liền toại nguyện. Lão tăng ngẩng đầu cười nói, Giang tiểu hữu, không ngại chứ. Dư quan Giang Chu đảo qua một người rủ mắt ra vẻ không thấy, một người trên mặt mang theo nụ cười nhìn chằm chằm vào hai nàng, đúng là có mấy phần đau đầu. Hắn có thể chặt đứt mấy phần tình ti cuốn quýt như có như không của mình, nhưng không có nghĩa là có thể diệt đi tình cảm trong lòng người khác. Nhưng ngoài mặt chỉ có thể cười nói, đương nhiên là không. Ha ha ha. Lão tăng cười ha hả đi lên thềm ngọc. Về phần ma hầu nê quan kia, cứ như vậy vứt bỏ tại chỗ, cũng không sợ người khác đụng vào. Khoan đã. Một tiếng quát ngăn, một bóng người xuất hiện sau lưng lão tăng. Lão hòa thượng, ma quan chưa mở, người muốn đi đâu? Lại là Chuyển Luân Vương. Thân vừa động, những âm thiên tử còn lại cũng theo đó mà đến. Cửu phủ 36 tào quan cũng sợ hắn nhân cơ hội cướp đi quan tài bùng, tương tự cũng bao vây lại. Lão tăng mắt hí quay đầu cười nói, Đàn Việt nói lời này cũng vô lý, Đàn Việt nói ma quan, lão tăng lại không biết là vật gì, nếu là chỉ quan tài bùng lão tăng trong chùa truyền lại nhiều năm. Quan tài ở chỗ này, lão tăng cũng chưa từng mang đi, Đàn Việt nếu muốn mở, tự đi mở là được. Đàn Việt pháp lực thông thiên, sao còn muốn làm phiền thân thể phàm thai gần đất xa trời như lão tăng? Thật không có đạo lý. Chuyển Luân Vương ẩn sau hắc ngao, ánh mắt lóe lên vẻ tham lam. Nếu có thể, hắn tự nhiên là ước gì bây giờ tìm ra ma quan, căn cứ Nguyên Linh Quân trong đó làm của riêng. Chỉ là lực chấn nhiếp của cái tên ma hầu này thật sự là quá lớn, ai cũng không tin, cái quan tài bùng phong ấn một trong bản nguyên của ma hầu này sẽ không có một chút cổ quái. Hơn nữa thái độ hào phóng của lão tăng mắt hống như thế, càng làm hắn nghi thần nghi quỷ, không dám dễ dàng đụng vào. Ngươi đừng vội nhiều lời. Chuyển Luân Vương lạnh lùng nói, hôm nay quan tài này ngươi mở cũng phải mở, không mở cũng phải mở. Quan tài này không mở, ngươi mơ tưởng rời đi một bước này. Chuyển Luân Vương. 36 quan tàu xông tới, nữ tử tóc dài tú lệ cả giận nói, ngươi đừng hòng hiện hung, hôm nay có chúng ta ở đây, ai cũng đừng hòng mở quan tài. Thập Điện Âm Thiên Tử cũng đồng thời ra nghênh đón. Hai bên lại dương cung bạc kiếm. Chuyển Luân Vương ánh mắt lấp lóe, cuối cùng rơi xuống trên người Giang Chu trên thềm ngọc, mang theo ý cười lạnh nói, thế nào? Đường đường là đế trụ, lẽ nào chỉ có thể trốn ở sau lưng người khác, dựa vào người khác che chở sao? Đám người nghe vậy đều kinh nghi bất định. Đế trụ. Trong chư thiên tam giới, trừ những hạng người không biết tự lượng sức mình, không biết trời cao đất rộng, thật sự có thể xưng một tiếng đế trụ, cũng chỉ có mấy vị ít ỏi như vậy, không ngoài 10 ngón tay. Xuất phát từ miệng Chuyển Luân Vương, tự nhiên không thể nào là hạng người không biết gì như Huyền Sát Quỷ Vương. Nghĩ đến Giang Chu mang Bắc Đế Âm Bội, trước đó thái độ của Chư Ma Vương Bắc Minh đối với hắn, thậm chí ngay cả tồn tại Tiêu Ma Đại Ma Vương bực này, cũng là chấp lễ rất cung kính với hắn, trong lòng các người không khỏi kịch chấn. Mà Chuyển Luân Vương điểm phá thân phận Giang Chu, lúc này cũng đang suy nghĩ thật nhanh, ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Chu. Không buông tha cho hắn một chút phản ứng nào. Thần cũng đang thăm dò. Trên thực tế, từ lúc Chuyển Luân Vương chưa vào động hư, đã để mắt tới hắn. Đại kiếp nạn sắp sửa giáng xuống, trên trời dưới đất, bao gồm cả những đại uy thần giả kia, tất cả đều đang hạ cờ. Trải qua nhiều phen tính toán xác minh, hắn xác định Giang Chu hẳn là quân cờ mà Tử Vi Trung Thiên rơi xuống kia. Chỉ là từ đầu đến cuối không thể tra ra thân phận thật sự của Giang Chu. Cho đến hôm nay, Phục Bắc Đế vừa hiện, hắn mới đột nhiên tỉnh ngộ, có chút suy đoán. Trong lòng ngoài sợ hãi, càng nhiều hơn chính là mừng như điên. Nếu thật sự đúng như hắn dự liệu, đây chính là thiên đại cơ duyên đưa đến trước mắt hắn. Trời cho rồi, sao có thể không lấy? Hiện giờ hắn ta đang thăm dò xác minh suy đoán của mình. Tiểu tử này vừa mới đột phá, lại chém tri quốc, tuy là thời khắc đại thế dân trào, lại vừa vặn là thời điểm đạo hạnh suy yếu nhất. Bỏ lỡ hôm nay, lấy nội tình hắn biểu hiện ra ngoài, hắn ta còn muốn đối phó, mặc dù không phải là không có khả năng, nhưng cái giá phải trả tất nhiên sẽ bạo tăng. Vừa nghĩ đến đây, Chuyển Luân Vương lại cười nói, bản vương ngược lại đã quên, tuy đế trụ quý, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là hạng người vô năng dựa vào dư âm, hoành hành vô kỵ mà thôi. Hôm nay nếu không phải ý vào Trung Thiên thần uy, người há còn có lý sống sót. Ngay cả Trì Quốc Thiên Vương ngươi cũng dám giết, đều có thể giết, xem ra Trung Thiên đế quân rất sủng ái ngươi. Sao vậy? Hôm nay bản vương mạo phạm các hạ như thế, các hạ có cần hồi bẩm Trung Thiên, lấy tính mạng bản vương không? Những người ở đây nghe Chuyển Luân Vương điên cuồng trào phúng, đều không nói một lời. Một là không biết ngọn nguồn. Hai người cũng thầm hoảng sợ. Nghe ý của Chuyển Luân Vương, thân phận của Giang Chu đã được phân ra rõ ràng. Nhưng là... chưa từng nghe nói qua Trung Thiên đế quân kia có dòng dõi à, ngoài kinh ngạc, cũng cảm thấy kích thích vô cùng. Cái này dù sao cũng là đại uy thần giả bát quái, ngày thường ở đâu có thể nghe được. Cho dù có thể nghe được, lại có mấy người dám nghe. Giang Chu trầm mặt không nói. Cũng không phải bị lời nói của Chuyển Luân Vương kích thích. Hắn chỉ là không rõ, đồ xấu xí này đến cùng đang nói cái quỷ gì. Nhưng mà, bất kể như thế nào, đây là đang khiêu khích hắn. Chuyển Luân Vương. Giang Chu cười nói, nếu ta nhớ không lầm, ngươi đã nhiều lần nhằm vào ta. Thấy ngươi không cam lòng, hôm nay cho ngươi một cơ hội. Lúc hắn mới vào động hư thế giới này, tỷ muội Chu Thị nhiều lần nhằm vào hắn, ở đại hoang tàn sát hết trên dưới đại quốc, đi tới Đông Thổ cũng mấy lần tính kế hắn. Cộng thêm đám người Đông Hải cũng có liên quan. Từng chuyện, hôm nay vừa vặn thanh toán từng chuyện một. Đưa tay chộp một cái, liền nắm lấy Độn Long Thung. Thân hình thoát một cái, trên không trung, một cây bàn long kim trụ trăm ngàn trượng tự như thiên trụ nghiêng sập, ầm ầm đập xuống Chuyển Luân Vương. Thật can đảm. Chuyển Luân Vương cả kinh, rồi lại cười lạnh một tiếng. Hai tay hợp lại trước ngực, một bàn luân màu đen xuất hiện trong lòng bàn tay, luân chuyển không ngừng. Bên trong có U Minh Chư Ngục, đủ loại ác hình thảm tượng ẩn hiện. Bàn long kim trụ nện xuống, đúng là như lục bình nhập hải, liên lụy cự lực, thân bất do kỷ, chuyển động không ngớt, vô luận như thế nào cũng khó hạ xuống nửa phần. Giang Chu cũng không kinh ngạc, chỉ cười một tiếng. Chuyển Luân Vương thấy huyết ảnh chớp động, trong lòng cả kinh, hóa thành một đoàn hắc vụ ngay tại chỗ. Một vần huyết nguyệt đột nhiên chém xuống. Hóa huyết thần đao. Ngoài mấy trăm dặm, bóng dáng Chuyển Luân Vương lại xuất hiện, nhưng vẫn còn sợ hãi. Chạy cái gì? Quay lại. Giang Chu quay tay nhổ mấy sợi tóc trên đầu, thổi ra một hơi. Ngàn vạn cái thuyền sông lập tức xuất hiện trên không trung. Trong tay mỗi người đều cầm một kiện pháp bảo. Cho dù là hiện tại, mặc dù hắn đã có thể vận dụng thần thông 72 biến tự nhiên, nhưng so với hầu tử còn kém xa. Nếu là hầu tử, một cọng lông này sợ là có thể hóa ra mấy chục vạn con. Nhưng pháp bảo trong tay hắn lại xa xa không phải hầu tử có thể so sánh. Chí bảo của hắn tuy nhiều, nhưng cũng không thể mỗi người một món. Ngoại trừ một số nhỏ, những thứ còn lại trên tay đều là hàng phổ thông, những năm gần đây tích góp từng tí một. Nhưng không chịu nổi số lượng nhiều. Đủ để bù đắp chênh lệch với hầu tử, thậm chí còn hơn. Trong đó có một Giang Chu giơ càng khôn bố đại lên, miệng túi mở ra, lập tức kéo lấy Chuyển Luân Vương. Túi càng khôn như ý, Chuyển Luân Vương kinh hãi. Hống. Vừa rồi vận chuyển pháp lực toàn thân, thoáng dừng lại thân hình bị hút đi, liền nghe một tiếng hổ gầm. Lại có một Giang Chu ném ra một tấm kim phù trong tay, một con thần hổ nhảy ra, miệng hổ há to, táp thẳng vào đầu hắn ta. Thần kim hổ phù. Lời còn chưa dứt, Cửu Thiên Nguyên Dương Xích, Nam Minh Ly Hỏa Kiếm, Lục Hồn Phiên, Xuyên Tâm Tỏa, vô số pháp bảo thế gian khó gặp lại xuất hiện như đàn châu chấu. Hội tụ ra uy thần ngập trời, trong nháy mắt chôn vùi Chuyển Luân Vương. A, à, trong ánh sáng lung linh truyền ra tiếng kêu chật vật của Chuyển Luân Vương. Tiểu súc sinh. Có bản lĩnh ngươi cùng bản vương đường đường chính chính đánh một trận, dùng pháp bảo đã thương người, tính là bản lãnh gì? Không công bằng. A, à, tức chết ta rồi. Những pháp bảo này mặc dù trong lúc nhất thời không lấy được mạng của hắn ta, nhưng cũng là phiền phức cực lớn. Thời gian dài, cho dù thần có thể thoát ra khỏi trùng vây, tất nhiên cũng sẽ khiến hắn ta tổn hại căn cơ. Mọi người phía dưới nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Lấy cảnh giới đạo hạnh của bọn họ, cho dù là đại uy thần giả ra tay cũng đã từng thấy. Nhưng đấu pháp bình thường như trước mắt, quả thật cho tới bây giờ chưa thấy qua, quả thực là mở rộng tầm mắt. Dùng pháp bảo đập người nghe qua, nhưng chưa từng nghe qua có người dùng pháp bảo chôn người. Giờ này khắc này, không còn người nào hoài nghi thân phận đế trụ của Giang Chu nữa. Ngoài ra, chư thiên tam giới, có ai có thể có được của cải như vậy? 36 Tào Quan nhìn thấy mà cười ra tiếng. Nữ tử tú lệ tóc dài không chút che lấp cười nhạo nói, Luân Chuyển Vương, người tu hành vô số năm tháng, tranh đấu với một người tu hành không quá ngàn năm, cũng có mặt mũi nói công bằng, đường đường chính chính. Mau dừng tay. Chính vị âm thiên tử còn lại kinh nghi cực kỳ, khó khăn mới lấy lại tinh thần, dù sao cũng là cùng một bọn, cũng không có khả năng nhìn thấy Chuyển Luân Vương bị người khinh nhục như thế. Làm sao? Lấy lớn hiếp nhỏ còn chưa đủ, còn muốn lấy nhiều hiếp ít. Lần này lại đến phiên nữ tử tóc dài tú lệ cùng chúng Tào Quan ngăn cản chính vị âm thiên tử. À, cùng lúc đó, Chuyển Luân Vương kia dường như bị bức ra chân hỏa. Đột nhiên hét lên một tiếng điên cuồng. Một đạo lưu quang màu đen bắn ra, treo trên đỉnh đầu gã. Lại là một quyển sách màu đen. Hắc giảng mặt lục. Các Tào Quan phát ra tiếng kinh hô. Chỉ vì hắc giảng mặt lục còn có một tục danh, gọi là sinh tử bạc. Mau lui lại. Nữ tử tóc dài tú lệ gấp giọng hô. Cũng không cần nàng nhắc nhở, trước khi thứ này xuất hiện, trong lòng Giang Chu đã có báo động. Ngàn vạn phân thân đều quy nhất. Rất nhiều pháp bảo cũng đều thu hồi lại. Nhưng vẫn chậm một bước. Chỉ trong một thoáng đó, liền có trên dưới 100 kiện pháp bảo như là trải qua vô số năm tháng, bị thời gian mục nát, khoảnh khắc phong hóa thành bụi. Chết cho ta. Vô số biếu thịt trên người Chuyển Luân Vương toàn thân chật vật không ngừng ngọ ngoại, phun ra cuồn cuộn đen nhánh. Khạc khạc khạc khạc khạc. Nhưng vào lúc này, chợt nghe một tiếng sáo dài, bạn bè u ám. U quang lấp lóe, chỉ thấy một con thần điểu có lông vũ màu đen bay tới trên thần sơn. Tiếng sáo dài này hình như có lực lượng không tên, khiến thân hình Chuyển Luân Vương trì trệ. Sau một khắc, mỏ dài hé ra, một viên hắc ngọc rơi xuống thuyền sông. Giang Chu vô thức đưa tay tiếp lấy. Chỉ thấy thần điểu há miệng nói, thiếu quân, đây là lễ vật Xích Thiên Ma Vương dâng tặng cho thiếu quân, giúp thiếu quân củng cố đạo hạnh. Nói xong lại quay đầu lại, nói với Chuyển Luân Vương, Chuyển Luân Vương, đừng có phạm sai lầm. Thần sắc Chuyển Luân Vương đại biến. Chỉ vì bất luận là thần điểu này hay là giọng nói này hắn ta đều không thể quen thuộc hơn. Đó là tọa giá của Đại Ma Vương Tiêu Ma, Huyền Ngọc. Thanh âm này cũng là Tiêu Ma Đại Ma Vương. Thần sắc Chuyển Luân Vương biến ảo bất định, nhìn đôi mắt thần điểu trong u quang ẩn ẩn, cuối cùng vẫn không dám lỗ mãng, thu hắc bộ mặt lục vào. nhưng trong lòng Chuyển Luân Vương vẫn không cam tâm, chỉ đành cười lạnh một tiếng, giọng điệu đầy mỉa mai, không hổ là đế trụ, quả nhiên khắp nơi đều có chỗ dựa. Giang Chu cười nói, vậy thì sao? Ngươi cắn ta à, ngươi dám không? Vô số biếu thịt trên người Chuyển Luân Vương, vô số cặp mắt trợn tròn, ngươi. Giang Chu không kiên nhẫn khoát tay nói, không có gan chó này thì cút sang một bên cho ta, hôm nay ta thật sự muốn y thế hiếp người, hơn nữa người ta khinh chính là ngươi, ngươi có thể làm gì được ta? Bộ dáng này giống như là xua đuổi ruồi bỏ. Quả thực đã chọc tức một Phật xuất thế hai Phật thăng thiên. Da mặt của đám người ở đây cũng co rúm lại. Cảnh tượng này quả thực có chút ngoài dự đoán. Nếu nói Giang Chu vô sĩ, nhưng hắn lại thật sự có bản lĩnh thật sự. Nếu thật sự muốn liều mạng ngươi chết ta sống, với đạo hạnh của người này, cộng thêm căn cơ, thật sự khiến người ta cực kỳ hâm mộ. Cho dù Chuyển Luân Vương có sinh tử bạc trong tay, thắng bại như thế nào, cũng chỉ có thể là một trong hai. Rõ ràng có đạo hạnh tu hành như vậy, lại cố tình dùng phương thức này để nhục nhã Chuyển Luân Vương, cũng không sợ bị người ta nói toạc ra. Hành vi như thế cũng làm cho đám người có chút hiểu biết về Giang Chu. Người này không biết xấu hổ. Người có thực lực chưa chắc đáng sợ, nhưng người có thực lực lại không biết xấu hổ, vậy thì nhất định phải kính nhi viễn chi. Giang Chu thấy Chuyển Luân Vương vẫn đứng ở nơi đó, từng cái bướu thịt giống như từng bọc mũ phun ra khí đen, chỉ cảm thấy từng đợt buồn nôn, vẻ mặt ghét bỏ, chó ngoan không cản đường, thế nào? Thật sự muốn làm chó cho ta sao? Cút! Khinh người quá đáng. Luân chuyển vương vị, cư thập điện âm thiên tử, khảo định công tội, chủ trưởng luân hồi, vô cùng tôn quý. Chưa từng bị người nhục nhã như thế. Khạc khạc khạc khạc khạc. Huyền Ngọc Thần Điểu khẽ kêu một tiếng, một đôi mắt hài hước đảo qua. Chuyển Luân Vương, lấy đại sự làm trọng. Mấy vị âm thiên tử vội vàng gắt gao bắt lấy Chuyển Luân Vương, thực tế lại là đưa lên bậc thang cho hắn ta. Chuyển Luân Vương quả nhiên nửa đẩy nửa kéo, bị kéo trở về. Giang Chu cười lạnh một tiếng, phế vật. Cả người Chuyển Luân Vương run rẩy. Còn lại người cũng đều là da mặt mảnh liệt co giật. Ở một đầu khác, một nữ tử tóc dài tú lệ của cửu phủ Tào Quang Triều nói, tiểu tử này luôn như vậy. Đừng có làm người mới không? Kỳ thật hắn là muốn nói tiện. Lúc này nữ tử tóc dài tú lệ có chút hối hận vì biểu lộ thiện ý với Giang Chu trước mặt người khác. Sợ là sau này không thể thoát khỏi liên quan. Mất mặt. Hừ. Chuyển Luân Vương hừ lạnh một tiếng, nhắm mắt lại, hắc vụ quanh thân cuồn cuộn, che thân hình lại. Đúng là mặc cho Giang Chu chửi bậy, cũng không để ý tới nữa. Tôn tử này thật đúng là có thể nhịn a. Giang Chu đáng tiếc thở dài một tiếng, trong lòng thầm mắng. Thật sự coi hắn là ý thế hiếp người hay sao? Hắn thật ra là coi trọng quyển hắc bạc mặt lục kia. Nhưng đừng nói là bảo vật như vậy, ngay cả Chuyển Luân Vương cũng không phải là thứ có thể dễ dàng đụng vào. Chém tên Trì Quốc Thiên Vương kia đã là kích động điểm mấu chốt của người sau lưng hắn. Trước đó hắn đã có loại cảm ứng tai họa ngập đầu trong chớp mắt. Đây cũng là chuyện sớm đã có dự liệu. Hắn cũng đang cược. Bây giờ hắn còn có thể êm đẹp đứng ở chỗ này, đã nói lên hắn cược đúng. Sau lưng hắn cũng có người, vì hắn ngăn lại tai họa ngập đầu. Chỉ là không biết người kia có phải Tử Vi Đế Quân hay không. Ngay cả chó giữ nhà như Trì Quốc Thiên Vương cũng như thế, huống chi là Chuyển Luân Vương. Đây chính là cái đinh sâu nhất Tây Phương giáo chôn ở trong U Minh, hai chữ Chuyển Luân đủ để nói rõ phân lượng của nó. Nếu hôm nay hắn lại động đến Chuyển Luân Vương này, chỗ dựa còn có thể bảo vệ được mình hay không, Giang Chu thật đúng là không có bao nhiêu tự tin. Cũng không phải sợ chỗ dựa của hắn đánh không lại. Nói cho cùng, kỳ thật vẫn là hai chữ nhân quả. Trì Trụ Thiên Vương là nợ hắn, hôm nay hắn đòi lại, chính là nhân quả báo ứng. Chuyển Luân Vương lại không có nhân quả nặng như hắn. Đạo hạnh càng tiến bộ, Giang Chu lại càng có thể cảm nhận được hai chữ nhân quả, quả nhiên là như hình với bóng. Nhất cử nhất động, từng bước cuốn lấy. Chỉ cần hơi vô ý, liền bị vây khốn ở trong đó. Nếu lần này Chuyển Luân Vương chủ động muốn chết, vậy thì lại là chuyện khác. Chỉ tiếc, thằng ôn này không hiểu đạo. Chuyển Luân Vương giản yếu, càng không ai dám ngăn cản. Lão Tăng mắt nhìn từ đầu tới đuôi đều là một mảnh tường hòa, lúc này thấy thế, cũng chỉ cười ha ha, dưới sự nâng đỡ của hai nàng, bước lên bậc thềm ngọc. Giang Chu nghênh đón mấy người, quay đầu nhìn lướt qua, tay áo vung lên, thu thềm ngọc, đóng cửa tiên sơn lại. Cắt đứt ngoại giới thăm dò tiên sơn. Chuyển Luân Vương được bao phủ trong sương đen thần sắc biến ảo. Một lúc lâu sau, mới bỗng nhiên quay đầu, chỉ tay về phía u ám, ngươi, đi ra. Trong bóng tối, một ác quỷ cao trăm trượng đi ra. Lại là một vị quỷ vương vẫn luôn ẩn nấp trong bóng tối. Không biết Chuyển Luân Vương có gì chỉ giáo. Quỷ vương này mặc dù cũng là bá chủ một phương làm mưa làm gió quen rồi, thấy Chuyển Luân Vương cũng không dám làm càn. Một chỉ của cửa vào U Đô phía trước Vương Triều Chuyển Luân đã mở ra, vào đi. Quỷ Vương này thần sắc biến đổi, Luân Chuyển Vương có ý gì? Hừ. Chuyển Luân Vương lật tay một cái, hắc bộ mặt lục lại hiện ra. Cuốn sách mỏng không gió mà bay, tràn giấy đen như vàng lật nhanh. Khí tức của Quỷ Vương vô cùng cường đại, kia ngay cả một âm thanh cũng không thể phát ra, trong khoảnh khắc đã phong hóa thành tro bụi. Cũng không để ý tới ánh mắt kinh dị của người khác, lần này Chuyển Luân Vương trực tiếp đưa tay chộp một cái vào trong u ám, thiên ti vạn lũ hắc khí ngưng tụ, lại từ trong đó lôi ra một vị quỷ vương. Trực tiếp ném tới trước cửa. Lạnh lùng nói, vào đi. Có vết xe đổ gần ngay trước mắt, quỷ vương này căn bản không dám cự tuyệt. Chỉ đành phải kiên trì, quyết tâm bước về phía cánh cửa U Đô. 36 tào quan thấy thế, cũng không biết vì sao, cũng không có ngăn cản. Nhưng nhìn nhau, sau đó lặng yên không một tiếng động tản ra. Mỗi bên một phương, trong mơ hồ dường như có một loại khí cơ cực kỳ tối nghĩa nào đó lưu chuyển. Trước mắt bao người, quỷ vương kia một cước bước vào trong môn hộ, trong thấp thỏm mang theo vẻ tham lam, đột nhiên vặn vẹo, phản phất như nhìn thấy đại khủng bố. Trong nháy mắt tiếp theo, lại đột nhiên bị bóng tối trong cánh cửa thôn phệ, ngay cả một chút tiếng động cũng không thể lưu lại, liền triệt để không còn bóng dáng. Thập Điện Âm Thiên Tử và 36 tào quan thấy vậy, thần sắc đều khẽ biến. Chuyển Luân Vương và các âm thiên tử còn lại nhìn nhau, lại từ trong bóng tối liên tiếp bắt ra mấy ác quỷ, buộc bọn chúng đi vào cửa. Kết quả đều không ngoại lệ, giống như vị quỷ vương lúc trước, đều bước vào cánh cửa, trong nháy mắt bị hắc ám thôn phệ, sống chết không rõ. Bị kinh hãi, sợ bị Chuyển Luân Vương bắt ra, những ác quỷ ẩn nấp trong bóng tối kia đều nhao nhao chạy trốn. Chuyển Luân Vương còn muốn cho người đi lội lôi, nhưng ngay cả một con quỷ cũng không bắt được. Chỉ còn lại có rải rác mấy vị quỷ vương, là tồn tại ngay cả Chuyển Luân Vương cũng không muốn trêu chọc. Trong cơn tức giận, Chuyển Luân Vương cũng chỉ có thể tạm thời buông cánh cửa này xuống, nhìn về phía quan tài bùn kia. Dừng tay. Chuyển Luân Vương bước ra một bước, liền xuất hiện ở bên cạnh quan tài bùn, đưa tay muốn mở nắp quan tài ra. 36 quan tào cùng gầm lên. Dường như bọn hắn biết cánh cửa U Đô kia cũng không phải dễ dàng đi vào như vậy, cho nên không để ý đến thăm dò của Chuyển Luân Vương. Nhưng ma hầu nơi quan này lại khác. Quan cửu phủ tào vừa động, chính vị âm thiên tử còn lại cũng giống như đã sớm có chuẩn bị, đồng thời ra tay. Thừa dịp bên này đánh thành một đoàn, vòng quay cười lạnh một tiếng, liền đã đặt lên quan tài bùn. Sau một khắc, thần sắc lại biến đổi. Lấy đạo hạnh của thần, nhẹ nhàng nhấn một cái, cho dù là một ngọn núi lớn cũng chịu không nổi. Chỉ là một bộ quan tài bằng bùn, đúng là không nhúc nhích tí nào. Bản vương cũng không tin, không làm gì được cái quan tài rách nát này. Chuyển Luân Vương lập tức giận dữ. Tiểu súc sinh kia khi dễ bản vương thì thôi đi, cái quan tài rách nát nhà ngươi cũng muốn khi dễ bản vương. Trên tiên sơn Hòe Giang, Giang Chu đón ba người lão tăng mắt cáo vào trong núi, từng người ngồi xuống. Nhìn hai phe đánh thành một đoàn dưới chân núi, còn có Chuyển Luân Vương đang đấu trí đấu dũng với quan tài đất. Lão tăng không khỏi nhìn về phía lão tăng, nói, đại sư, thật sự không sợ quan tài này bị mất. Ha ha. Lão tăng mắt gấu chỉ cười nói, tiểu hữu có từng nhớ, chuyện lão tăng từng kéo quan tài. Giang Chu gật gật đầu, đương nhiên là nhớ, chỉ là lúc ấy vãn bối vô năng, cũng không thể kéo quan tài này. Nhưng nói đến, khi đó đại sư đã cứu vãn bối còn chưa báo đáp. Lão tăng mắt xanh khoát tay, vừa lúc gặp chuyện mà thôi, nào có ân cứu giúp gì. Tiểu hữu có nhớ lão tăng từng nói với tiểu hữu, muốn động vào quan tài này, không phải là phải có lòng thành tâm thuần khiết sao? Đúng là có việc này. Giang Chu gật gật đầu, chợt kinh ngạc nói, ý của đại sư, chẳng lẽ muốn mở quan tài này, cũng cần có một trái tim chí thành chí thuần. Phải biết rằng, lúc đó hắn và hắn bây giờ, còn có những tồn tại ở đây, đều không thể cua đũa cả nắm. Một cái quan tài thôi, thế mà có thể ngăn cản được những người này. Sự thật đang ở trước mắt, Giang Chu cũng không có cách nào hoài nghi. Khó trách lão tăng này hoàn toàn không có nửa điểm lo lắng. Hắn mặc dù có mấy phần hứng thú với quan tài bùn này, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Nếu rơi vào trong tay hắn, hắn cũng sẽ không cự tuyệt, chỉ là cũng không muốn tốn hao khí lực đi tranh đoạt cùng những người này, không cần thiết. Tạm thời ném qua một bên, nói với lão tăng, đại sư có chuyện gì muốn nói với vãn bối. Ở thời điểm này, bỗng nhiên nói muốn lên núi, làm sao có thể không có chuyện gì. Lão tăng che mắt gật đầu cười nói, lão tăng lại có một chuyện muốn nhờ. Giang Chu nói, đại sư cứ nói đừng ngại. Lão tăng mắt hống chắp tay trước ngực nói, kính xin tiểu hữu mang đồ nhi lão tăng này rời khỏi U Minh. Rời khỏi U Minh. Giang Chu ngẩn ra, nhìn thoáng qua Sở Hoài Bích đang đứng hầu bên cạnh, chợt nói, việc này chỉ là tiện tay mà thôi, đương nhiên không gì không thể. Nhưng mà đại sư vì sao? Giang Chu bỗng nhiên dừng lại. Chỉ thấy lão tăng liếc nhìn hắn, trong đôi mắt đen ngòm vẫn có thể khiến người ta cảm thấy một sự bình thản từ bi. Trong lòng Giang Chu lập tức có dự cảm không tốt. Lúc này Sở Hoài Bích mới nói, sư phụ, Đồ Nhi không đi đâu cả, đi cùng người. Ha ha. Lão Tăng liếc mắt cười nói, ngươi một đường hộ tống vi sư, đã tính ân tình của ngươi ta, lại không cần cưỡng cầu, tăng thêm phiền não cho lão Tăng, tăng thêm phiền não cho ta mà thôi. Khoát tay, cắt ngang lời Sở Hoài Bích đang định mở miệng, nói với Giang Chu, với thành tựu của tiểu hữu hôm nay, việc này chỉ là tiện tay mà thôi, chỉ cần bảo vệ Đồ Nhi của lão Tăng này rời khỏi U Minh là được. Tất cả những thứ khác tự nhiên tùy duyên, cũng không cần ưu phiền. Với tu vi của hắn, há có thể không nhìn ra tình ý của Sở Hoài Bích đối với Giang Chu. Cũng biết là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Lời ấy, chính là muốn đánh tan băn khoăn của Giang Chu. Cũng đủ để chứng minh mục đích của lão Tăng mắt quắc không phải như mấy người ăn dưa bên cạnh nghĩ, cố ý như thế, muốn tạo cơ hội cho Đồ Nhi của mình. Việc này dễ dàng, nhưng mà... Giang Chu cũng không có do dự gì. Nếu là trước kia, có lẽ hắn sẽ bài xích tiếp xúc với Tiết Yêu Nữ, Sở Hoài Bích, để tránh dây dưa không ngớt. Nhưng hiện tại nhân quả đã đứt, trong lòng vô tư, cũng không cần thiết phải tránh né. Hơn nữa hắn cũng không cho rằng lão Tăng mắt hống là người nhàm chán như vậy. Tại sao đại sư lại không nói thẳng? Việc này cũng không phải cái gì ghê gớm, ở phía dưới liền có thể trực tiếp nói thẳng, vì cái gì nhất định phải cố ý lên núi mới nói. Cũng không thể là muốn nhìn phong cảnh giang sơn hòe giang này của hắn một chút chứ. Lão Tăng mắt gấu cười nói, quần ma vây quanh, quỷ tâm như tơ, Đồ Nhi của lão Tăng từ trước đến nay tâm tư tinh khiết, không biết hỉ mát, nếu muốn bảo vệ bình yên, tự nhiên phải đề phòng một chút. Sư phụ. Sở Hoài Bích trong lòng không tình nguyện, nhưng lão Tăng vì nàng mà tính toán sâu xa, lại làm nàng nói không nên lời làm trái. Giang Chu gật gật đầu, dường như hiểu được. Kỳ thật trong lòng lại biết, lão Tăng mắt giận nghĩ một đằng nói một nẻo. Chỉ là một câu nhắc nhở mà thôi, trừ phi Sở Hoài Bích là nhân vật trọng yếu gì, có người không muốn để cho nàng rời khỏi U Minh, nếu không cần gì phải tránh tai mắt người khác như vậy. Lão Tăng mắt nhìn qua lúc này lại nói, Giang tiểu hữu, thỉnh cầu của lão Tăng không chỉ có vậy, chuyện nơi đây xin tiểu hữu đừng nhúng tay vào nữa, cứ thế mà rời đi, không nên trì hoãn. Chỉ là không biết tiểu hữu có cam lòng bỏ ra hậu thổ nương nương và ma hầu chi bảo không? Giang Chu há miệng muốn nói, nhìn dáng vẻ cười ý ngâm của lão Tăng kia, lại nuốt trở về, nói, đại sư đã có mệnh, vạn bối tự nhiên tuân theo. Hắn đối với ma hầu Nê Quang cùng hậu thổ thần tàn xác thực không có tâm tư nhất định phải được, đáp ứng xuống cũng không tính làm khó. Nếu như thế, lão Tăng xin từ biệt. Lão Tăng mắt xanh tự hồ chỉ là vì đi lên nhờ mời một câu như vậy, nói vừa xong, liền đứng dậy cáo từ. Mặc dù Giang Chu cố ý hỏi nhiều, nhưng nhìn thần sắc bình thản của lão Tăng, lại biết tâm ý khó sửa, nhiều lời vô ích. Cũng đành phải đứng dậy đưa tiễn. Ngươi ở lại đây đi, Mạc Tùy xuống núi. Đi tới bậc thềm ngọc trước núi, lão Tăng nói với Sở Hoài Bích đang định rời đi. Sư phụ. Sở Hoài Bích dù đơn thuần, lúc này cũng cảm thấy không đúng. Ngươi đã còn xưng lão Tăng là sư, thì đừng trái lệnh sư phụ. Lão Tăng mắt hiếp gật đầu với mọi người, một mình bước lên thềm ngọc. Ngươi. Giang Chu nhìn lão Tăng từng bước một xuống núi, cho đến khi đi xuống bậc thềm ngọc, quay người chắp tay trước ngực cúi đầu với hắn. Thu hồi thềm ngọc, quay đầu nhìn Sở Hoài Bích. Vừa rồi há miệng, Sở Hoài Bích đã giành nói trước, quấy rầy Giang thí chủ, thực không phải mong muốn, xin thí chủ yên tâm, bần ni chỉ cần một tấc đất vuông để náu thân, đợi rời khỏi U Minh, tự nhiên rời đi. Giang Chu há hốc mồm. Tiếng thí chủ này khiến trong lòng hắn chấn động. Cũng không phải là nổi lên tâm tư gì, chỉ là cảm thấy mọi chuyện đã khác, cũng có vài phần thương xót. Sau nửa ngày mới thở dài, nếu như thế, Hứa đạo hữu, làm phiền mang Sở quận. Sở đạo hữu đi Ngọc Lâu nghỉ ngơi đi. Hứa Thanh ở bên cạnh quét mắt nhìn tới nhìn lui, nghe vậy giật mình, chợt sang sảng cười một tiếng, kéo Sở Hoài Bích, quận chúa đi theo ta. Sở Hoài Bích gật đầu, theo hắn rời đi, cũng không nhìn Giang Chu nữa. Sao vậy? Không nỡ, bên cạnh vang lên một tiếng cười duyên. Đảo mắt Giang Chu đã nhìn ra. Đối với Tiết Lệ chế nhạo, chỉ là mỉm cười, đã lâu không gặp. Phốc phốc đã lâu không gặp. Tiết Lệ cười duyên nói, lời này của Giang Lang dường như thường xuyên nhớ đến người ta đấy. Giang Chu cũng thản nhiên cười nói, cũng không phải giả, người lớn tuổi rồi, luôn thích nhớ lại chuyện cũ, nhớ cố nhân. Thật sao? Tiết Lệ thản nhiên cười. Chắp tay sau lưng, xoay người. Quỳnh hoa ngọc dao có mọc khắp nơi trong tiên viên, như mộng như ảo. Trên cánh hoa lá có treo dọc dọc tinh ngọc lộ, tiên quang mịt mờ, tươi đẹp mát mẻ. Khóe mắt Tiết Lệ cũng có ánh châu lóe lên rồi biến mất. Quay người lại, cũng như tiên quang trong vườn, tươi đẹp dịu nhân. Xem ra Giang Lang thật sự là già rồi, da mặt cũng trở nên dày hơn, cũng có thể thản nhiên nói ra lời xấu hổ như thế đấy. nếu là trước kia, Giang Chu sẽ không thản nhiên như thế. Chỉ có chân chính tâm không lo lắng, mới có thể thản nhiên như thế. Tiết Lệ hừ nhẹ một tiếng, mỉm môi nói, quên đi, Giang Lan cuối cùng vẫn trở nên như những tục nhân kia, không có ý nghĩa nữa. Giang Chu lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Ha ha ha, Tiết Lệ thấy thế cười duyên một tiếng, sao vậy? Thật bất ngờ sao? Chợt che miệng làm kinh dị trạng, Giang Lan sẽ không thật sự cho rằng người ta ái mộ ngươi chứ? Không đợi Giang Chu nói chuyện, Tiết Lệ đã hơi thu lại ý cười, người ta đã sớm chơi chán rồi, Giang Lan, người cũng không nên tự mình đa tình nha. Cách đây không lâu, tỷ tỷ vì cứu ta mà chết, tâm nguyện của ta bây giờ chính là hoàn thành nguyện vọng của tỷ tỷ. Giang Chu ngẩn ra, sơn quỷ tiền bối. Không sai, chết trong tay Bảo Nhật Tặc Ngốc và Hắc Thiên Ma Vương kia. Giang Chu nhất thời không nói gì, đành phải nói, nén bi thương. Tiết Lệ cười tươi, đều là người tu hành, ngươi bây giờ đạo hạnh, cho dù tỷ tỷ còn sống, cũng đã khó nhìn đến bóng lưng, sao có thể nói ra lời buồn cười như vậy? Vốn là sinh tử không nơi nương tựa, hòa phúc không có bằng chứng, dưới đại kiếp nạn, càng như lục bình. Bước vào con đường này, cần gì phải vì sinh tử mà vui buồn? Thật là ta đoán sai rồi. Giang Chu cười một tiếng, cũng không tranh luận với nàng. Nói thì nói như thế, nhưng ai có thể chân chính làm được không vướng bận trong lòng? Cho dù là đạo hạnh hiện tại của hắn, cũng không dám nói nhìn thấu sinh tử. Nếu không, đã sớm trảm tam thi, chứng được đại đạo, cũng không đến mức chỉ có thể chém ra ác thi. Lại nghe Tiết Lệ cười nói, ngược lại còn chưa tạ ơn ngươi, báo thù cho tỷ tỷ, nếu không ta muốn báo thù, cũng không biết phải đến năm nào. Nhưng mà, ngươi bây giờ, thế nhưng là uy phong cực kỳ, ta cũng không có bản sự báo đáp ngươi. Tuy trong lòng Giang Chu thản nhiên, nhưng tình cảnh như thế nhất thời lại không nói gì. Tiết Lệ cười nói, vậy xin từ biệt đi, ngày khác cũng chưa chắc còn có ngày gặp lại, liền không nói lời từ biệt với ngươi. Giang Chu kinh ngạc nói, ngươi không cùng chúng ta rời khỏi U Minh sao? Ta nói rồi, bây giờ ta chỉ muốn hoàn thành nguyện vọng của tỷ tỷ. Tiết Lệ cười nói xong, liền xoay người, trực tiếp đi xuống thềm ngọc, không có nửa phần trì trệ. Ai? Giang Chu nhìn bóng lưng nàng càng ngày càng nhỏ, phát ra một tiếng thở dài, nhưng cũng không giữ lại. Ngươi thật đúng là nhẫn tâm. Qua hồi lâu, giọng nói của Hứa Thanh từ sau lưng vang lên. Giang Chu quay đầu lại nhìn nàng một cái, còn nói ta. Ngươi cũng quá nhỏ tuổi rồi, sao còn không tìm người gả đi? Hứa Thanh liếc mắt, trong lòng ta chỉ có kiếm đạo, chẳng lẽ ngươi không biết? Giang Chu gật gật đầu, vậy ngươi ngược lại có thể chịu đựng được với Lâm Sơ Sơ. Ách! Hứa Thanh làm bộ muốn đánh. Sau lưng bố trí người khác, đừng tưởng rằng bây giờ đạo hạnh của ngươi cao, ta liền không dám trở mặt. Lâm Sơ Sơ vẻ mặt thối tha đi tới. Giang Chu xoay người lại, dù sao cũng tốt hơn so với việc đám người các ngươi trốn trong bóng tối nhìn trộm náo nhiệt. Đám người Lý Chân Hiển, Tố Nghê Sinh, Cao Huyền bước ra từ trong rừng, ánh mắt lơ lửng, thần sắc ngượng ngùng. Bọn này chết ba tám. Giang Chu thầm mắng một tiếng, cũng không muốn dây dưa ở vấn đề này, ngược lại nói, lời của đại sư Dận Mục, các ngươi có ý kiến gì không? Nói đến chính sự, mấy người cũng không thu hồi vẻ vui đùa ầm ĩ, Tố Nghê Sinh hơi lộ vẻ chần chờ nói, ta xem Di Mục đại sư hình như có tử chí. Lâm Sơ Sơ biểu môi nói, cái này còn phải nói sao? Rõ ràng là nhờ cậy trước khi chết. Nếu hắn lâm chung quỷ thác, vì sao muốn Giang Chu lập tức rời đi? Lý Chân Hiển lại nghi ngờ nói, chẳng lẽ nơi này sẽ xảy ra chuyện gì, ngay cả tiểu tử này cũng không ứng phó được, thậm chí sẽ gây nguy hiểm cho hắn. Nếu không, hắn có chuyện gì, vì sao không dứt khoát cầu Giang Chu ra tay? Tuy không tình nguyện, nhưng Lý Chân Hiển bây giờ cũng đã nhận mệnh. Ngay cả Trị Quốc Thiên Vương cũng chết trên tay Giang Chu, chênh lệch giữa bọn họ đã không phải có thể đuổi theo. Lấy đạo hạnh Giang Chu bây giờ, ở U Minh, có thể nguy hiểm đến nhân tố của hắn, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngay cả Thập Điện Âm Thiên Tử, thắng hắn cũng có khả năng, muốn giết hắn. Gần như không có khả năng. Lâm Sơ Sơ nói với Giang Chu, ngươi thật sự muốn rời đi như vậy sao? Giang Chu nói, Tranh Mục đại sư có ân với ta, nếu đã đáp ứng, đương nhiên phải làm được. Nhưng nếu hắn thật sự gặp nạn, ta cũng không thể ngồi nhìn. Dứt lời, vung tay lên, cảnh tượng dưới núi, U Đô chi địa liền hiện ra ở trước mắt mọi người. Lão Tăng mắt xếp xuống núi, hiển nhiên là mọi người vô cùng bất ngờ. Sau đó hắn ta bị Thập Điện Âm Thiên Tử vây quanh. Chuyển Luân Vương lạnh lùng nói, Lão Hòa Thượng, mở ma quan ra, hôm nay ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Thần đã dùng hết thủ đoạn, vậy mà cũng không thể lay động quan tài bùng chút nào, biết quan tài này cổ quái, sợ là chỉ có Lão Tăng này mới có thể giải. Cùng lúc đó, bên trong U Tuyền, nơi này là hắc ám vô tận. Chỉ có một con sông lớn màu vàng tối tăm. Nói là sông lớn, nhưng là vô biên vô hạn. chỉ vì nó một đường lao nhanh mãnh liệt, thẳng vào trong bóng tối vô tận, không nhìn thấy chỗ đến, cũng không nhìn thấy chỗ đi. Vắt ngang ở trên Udo, giống như U Tuyền ngăn cách Minh Thổ, ở một mặt khác, lại chỉ là một dòng xoáy trong vô số dòng sông lớn màu vàng đục u ám này. Lúc này, Đế Mạn đang đứng trên dòng xoáy này. Thiên nhai kéo dài từ trong hư vô xuống, nằm ngang trên sông lớn, nâng thân hình Đế Mạn lên. Giống như thiên nhai từ trong hư vô nhô ra, còn có vô số xích sắt to lớn màu đỏ như máu, chia làm 18 chùm, mỗi chùm trói buộc một tảng đá lớn màu đỏ như máu, thò vào bên trong dòng sông lớn màu vàng đục đang lao nhanh. Theo dòng chảy mãnh liệt, trôi nổi, tản ra ánh sáng màu đỏ như máu. 18 viên đá lớn màu máu, lại khóa một người. Hóa ra là Yến Tiểu Ngũ trước đó bị Yến Bất Quan tự mình mổ ngực bụng. Bên dưới sông lớn, trôi nổi từng bộ thi hài cổ lão. Chính là chuyển luân thiên tử thi. Lúc này, Yến Tiểu Ngũ giống như một pho tượng Phật được đúc bằng vàng, giữa hai tay có một pho tượng màu vàng chậm rãi chuyển động, hình như có lực hút vô tận, từ trên thiên tử thánh thi hút ra từng sợi tơ màu vàng. Mỗi lần hấp một đạo, kim thân chói mắt của Yến Tiểu Ngũ lại thu liễm một phần. Mỗi lần xoay chuyển kim luân, sông hoàng trọc bên dưới cũng theo đó chuyển động. Yến Tiểu Ngũ cũng không biết đã ở chỗ này bao lâu, phía dưới đã bị kim luân chuyển ra một dòng xoáy thật lớn. Mơ hồ có một bộ hài cốt đen nhánh lơ lửng trong đó, theo kim luân chuyển động, trên hài cốt liền xuất hiện một chút máu thịt. Cũng không lâu lắm, bộ hài cốt này đã bị huyết nhục bao vây, hình người sơ khai. Để mang thấy thế, hai tay giang ra, trên vai hiện ra nhật nguyệt luân chuyển. Lại có ba ngôi sao treo cao trên đỉnh. Tiếp theo tứ đại vương thiên vừa rồi thu được, cũng lần lượt hiện lên. Trên thiên nhai đột nhiên xuất hiện ngàn vạn ánh sao. Dưới sự luân chuyển của nhật nguyệt tinh thần, hàng tỷ ánh sao chiếu xuống, dần dần lột bỏ hoàng kim, bạc trắng, lưu ly, thủy tinh chi hình, chậm rãi xoay tròn, mỗi một vòng xoay lại, liền trở nên tròn trịa một phần. Dần dần hiện hóa ra bốn ngôi sao. Để mang thở phào một hơi, khuôn mặt vốn là thần quang khiếp người trong nháy mắt trở nên ảm đạm. Rầm rầm một hồi vang động. 18 viên luyện yêu thạch trong sông Hoàng Trọc chấn động mạnh một cái, vô số khóa sắt bị chấn động. Sông lớn Hoàng Trọc cũng bị chấn động nhấc lên gần sóng. Dưới cơn sóng lớn, vô số đạo khóa sắt tự hồ bị cự lực vô hình kéo ra. Rầm rầm. Theo một trận âm thanh xích sắt kéo dài trầm trọng, lại có mấy khối núi cao cực lớn bị kéo ra. Nhìn kỹ, đó nào phải núi cao gì? Rõ ràng là miếng thịt đen kịt như núi lớn, ngũ đoạn. Đầu, cánh tay, chân, thân thể, đúng là vừa vặn có thể ghép ra một bộ năm khối thi thể hình người. Mỗi một khối đều bị vô số đạo khóa sắt trên luyện yêu thạch cuốn chặt lấy. Lúc này, Đế Mạn hiện ra vẻ ngưng trọng hiếm thấy. Không có ai so với hắn càng rõ ràng hơn mấy khối toái thi này đáng sợ. Cho dù bị 18 khối luyện yêu thạch hợp lực trấn trụ, lại mượn hoàng tuyền chi thủy mai táng, nhưng chỉ cần có một tia vô ý, mấy khối toái thi này rất có thể sẽ trọng sinh. Đến lúc đó đừng nói là hắn, tam giới chư thiên đều phải chấn động. Đế Mạn lặng lẽ vận chuyển máy bay, vừa trả lời Tiêu Hao vừa nhìn về phía Yến Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ, thời cơ đến rồi. Yến Tiểu Ngũ mở mắt ra, nhìn mấy mảnh thi thể nổi lên sông lớn, cắn răng oán hận nói, họ Yến kia, ngươi thật ác độc. Đế Mạn thần sắc không thay đổi, vì nhân tộc mà tính toán, có gì không thể vứt bỏ. Tiểu Ngũ, ngươi cuối cùng sẽ hiểu. Yến Tiểu Ngũ ngẩng đầu, ta không cần hiểu, cũng không muốn hiểu. Ta chỉ biết hắn vì nhân tộc chó má gì đó hại chết mẹ ta. Lúc này mặt Yến Tiểu Ngũ đã đầy nước mắt, mặc dù ta vẫn nói hắn vô tình, nhưng cho tới nay, đều còn tưởng rằng hắn chẳng qua là luyện công tẩu hỏa nhập ma, mới không để ý mẹ ta chết sống. Nhưng ta không ngờ, hắn lại lén tìm nhiều nữ nhân như vậy ở bên ngoài như vậy. Mẹ ta chính là do hắn hại chết. Chỉ vì nhân tộc chó má. Ta càng không nghĩ tới, hắn ngay cả thân sinh cốt nhục cũng có thể tự tay giết chết. Hắn cõng mẹ ta, tìm nhiều nữ nhân như vậy, làm hại mẹ ta buồn bực sầu não mà chết, sinh nhiều nhi tử như vậy, vốn là vì dùng để giết. Ha ha ha ha. Yến Tiểu Ngũ tuy cười điên cuồng, nhưng mặt mũi lại đầy nước mắt, thê lương vô cùng. Đế Mạn thần sắc không thay đổi, lạnh nhạt nói, chuyển luân thiên thánh thể, không phải nhục thân phàm nhân có thể chịu được, không phải huyết mạch chí thân, thiên thể luân chuyển là không thể. Ngươi cho rằng, ngươi là lựa chọn duy nhất sao? Không, đó là các huynh trưởng của ngươi lựa chọn nhường cơ hội này cho ngươi, dùng mạng của bọn họ, tác thành cho ngươi, bất tử bất diệt. Nếu không phải như thế, ngươi cho rằng, làm Yến Bất Quan chi tử, ngươi thật có thể tiêu diêu tự tại như thế, muốn làm cái gì liền làm cái đó, chưa từng có người dám bức bách ngươi. Ta không muốn. Yến Tiểu Ngũ điên cuồng rống to, con mẹ nó, không chết không diệt. Ngũ gia không quan tâm. Đế Mạn thản nhiên nói, đây là trách nhiệm của ngươi, ngươi không thèm để ý, đều không trọng yếu. Hô! Hô! Yến Tiểu Ngũ lúc này bình tĩnh lại, cũng không rống to, chỉ thở hổn hển. Nhưng vẻ khinh thường và không phục trên mặt, rõ ràng. Bệ hạ, một lúc lâu sau, Yến Tiểu Ngũ mới trầm giọng nói, ngài cũng không cần nói nhiều với ta như vậy, bất kể như thế nào, hôm nay ta đều sẽ giúp hắn. Cái gì bất tử bất diệt? Hắn muốn, ta đều trả lại cho hắn là được. Sau ngày hôm nay, ta và hắn liền không còn liên quan. Dứt lời, hắn đột nhiên giơ kim luân trong lòng lên. Trong lúc kim luân chuyển động, mơ hồ có từng trận phạn âm sướng vang. Phản phất Phật Đà đang tụng kinh. Trong hư không, dần dần hiện ra một pho tượng Phật mơ hồ. Một tay chạm đất, một ngón tay chỉ. Trên ngón tay thường chuyển, giống hệt như trong tay Yến Tiểu Ngũ. Thân thể chuyển động, trong tiếng phạn kinh, năm ảnh toái thi kia chậm rãi rút đi màu đen kịt, hiển lộ ra huyết nhục vốn là thật. Đồng thời cũng trở nên càng ngày càng nhỏ. Thi thể như núi cao, cũng không lâu lắm, liền trở nên chỉ có mấy trượng. Để mang thấy vậy, trong mắt khó nén vui mừng. Hai tay đưa lên, nhật nguyệt tinh thần trên đầu xoay tròn không ngừng, chậm rãi kéo năm khối thi thể máu thịt lộ ra từ trong sông lớn đục ngầu ra. Hai cốt dần dần sinh ra hình người kia, lúc này bỗng nhiên từ giữa sông đứng lên. Trên người đột nhiên không lửa tự cháy, bất quá chỉ trong chốc lát, liền đốt tất cả huyết nhục vừa mới sinh ra thành tro bụi, lại còn sót lại một bộ hài cốt. Ngẩng đầu lên, mở xương côn bằng ra, làm ra hình dạng nút chững. Máu thịt lộ ra trên năm khối toái thi lập tức bị nó hút đi. Mỗi khi ăn một phần, trên hài cốt lại mọc ra một phần máu thịt. Hình dáng cực kỳ quỷ dị. Để mang thấy thế, lộ ra một tia ý cười, lẩm bẩm nói, chuyển luân thiên thánh, sơ chuyển thánh luân. Quả nhiên có được uy thần gột rửa tất cả không sạch thế gian. Không quan, lần này ngươi nhất định có thể gột rửa ma tính trong thi thể, tái sinh huyết nhục trong dương trọc, thành tựu thân thể tiên thiên nhân ma. Cho dù là trẫm sẽ không còn. Nhân tộc có ngươi và hắn ở đây, cũng không cần lo lắng. Yến Tiểu Ngũ đang toàn lực vận chuyển kim luân nghe được lời thì thào này, nhíu mày, nhưng không thể phân tâm. Trong bóng tối vô tận, một con thanh loan dương cánh, trên lưng có một cô gái như tiên đang ngồi ngay ngắn. Nhìn về phía trước càng ngày càng u ám, khó thấy được mấy trượng bên ngoài. Triệu Thái Chân thấp giọng lẩm bẩm, Khinh La, ngươi thật sự muốn như thế. Ngươi có biết, một là thân hợp minh âm, dung hợp với địa căn, tuy có cơ hội thành tựu hoàng địa chức, nhưng từ nay về sau giam cầm U Đô, cùng tồn tại với chư thiên chí âm chí quế chí tà, vĩnh viễn không thể thoát ra. Răng môi khép mở, phát ra âm thanh của một người khác, hậu thổ nương nương nhận lấy mệnh lệnh của càn thiên, tuân theo khôn nguyên hậu đức, chí từ chí đại, kỳ chí chân thành, ân trạch vạn linh. Ta vốn có tâm tế sự, nhưng mà lòng có thừa, lực khó đủ. Hôm nay có cơ duyên này, ta há có thể tiếc bản thân, quên mất sơ tâm, uổng cho kiếp nạn càng không khuynh đảo, đưa vạn linh vào tai họa ngập đầu. Lúc này giọng nói lại biến thành Triệu Thái Chân, nếu như ngươi thật sự dung nhập vào thân thể, làm hoàng địa chích, vậy hắn phải làm sao? Ngươi thật sự có thể buông xuống sao? Thanh âm lại chuyển đổi, đây là đạo của ta, ta nhất định phải đi tiếp. Hữu duyên vô phận, vì chúng sinh vạn linh, tuy là vong tình tuyệt dục lại có làm sao? Dù hắn chưa từng nói rõ, nhưng ta biết, hắn và ta cùng chung chí hướng. Nếu như hắn ở đây, cũng nhất định sẽ không ngăn cản ta. Ta cùng với hắn, là tình cảm biết nhau, lại há chỉ là tình dục tục tằn có thể so sánh. Nếu không phải ta biết ngươi tình quan khổ, mới rơi vào hoàn cảnh như thế, liền tin. Thôi, ngươi đã có quyết đoán, ta cũng không ngăn cản ngươi. Triệu Thái Chân nói xong, trong lòng thầm nghĩ, Giang Chu, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng, cũng khiến mình hối hận cả đời. U Đô chi địa. Chư vị đàn Việt, thời cơ chưa tới, quan tài này không thể mở. Chỉ đợi thời cơ đến, quan tài tự mở. Đối mặt với sự hùng hổ dọa người của đám âm thiên tử thập điện chuyển luân vương, lão tăng mắt quắc không có nửa điểm sợ khó, vẫn thông dong bình thản. Vạn pháp duyên sinh, tâm không tăng giảm, thể tính bản không. Chư vị đàn Việt cũng biết Phật pháp, chẳng phải nghe thấy cái này. Chuyển luân vương cười lạnh nói, hừ. Quan tài này bị ngươi động tay động chân gì, cũng chỉ có ngươi mới biết được, khi nào mới là thời cơ. Nếu ngươi nói quan tài này vạn năm không thể mở, vậy chúng ta còn chờ đợi vạn năm nữa hay sao? Chuyển luân vương bất kể là địa vị hay là tính nết, từ trước đến nay đều là nói một không hai. Thần vừa ra khỏi miệng, sẽ không cho người khác có chỗ trống làm trái. Hôm nay có thể nói mấy câu với lão tăng gấm mục, đã xem như nhường nhịn tới cực điểm. Thứ nhất đúng là không có cách nào đối với quan tài buồn kia. Thứ hai, cũng là bởi vì bản thân lão tăng mắc giận. Lão tăng này mặc dù nhìn như không có nửa phần pháp lực trong người, nhưng một thân tạo nghệ Phật pháp của hắn ta lại khiến thần âm thầm kinh hãi. Chỉ bằng thân thể phàm thai của hắn, có thể một đường đi đến U Đô này, vốn là không hợp với lẽ thường. Luân Chuyển Vương cũng xem như là Tây Phương giáo, hắn ta biết bốn chữ Phật Pháp vô biên tuyệt đối không phải là hư ngôn. Có lẽ một khắc trước còn là một phàm nhân, sau một khắc minh tâm kiến tính, liền có thể lập địa thành Phật, cũng không phải là không có khả năng phát sinh. Phương Tây có bảy thế chư Phật trước kiếp, 3000 chư Phật sau kiếp. Nhưng ngoại trừ nhị thánh và vị thế tôn kia, tam giới chư thiên, căn bản đều không có người nào có thể chân chính biết rõ bảy thế, 3000 chư Phật này. Nói không chừng, lão tăng trước mắt này chính là vị Phật đà chuyển kiếp chi thân nào. Khả năng tuy nhỏ, nhưng Chuyển Luân Vương không thể không kiên kỵ. Không cần, không cần. Lão tăng mắt gấu lắc đầu chậm rãi cười nói, vạn năm quá dài, một thời ba khắc là đủ. Quanh thân Chuyển Luân Vương cuồn cuộn một hồi lâu mới nói, được, bản vương chờ ngươi một lúc ba khắc, cũng muốn xem ngươi đang làm huyền cơ gì. Ha ha, thiện tai, thiện tai. Lão tăng mắt quắc nói xong, bỗng nhiên xoay người ngẩng đầu, hướng Tiên Sơn Hoài Giang trên không trung chắp tay thi lễ. Liền cười không ngớt mà nhìn xem, tựa hồ xuyên thấu trùng điệp cách trở, cùng Giang Chu đối mặt nhìn nhau. Trên Tiên Sơn Hoài Giang. Giang Chu lắc đầu, thu hồi ánh mắt, quay đầu lại nói, ta trước đưa quận chúa rời khỏi U Minh, các ngươi đi cùng ta, hoặc là có ý định khác. Trong U Minh tuy là nguy cơ tứ phía, nhưng cũng là dấu giếm cơ duyên. Nhất là vào lúc đại kiếp nạn sắp tới, tam giới chư thiên đều tụ tập trong đó. Tuy mấy người Tố Nghê Sinh tạm thời đi theo hắn, nhưng không thể cứ như vậy mãi được. Mấy người này, mỗi người đều là nhân trung long phượng, tự nhiên là có chủ ý của mình. Lúc trước là bởi vì tình trạng của hắn không ổn, bọn họ là bởi vì lo lắng cho mình, mới một mực đi theo. Bây giờ nguy nan của hắn đã giải, đã không cần thiết nữa. Cũng nên để bọn họ đi làm chuyện của mình. Mấy người hiển nhiên cũng hiểu rõ. Với đạo hạnh hiện giờ của Giang Chu, căn bản không cần đến bọn họ, có bọn họ, không nói hỗ trợ, ngược lại có thể sẽ vướng víu. Lâm Sơ Sơ nói trước, ta và Hứa Thanh dự định mang Nhâm Thọ vào U Tuyền, trợ giúp hắn luyện thành đôi kiếm thai kia. Giang Chu nhìn hắn và Hứa Thanh một cái, cũng không cảm thấy bất ngờ. Cũng không phải hai người này thật sự cọ sát ra tia lửa, lúc trước hắn bất quá chỉ là nhất thời nói đùa. Chỉ là Nhâm Thọ từ khi còn nhỏ đã theo Hứa Thanh tu tập truyền thừa kiếm đạo của Cửu Cung kiếm phái. Lâm Sơ Sơ và Hứa Thanh đều si mê kiếm đạo. Người chỉ điểm cho Nhậm Thọ nhiều nhất chính là hắn, thời gian dài, mặc dù không có danh sư đồ, nhưng lại có thực sư đồ. Giang Chu gật gật đầu, lại nhìn về phía Nhậm Thọ. Lúc này hình tượng của Nhậm Thọ đã có chút khác biệt so với trước đây. Tuy vẫn là tóc trắng mày trắng, nhưng cặp trường mi kia đã không thấy. Chuyện lúc trước, đám người nào còn không biết. Chỉ sợ lúc trước Cửu Cung kiếm phái bị diệt, cũng không hoàn toàn là ngoài ý muốn. Nhậm Thọ ở trong thai đã bị Trì Quốc Thiên Vương cùng Trường Mi La Hán kia thi triển thủ đoạn. Bây giờ Trì Quốc Thiên Vương và Trường Mi La Hán đều bị hắn chém giết, cũng không cần thiết lại đi tìm tòi nghiên cứu. Chỉ là... Giang Chu suy nghĩ một chút, búng ngón tay một cái. Hai đạo lưu quang bắn về phía Nhâm Thọ. Hứa Thanh ngạc nhiên nói, đây là... Tiểu Nhâm Thọ thấy ánh mắt mọi người khác thường, sờ sờ lên mặt mình, khẽ giật mình. Đôi lông mày dài của hắn vậy mà lại dài ra. Hơn nữa so với trước đó còn dài hơn gấp đôi, gần như rủ xuống đất. Đây là chỗ pháp lực của Trường Mi La Hán. Giang Chu cười nói, hắn đã dám tính kế ngươi, đây cũng là nhân quả báo ứng, ngươi vốn sinh ra đã kém cỏi, ngày khác nếu có thể luyện hóa pháp lực trong đôi Trường Mi này, có thể bổ sung đầy đủ. Lúc ấy đánh giết Trường Mi La Hán, hắn cũng không có ăn hết, chính là muốn giữ lại cho Nhâm Thọ, cũng coi như là tình cảm 200 năm ở chung này. Dù sao lần này hắn đã ăn quá no, một vị La Hán, với hắn mà nói cũng coi như có cũng được mà không có cũng không sao. Đa tạ. Ánh mắt Hứa Thanh chớp động, nhưng không nhiều lời, chỉ gật đầu, liền nhìn về phía Nhâm Thọ. Nhậm Thọ lập tức phản ứng lại, vội vàng quỳ xuống, dập đầu mấy cái với Giang Chu, đa tạ Giang sư bá. Giang Chu cười nói, đứng lên đi. Suy nghĩ một chút, lại bốc lên một đám mây khói năm màu, đưa cho Lâm Sơ Sơ, hôm nay từ biệt, cũng không biết khi nào gặp lại, vật này coi như là một thứ để tưởng niệm đi. Thái Ất Ngũ Yên La là tiên bảo hắn sớm nhất đạt được, cho dù đặt ở trong động hư thế giới này cũng là bảo bối khó có được. Nhưng đối với hắn hiện tại mà nói, cũng không có quá nhiều tác dụng, ngược lại đối với Lâm Sơ Sơ trợ giúp không nhỏ. Hắn không giống đám người Tố Nghê Sinh, Lý Chân Hiển và Cao Huyên, ở thế giới động hư này đều có nền móng cực sâu, chỉ có thể dựa vào chính mình. Thấy Lâm Sơ Sơ nhướng mày, liền ngắt lời, đừng lề mề. Lâm Sơ Sơ hiểu rõ dụng ý của Giang Chu, cũng biết nền tảng của mình yếu kém. Tâm cao khí ngạo như hắn, sao có thể chịu được? Lần này muốn rời đi, làm sao không phải là không muốn đi theo sau lưng Giang Chu, dựa vào hắn, mới nghĩ tìm cơ duyên khác. Nhưng hắn cũng biết bằng vào đạo hạnh bây giờ của mình, muốn lan bạc ở U Minh chi địa, nhất là ở U Đô chi địa này, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Yên lặng thu Thái Ất Ngũ Yên La. Này này! dựa vào cái gì mà hắn không cho ta? Lý Chân Chân bỗng hét lên. Giang Chu biết hắn cố ý như thế. Liền cười nói, ngươi muốn, tìm cha ngươi thì ta đi, bằng không ngươi gọi ta một tiếng cha. Lý Chân hiển nhiên giận dữ, ta nhổ vào. Ngươi dám bất hiếu ngỗ nghịch. Giang Chu, chơi thì chơi, nháo thì nháo. Cho dù tất cả mọi người đã không phải phàm nhân, giao tình mấy trăm năm, lúc ly biệt, cũng khó tránh khỏi sầu não. Ngoài trừ Lâm Sơ Sơ và Hứa Thanh muốn dẫn Nhậm Thọ vào U Tuyền luyện kiếm, Tổ Nghê Sinh và Lý Chân Hiển cũng muốn rời đi. Chỉ có Cao Cầu là không có mục đích, gặp sao yên vậy, vẫn dự định ở lại trên tiên sơn này. Đợi mấy người lần lượt rời đi, Giang Chu cũng không nhìn U Đô chi địa nữa, ý niệm vừa động, tiên sơn Hoài Giang liền trốn vào hư không. Âm thiên tử của thập điện thấy trên đầu thiếu ngọn núi lớn này cũng đều thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu không có ý định xen vào, Giang Chu cũng không nghĩ nhiều chuyện nơi đây nữa. Nói chuyện với Cao Cầu một lúc rồi trở lại Ngọc Lâu, giải quyết những gì đã có được trong trận chiến này. Tri Quốc, nghe nói có hai vị thiên vương, Bảo Nhật Tạc Trọc, Hắc Bạch Nhị Ma, cộng lại gần 500 kiếp pháp lực, sau khi trợ giúp hắn cưỡng ép phá vỡ cửu kiếp đại nạn, lại chỉ còn lại khó khăn lắm mới vượt qua được trăm kiếp. Cộng thêm đạo hạnh của bản thân hắn, theo đạo lý, hắn đã đặt chân đến cảnh giới thiên vương. Chỉ là Giang Chu vẫn luôn có cảm giác phù phiếm. Giống như là lầu cát trên không trung, tuy là cao cực rộng, nhưng chung quy không nở. Vươn một tay ra, trên lòng bàn tay chính là thứ huyền ngọc thần điểu ngậm tới. Nghĩ đến, vật này mà Tiêu Ma Đại Vương đưa tới, là sớm biết hắn sẽ như thế. Nhưng mà cái đồ chơi này, sao lại giống trái tim? Quên đi, thần thần quỷ hắn cũng ăn không biết bao nhiêu lần, đếm cũng đếm không hết, là một trái tim thì như thế nào? Chẳng qua chỉ như vậy. Tay ném đi, há mồm, liền nuốt viên hắc tâm này xuống. Bảo đỉnh kim thân tự phát vận chuyển. Sau khi tiêu hóa lòng dạ hiểm độc, Giang Chu lại lấy ra hai vật. Trong đó có một vật, là một con thoi đen nhánh dài hơn một thước, thần quang nội liễm. Một vật khác, là một tấm gương. Tấm gương này không phải vàng không phải ngọc, cầm vào tay cực nặng. Có thể khiến hắn cũng có cảm giác nặng nề, chỉ sợ không nhẹ hơn so với một ngọn núi lớn. Cổ truyện có hình dạng như nòng nọc trên mặt kính và lưng kính, và đủ loại hình dạng của vân long kỳ điểu. Nhìn như là khắc trên mặt trời, nhưng cầm vào tay lại không có dấu vết, bóng loáng như ngọc. Không khắc không vẽ, sâu tận xương. Mặt kính tản ra ánh sáng mờ nhạt. Nhìn kỹ lại, càng nhìn càng xa. Bên trong có mưa hoa rực rỡ, từng mảnh ánh vàng, có hình địa thủy hỏa phong, hiện lên ở trong ánh vàng. Tuyệt vời, biến hóa vô tận. Nhìn ngoại hình, ngược lại có vài phần tương tự hiên viên kính lúc trước hắn đoạt được. Chu Thiên Ích Ma Cương Thần Toa, Chư Thiên Nhật Nguyệt, Cương Tịch Ma, Tinh Tú Đình Luân, Thần Phong Im Lặng. Thượng Kiếp Thiên Đế Tuấn Ích Ma Chi Bảo, một khi phát động, Chư Thiên Nhật Nguyệt tinh thần đều bị cảm ứng, phát độc hỏa liệt diễm, Cửu Thiên Cương Phong, nơi đi qua đều trở về hồng hoang. Hạo Thiên Bảo Giám, Chí Đại Duy Thiên, Vật Thủy Tu Tư. Thần không thể độ, Nhật Giám Tại Tư. Thượng Kiếp Thiên Đế Tuấn Luyện Chế, có thể định ra trên dưới tứ phương hợp bát hoang, có thể nhiếp thiên địa thần nhân quỷ chu thiên chư tiên, có thể xem xét tam giới càn khôn chư thiên vạn tượng chúng diệu. Nhân Hoàng Hiên Viên thì từng mô phỏng bảo giám này luyện ra một 15 mặt bảo kính, mỗi người đều có được một trong những uy thần ảo diệu của nó. Đây là phần thưởng khi giết ba ngày, Hắc Thiên Ma Vương. Đều là đồ vật của hắn. Ích Ma Thần Toa này có thể nói là chí bảo sát phạt. Hắn đến nay đoạt được chi bảo, luận uy lực sát phạt, chỉ sợ không ai bằng hắn. Phối hợp với Hạo Thiên Bảo Giám, tam giới chư thiên này, ngoại trừ những đại thần thánh giả kia, chỉ sợ không ai có thể chống đỡ được hắn. Không ngờ trước kia hắn luôn nói Hạo Thiên Kính, thật sự có một bảo bối như vậy. Hiên Viên Kính kia vốn luyện chế theo cách này, cũng khó trách tương tự. Kính này không giống bình thường. Luận về lực sát thương, có lẽ không bằng Tịch Ma Thần Toa, nhưng diệu dụng của nó thì Giang Chu ít thấy. Hiên Viên Kính có thể định thiên địa càn khôn, nhân đạo khí vận, có thể chiếu yêu hiện hình, trừ ma diệt hình. Hạo Thiên Kính này có thể định thiên địa càn khôn, âm dương lưỡng giới. Có thể chấn nhiếp thần hồn của các tiên nhân thiên địa thần nhân quỷ. Có thể quan chiếu tam giới chư thiên đại thế giới. Tóm lại, việc Hiên Viên Kính có thể làm, Hạo Thiên Kính cũng có thể. Hiên Viên Kính không thể làm, Hạo Thiên Kính vẫn có thể. Cái gương này, cho dù là hắn, cũng cảm giác có chút phỏng tay. 15 mặt Hiên Viên Kính, liền làm tam giới ngấp nghé. Nếu cái gương này lộ ra đấy, chỉ sợ vị ở Di La Thiên kia cũng không nhịn được mà muốn động thủ. Thu hồi nhị bảo. Giang Chu chìm vào tâm thần. Được lòng dạ hiểm độc kia tương trợ, đạo hạnh của hắn lại tăng vọt trăm kiếp. Pháp lực đạo hạnh vượt qua 200 kiếp, làm hắn vô cùng kiên định, không còn cảm giác phù phiếm. Tam giới chư thiên, chỉ sợ cũng chỉ có một mình hắn có thể như thế. Dựa vào pháp lực mạnh mẽ đánh vỡ tất cả gông cùng xiềng xích, tất cả quy tắc, vô cùng ngang ngược từ một kẻ phàm thai, xâm nhập thiên vương cảnh. Không phải hắn lợi hại, là do thần quá lợi hại. Bất luận là tính kế, thủ đoạn, nội tình, đều khó có thể tưởng tượng. Tam giới chư thiên, tuyệt không người thứ hai có thể phục chế được. Trừ phi là mấy vị thiên tôn siêu nhiên bên ngoài kia, còn có mấy phần khả năng. Nhưng thiên tôn có bản lĩnh này hay không, Giang Chu không biết. Nhưng hắn biết, cho dù có, những thiên tôn này cũng tuyệt đối sẽ không làm. Bởi vì căn bản không cần thiết. Thiên tôn, thiên thượng chi tôn. Thiên cũng ở dưới đó, đã không có gì có thể kiềm chế trong lòng. Cần gì phải tiêu phí cái giá lớn như vậy, vô duyên vô cớ dính dáng tới nhân quả lớn như thế. Nói trở lại, thiên vương chi cảnh đúng là cường đại đến mức khó có thể tưởng tượng. Cho dù lúc này Giang Chu đã có thực lực này, trong lúc nhất thời cũng khó có thể nhìn rõ sự huyền diệu của nó. Nhưng mà, bước vào thiên vương cảnh, Giang Chu lại không có quá nhiều vui sướng trở nên mạnh mẽ. Chính vì trở nên cường đại hơn, hắn mới có thể thấy rõ nguy hiểm của con đường. Đừng nói so với hai người phương Tây kia, cho dù là thần thánh, cũng còn có chênh lệch không thể đo lường. Trước kia hắn còn có thể không biết lượng sức, cuồng vọng tưởng tượng. Nhưng bây giờ bất luận như thế nào cũng cuồng vọng không nổi, ngược lại loại cảm giác tuyệt vọng kia càng thêm rõ ràng. Bởi vì cái gọi là vô tri không sợ. Biết được càng nhiều, mới càng có lòng kính sợ. Xem ra, đây chính là sinh tử chi chấp của ta. Trong tam thi, ác thi chủ thiện ác đã trảm. Xác chết của chủ thất tình lục dục, Giang Chu cũng có mấy phần hiểu ra. Duy chỉ có sinh tử. Sinh tử huyễn diệt, đều buộc vào ta. Vì vậy thi thể là thi thể ta. Khó chơi nhất. Một ngày hắn không thể loại bỏ nỗi sợ hãi đối với hai người kia, thi thể ta liền một ngày khó trảm. Đó cũng không phải là chỉ cần rướn cổ lên, nhắm mắt lại, hô một hai câu khẩu hiệu là có thể giải quyết. Ai? Giang Chu thở dài một tiếng, trong tử phủ, hai vị đế thần cùng nhau hành động. Thái Thanh đạo nhân vung kiếm chém rơi tạp niệm. Địa Tạng Đại Phật thi triển vô úy pháp ấn, linh đài thanh minh. Thần diệu như thế, cũng là một trong những nguyên nhân hắn nuốt chửng đế thần cửu cung, chỉ lưu lại hai tôn này. Còn có một nguyên nhân khác. Giang Chu mơ hồ có chút cảm ứng. Hai vị đế thần này, chỉ sợ còn có đại nhân quả liên lụy. Về phần liên lụy là ai, không cần nhiều lời. Lưu lại hai nhân quả này, cũng là xuất phát từ kiên kỵ đối với hai người kia. Nếu có hai vị kia ở đây, đạo môn Thái Thanh nhất mạch, Tây Phương Đại Thừa Giáo Môn, cũng có thể là chỗ dựa của hắn. Giang Chu trầm tư tĩnh tu trong lầu ngọc. Hoè Giang Tiên Sơn đã xuyên qua âm dương chi giới, xuất hiện ở nhân gian. Một tấc trên bầu trời hỏa linh cốc hiện ra. Cùng lúc đó, trong bồ đề tháp, Giang Chu lưu lại thể xác tiêu tan như bọt nước. Lúc trước lấy đại mộng chi pháp, đi xuyên qua U Minh. Kỳ thật tiến vào U Minh là bản thể của hắn, mà ở lại trong tháp mới là mộng. Hôm nay bản chân phục hồi, ảo mộng tự nhiên diệt đi. Đây cũng là ảo diệu của động chân giải mộng phẩm. Giang Chu bị tiêu diệt, đương nhiên cũng kinh động đến đệ tử Phương Thốn đang ở trong tháp. Mấy trăm năm trôi qua, Phương Thốn Quang lúc này đã không phải ngày xưa có thể so sánh. Lúc trước Giang Chu tùy tâm mà làm, bây giờ, sớm đã thành một pháp mạch đạo thống. Bởi vì lúc trước hắn lập xuống di trạch đại công, Phương Thốn Quang ở nhân gian, ở trong đại đường cũng là siêu nhiên. Cũng bởi vậy trong mấy trăm năm ngắn ngủi, hắn đã phát triển đến mức độ không thể tưởng tượng nổi. Sự xuất hiện của Tiên Sơn Hoài Giang, sự biến ảo của thân thể tổ sư hắn cũng khiến cho Phương Thốn Quang yên bình mấy trăm năm sôi trào lên. Đây là cái gì? Trong hỏa linh cốc, Phương Thốn Quang sát trước mặt. Có mấy trăm người đang tụ tập. Trong đó có tăng có đạo, dường như đang giằng co. Đột nhiên từ trong hư không hiển lộ Tiên Sơn Hoài Giang, làm tăng đạo ở đây chợt cả kinh. Ngọn núi lớn lơ lửng đột nhiên hiển lộ, giống như thái cổ thần nhạc trong truyền thuyết, thần thánh đạo tràng. Chỉ nhìn một cái đã biết nó bất phàm. Cao chân thần thánh tự không có khả năng xuất hiện ở trong phàm trần. Nhưng uy thế như thế, dù không phải là cao chân thần thánh trên chín tầng trời, cũng hẳn là chân tiên trên trời hạ phàm. Tiên sơn này hiển lộ từ hư không, sau đó một mực lơ lửng trên không cách Phương Thốn Quang hơn ngàn trượng. Không chút sức mẻ, nhưng cũng không thấy có bất kỳ người nào xuất hiện từ trong núi. Dường như chỉ là trên không trung có thêm một ngọn núi mà thôi. Qua hồi lâu, cũng chưa chắc có nửa điểm động tĩnh. Mọi người cũng từ trong kinh hải chậm rãi bình tĩnh lại. Bắt đầu nghị luận. Chẳng lẽ ngay cả chân tiên trên trời cũng muốn tới tranh đoạt kinh bi? Vậy cũng chẳng có gì lạ, Phương Thốn Quang chỉ là pháp mạch phàm gian, lại dựa vào công đức ngất trời, khí vận nhân đạo, quả thật là đức bạc phúc vi, mà chiếm trọng khí, sớm muộn gì cũng đưa tới tai họa. Bây giờ đại kiếp nạn sắp tới, đợi động hư trở về chân giới, đại đường chính là khởi đầu Tây Hành Thỉnh Kinh, là cuối cùng của vạn kiếp, cũng là khởi đầu của ma kiếp. Tam giới chư thiên, chư gia giáo môn, chúng mạch pháp lưu, đều phải đến tranh. Đường Vương hôm nay có ý lập lại tôn vị quốc sư, hẳn là ngày khác nắm giữ quan trọng, ngày khác thành công, nhất định sẽ được công đức ngất trời, đứng đầu chúng chân, dưới đại kiếp, cũng có trời phù hộ, ai có thể không tranh. Phương Thốn Quang Phương Trượng này bây giờ tiến cung đấu pháp cùng chân tu đại đức thiên hạ, không phải cũng vì thế sao? Chỉ là vị La chân nhân này cũng không khỏi có chút không biết tự lượng sức mình, Phương Thốn Quang là chỗ nào? Chẳng qua là ở bên trong trận đại tai mấy trăm năm trước kia, may mắn được cứu nạn, Đường Vương niệm công đức, mới bảo hộ nhiều hơn, có thể truyền tục đến nay, hắn lại có thể có mấy phần đạo hạnh, dám cùng rất nhiều giáo chủ thánh tông đấu pháp. Nhưng ta ngược lại nghe nói, vị La chân nhân kia thế nhưng là tu trì bất phàm, đạo hạnh cao thâm, không chỉ có giải được chân nhân chân truyền năm đó của đại kiếp nạn nhân gian, còn từng tìm được tiên chân kiếp trước di trạch của Thiên Chân Hoàng Nhân, nghe đồn vị Thiên Chân Hoàng Nhân này, năm đó ngay cả Nhân Hoàng Hiên Viên thị cũng từng đích thân tới lễ bái hỏi, sau đó mấy vị nhân hoàng đều từng được hắn chỉ điểm. Bây giờ La chân nhân sớm đã tu được tiên diệu đạo của tiền cổ nhân, đạo pháp thần diệu, pháp lực thông thiên, dù chưa được chiếu đăng tiên, nhưng đạo hạnh của hắn đã sớm không dưới chân tiên, quả thực không thể khinh thường. Không phải. Mấy trăm năm qua Phương Thốn Quang có thể có được khí tượng hôm nay, cố nhiên là có được di trạch của vị Giang chân nhân năm đó, nhưng cũng không rời khỏi Khai La chân nhân. Ta nghe nói trong Phương Thốn Quang có hai đại chí bảo, một là Bồ Đề Tháp, là thứ năm đó Giang chân nhân để lại, bây giờ mặc dù bị lôi hỏa vây khốn, nhưng vẫn có thần diệu giúp người ngộ đạo. Hai là bia Cửu Tiên Kinh của Thiên Chân Hoàng Nhân. Tấm bia này chính là do Chân Chân Hoàng Nhân kiếp trước để lại, là La chân nhân đoạt được. Trên đó có khắc chú Cửu Tiên Kinh của Thiên Chân Hoàng Nhân, hậu La chân nhân đắc đạo, lại khắc xuống các loại chú pháp trên đó. Lại dùng đại pháp lực quan sát công đức khí vận ngập trời của Phương Thốn, luyện hết vào trong bia, bây giờ tấm bia này đã thành bảo vật trấn áp khí vận của Phương Thốn Quang. Phương Thốn truyền thừa đến nay, hai bảo vật này đều không thể không có công. Người lúc trước cười khinh thường nói, ha ha, vậy thì sao? Người cũng nói rồi, hai bảo vật này bây giờ bị lôi hỏa vây khốn, tuy có thần diệu, nhưng cũng chỉ chôn cất phần mộ khô trũng của tổ sư nhà mình. Chính là tổ sư phạm vào thiên đều bị nhốt vào trong tháp, chịu cực hình lôi hỏa. Không sai, người này năm đó nghe nói quả thật là bất phàm, từng ở trước mặt mọi người, chém kim cương thủ Bồ Tát, tuy là được Nhị Lang chân quân giúp đỡ, công lao cùng chí bảo, cũng là có đạo hạnh. Chỉ đáng tiếc, thần thông cũng không địch lại số trời, hắn không biết số trời, tự cao tự đại, chém một vị Bồ Tát, lại giải quyết tai kiếp do số trời định, phạm vào luật trời. Nghe nói là thượng đế niệm công đức của hắn, ngơ ngẩn một mặt, chỉ phán hình phạt lôi hỏa 300 năm. Tuy là tạm giữ được tính mạng, nhưng lôi bộ thần lôi chân hỏa, chính là chân tiên cũng khó có thể chịu đựng, lại không nói đến là hắn. Lại nói kiện bảo bối thứ hai kia, Cửu Tiên Kinh bi thật sự là bất phàm, nhưng cũng chính vì vậy, Phương Thốn Quang không có đức, phản chiêu gây ra tai họa. Hắn chỉ vào đám người xung quanh, lại chỉ về phía tiên sơn lơ lửng, người xem người tụ tập ở nơi đây, có ai không phải vì tấm bia này mà đến. Đây là người mà ta và ngươi có thể gặp, cũng không biết trong bóng tối còn có bao nhiêu tiên chân của các mạch chư giáo tam giới, đều đang chờ đợi thời cơ. Trong tiên sơn cũng không biết vị chân tiên nào, chỉ sợ cũng là vì thế mà đến. La chân nhân đúng là đạo hạnh thông thiên, nhưng tôn vị của quốc sư, há lại chỉ lấy đạo hạnh để luận. Đạo hạnh pháp lực, đức hạnh công quả, còn có pháp mạch nguyên lưu, loại nào không cần. Đại kiếp nạn sắp tới, nhân gian bây giờ, đã sớm không phải năm đó. Trong có ngoài có, ngoài có, thiếu một điều nào cũng khó mà chịu đựng được tôn vị của quốc sư. Thịnh cũng vậy, suy cũng vậy, La chân nhân luyện bia Cửu Tiên Kinh trấn được 300 năm khí vận. Hôm nay, cũng phải bởi bia này, sợ là khó thoát một kiếp, tuy là tánh mạng không lo, nhưng chí bảo vừa mất, khí vận chuyển tiết, đương nhiên phải thịnh cực mà suy. Mọi người rộn rộn ràng ràng, nghe người này nói như vậy, trong lòng đều thầm than. Kỳ thật đối với công đức của Phương Thốn Sơn, phần lớn các mạch nhân gian đều là độc. Chỉ bất quá dù sao mấy trăm năm trôi qua, khó tránh khỏi cảnh còn người mất. Tuy chuyện năm đó có lưu truyền, nhưng dù sao cũng là vật đổi sao dời. Lại thêm bây giờ chính là vì đại kiếp mà tranh. Chính vì công đức năm đó, Phương Thốn Quang là một trong những người có sức tranh đoạt tôn vị quốc sư. Quan trọng nhất là, được vị chân nhân năm đó ban thưởng, Phương Thốn Quang chiếm cứ khí vận nhân đạo cực kỳ khổng lồ. Mặc dù không thể so sánh với mấy thiên tôn pháp mạch đại giáo kia, nhưng đã là một nhà khí vận thâm hậu nhất dưới đại giáo. Hết lần này tới lần khác, nội tình của Phương Thốn Quang căn bản không thể đánh đồng với mấy đại giáo kia. Bây giờ muốn tranh vị trí quốc sư, khí vận nhân đạo chính là phải tranh. Muốn chọn quả hồng mềm để bóp. Không có mấy người dám xuống tay với mấy đại giáo kia, dĩ nhiên là chuyển mục tiêu sang Phương Thốn Quan không nơi nương tựa. Phương Trượng La Tư Viễn của Phương Thốn Quan đã luyện khí vận ngập trời vào trong khối Cửu Tiên Kinh bi kia, tuy đã có bảo vật trấn áp khí vận của Phương Thốn Quan, nhưng cũng để lại mối họa. Chỉ cần đoạt được kinh bia, tự nhiên là có thể chiếm cứ một bộ phận khí vận nhân đạo kia. Đây là đạo thống khí vận chi tranh, tuy có người niệm tình năm đó, nhưng cũng không có người nào mềm lòng. Chẳng qua là cảm thán tiếc nuối, nhiều nhất cũng chỉ là đợi sau khi Phương Thốn suy bại, mới thêm chút trợ giúp, hoàn toàn là tình cảm ngày xưa mà thôi. Không xong rồi. Mọi người bởi vì Tiên Sơn lơ lửng đột nhiên xuất hiện này mà nhao nhao nghị luận. Đột nhiên nghe thấy một tiếng thét chói tai. Chỉ thấy một đệ tử Phương Thốn mặt đầy kinh hoàng, vội vàng chạy đến từ sau cốc. Vừa chạy vừa la hét. Không, không xong. Không xong rồi. Không. Trước Phương Thốn Quan, trên bậc thang. Một đạo nhân trung niên mặc đạo bào trắng thuần, khuôn mặt xuất trần quát lên, lào hét lớn như vậy còn ra thể thống gì? Hoàng sư thúc tổ. Đệ tử Phương Thốn kia chống tay lên gối thở hổn hển mấy hơi mới ngắt quãng nói, Bồ đề tháp. Bồ đề tháp. Xảy ra chuyện rồi. Đạo nhân trung niên kia biến sắc, cũng bất chấp ngọn núi lớn trên đỉnh đầu, cùng người của chư giáo hùng hổ dọa người trước cửa tới. Bước nhanh tiến lên, một phát túng được cánh tay hắn, xảy ra chuyện gì? Hoàng sư thúc tổ. Sắc mặt đệ tử kia kinh hoàng nói, ngoài tháp. Lôi hỏa ngoài tháp đều biến mất. Bóng người lóe lên, liền thấy một lão đạo râu tóc bạc trắng xuất hiện ở trước mặt, chuyện gì xảy ra? Đệ tử kia bị hai người một trái một phải bắt lấy, trợn mắt nhìn, lập tức vẻ mặt cầu xin nói, Hồng Diệp sư thúc tổ, đệ tử. Đệ tử cũng không biết. Đệ tử hôm nay vẫn như thường ngày, không dám rời khỏi Luân Thủ Tháp, vẫn đang ngó chừng, lôi hỏa ngoài tháp kia chính là như vậy, đột nhiên không còn nữa. Hơn nữa. Đệ tử Phương Thốn kia hung hăng nuốt mấy lần, thần sắc càng kinh hoàng, giống như có chuyện không dám nói. Hoàng sư thúc tổ và Hồng Diệp sư thúc tổ nhìn nhau, người trước liền tiến lên nói, chư vị đạo hữu, hôm nay chư vị quan lâm Tệ Quan, vốn nên nghênh đón. Chỉ là chư vị đạo hữu cũng thấy được, Tệ Quan còn có chút việc vặt, kính xin chư vị đạo hữu ở đây đợi một chút, đợi bần đạo đi xử trí xong, lại đến cùng chư vị đạo hữu nói chuyện, thế nào? Đông đảo tăng đạo trước mặt lập tức lại nhao nhao cao giọng. Hoàng chân nhân. Trước tiên cứ thương lượng chuyện này đã, sau đó mới xử trí. Hôm nay ta đợi đến đây vốn là không nên, nhưng chân nhân cũng biết, lần này chúng ta làm. Đây là đạo thống khí vận chi tranh, chúng ta cũng bất chấp rất nhiều. Hoàng chân nhân, theo ý của chúng ta, Cửu Tiên Kinh bi kia, quý quan vẫn là giao ra đi. Không phải chúng ta mạo phạm, quả thật là lấy lực lượng của Phương Thốn Quan, quả thực không nhận nổi trọng khí như thế, cưỡng ép chiếm lấy, phản chiêu gây họa. Chỉ cần quý quan giao kinh bi ra, chúng ta lập lời thề ở đây, tất sẽ không làm khó Phương Thốn Quan, hơn nữa chuyện quý quan, nếu có gì cần dùng đến chúng ta tuyệt đối không chối từ. Không sai. Không sai. Giao kinh bi ra đây. Chí bảo vô đức mà vọng cứ, quả thật là con đường gây họa. Mau giao ra đây. Mọi người trước mặt nhau nhau hô to. Đám môn nhân Phương Thốn Quan đều vô cùng căng thẳng, đồng thời cũng tức giận không thôi. Hai đạo nhân thần sắc càng khó coi cực kỳ. Ta ngược lại muốn xem, ai dám dương oai ở chỗ này. Một chiếc bảo đăng chợt hiện ra trước mắt, nở rộ như ngọc quang minh. Ôn hòa như nước, ẩn chứa sinh cơ vô tận. Lại là vô cùng hùng vĩ, khiến cho tất cả mọi người hoảng sợ tránh lui. Một đạo thân ảnh thánh khiết từ không trung chậm rãi hạ xuống. Tam thánh mẫu nương nương. Hồng Diệp sư thúc tổ râu tóc bạc trắng nhìn thấy người tới, thần sắc ngẩn ra, chợt đại hỉ. Hà hà hà. Tam nương tử nghi ngờ nhìn hắn vài lần, sau đó nói, ngươi là đồng tử đi theo sau lưng Giang Chu năm đó. Chính là đệ tử, Hồng Diệp bái kiến nương nương. Tam nương tử giật mình. Lão già này chính là tiểu đạo đồng lá đỏ hầu hạ bên cạnh Giang Chu năm đó. Nhưng nàng xuất thân bất phàm, ở trong Tây Nhạc Miếu cũng đã sớm gặp qua không biết bao nhiêu sinh lão bệnh tử ở phàm gian, đối với chuyện này cũng không có gì kỳ quái. Nhưng chỉ gật nhẹ, người đứng lên đi. Hồng Diệp lão lệ giàn giụa, mặt mũi tràn đầy mong đợi, nương nương làm sao từ trong tháp đi ra. Phương Trượng. Tam nương tử nghe vậy liền biết ý, nhìn lướt qua đông đảo tăng đạo trước đó, không mở miệng. Nhưng Hồng Diệp thấy thần sắc của hắn, trong lòng lập tức trầm xuống. Mọi người ở đây cũng đều không phải là người tầm thường. Thấy thần sắc hai người khác thường, liền đã có suy đoán. Nghe Hồng Diệp xưng hô, mọi người đã biết nữ tử này là ai. Năm đó Tây Nhạc Tam nương tử bị Phương Thốn Quan tổ sư nhốt trong tháp, cũng không phải là bí mật gì. Lúc này vị Tam nương tử này đã ra khỏi tháp, liền biết quả nhiên như mọi người dự liệu, vị tổ sư Phương Thốn Quan kia, đại khái thật sự là chịu không nổi hình phạt lôi hỏa, đã thân tử đạo tiêu. Phương Trượng. Hồng Diệp lúc này cũng bất chấp những người đó, bùng một tiếng quỳ xuống trước Bồ Đề Tháp, dập đầu thật mạnh. Mấy bóng người trước sau bay ra. Lại là ba nữ tử, cùng một lão hán đầu đầy hoa râm, lại khôi ngô như thiết tháp. Một trong hai người rung giọng nói, Tam Nương Tử, công tử thật sự là. Tam Nương Tử nhìn lướt qua, liền biết mấy người này đều là người bên cạnh Giang Chu năm đó. Nghe vậy mắt lộ vẻ không đành lòng, quay đầu đi. Bốn người đều thần sắc xoát một cái trở nên trắng bệch. Công tử. Các đệ tử còn lại của Phương Thốn thấy cảnh này, cũng đều đoán được điều gì. Vị tổ sư bị nhốt trong tháp kia, mấy trăm năm qua, trong đại đa số đệ tử của Phương Thốn Quan, mặc dù vẫn luôn chỉ là truyền thuyết, nhưng lại không xa lạ chút nào. Lúc này xem ra, tổ sư quả nhiên là không chịu nổi lôi hỏa hình kiếp. Trong lúc đại nạn, tổ sư lại. Sắc mặt mọi người không khỏi trở nên thảm đạm. Trong lúc đám người xem Phương Thốn hoảng sợ. Trong đám người trước mặt, có người tiến lên nói, vị này chính là Tây Nhạc Tam Nương Tử. Tam Nương Tử lạnh lùng đảo qua, phải thì sao? Người nọ nói, Tam Nương Tử chính là Tây Nhạc Chi Thần, vốn không nên nhúng tay vào chuyện pháp mạch nhân gian, chẳng lẽ Tam Nương Tử không sợ vì Tây Nhạc đưa tới tai họa sao? Đưa tai họa tới cho Tây Nhạc ta. Tam Nương Tử cười lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi sao? Cô lạnh lùng đảo qua mọi người ở đây, hay là dựa vào các ngươi? Mọi người bị ánh mắt của nàng đảo qua, phần lớn đều né tránh, nhưng cũng có số ít người không sợ nàng. Tam Nương Tử, Ngũ Nhạc Thánh Địa, vốn siêu nhiên thế ngoại, chúng ta cũng kính Kim Thiên Vương đức cao, nhưng chuyện liên quan đến đại kiếp chi tranh, chúng ta chính là đối với Kim Thiên Vương có chút bất kính, nhưng cũng là bất chấp. Được, ta cũng muốn nhìn xem, các ngươi có mấy phần bản lĩnh, dám bất kính với phụ thân ta. Hừ. Một vị lão đạo thấy thế, biết Tam Nương Tử là bảo vệ Phương Thốn Quan. Cũng không khách khí nữa. Tay áo phất một cái, đằng vân mà lên, đi tới giữa không trung. Tam Nương Tử, núi không động, thương ngọc động, Hoa Thanh Tử muốn lĩnh giáo một hai. Người tới đây phần lớn đều là người của chính giáo. Tuy vì tranh đấu mà đến, nhưng cũng không muốn tổn thương mạng người. À, Tam Nương Tử thấy thế, cũng không nói nhiều, nâng đèn phi thân lên. Bảo Liên đang nở rộ vô tận bảo quang, đấu với Hoa Thanh Tử kia. Mọi người phía dưới không hề chớp mắt nhìn chằm chằm. Hoa Thanh Tử này chính là chân tu nổi danh không động sơn. Pháp thuật này được truyền từ tiền cổ chân tiên Dung Thành Tử nhất mạch. Năm xưa nhân Hoàng Hiên Viên tìm tiên học đạo khắp nơi, Dung Thành Tử cũng là một trong số đó. Nói về điều này, ngược lại có vài phần liên quan đến Phương Thốn Quan của Thiên Chân Hoàng Nhân. Tam Nương Tử này tuy là con gái của Tây Nhạc Kim Thiên Vương, nhưng từ trước đến nay thanh danh không nổi. Bây giờ có thể cùng Hoa Thanh Tử đấu đến ngươi tới ta đi, lại ẩn ẩn có ý tứ dần chiếm thượng phong. Tuy là ỷ vào vài phần uy lực của chí bảo, nhưng cũng thực sự không thể coi thường. Trên tiên sơn Hòe Giang, Cao Huyên tìm tới Ngọc Lâu. Người cứ nhìn như vậy. Giang Chu mở hai mắt ra, liếc nhìn xuống phía dưới. Ai? Giang Chu khẽ thở dài một hơi, thật sự là đến đâu cũng khó thoát hỗn loạn. Cao Huyên nhíu nhíu mày, người cũng biết, nhân tính trên người ngươi đã càng ngày càng ít. Giang Chu chuyển ánh mắt, trong mắt bình tĩnh như nước, không lộ ra hỉ nộ, không gợn sóng. Tất nhiên, ta chỉ là thân thể phàm thai, hơn 300 năm đã đạt tới cảnh giới thiên vương, sao có thể không trả giá. Người tu hành, thường thường đạo hạnh tăng vọt, vốn dĩ đi kèm nên là đạo tâm thất thủ, nội ma ngoại tà giao khốn, chỉ cần không cẩn thận, sẽ đi sai đường, thậm chí vạn kiếp bất phục. Cho nên đại giáo chính tông, từ trước đến nay chú ý tuần tự tiến hành, làm đến nơi đến chốn, chính bản cố nguyên. Chỉ có ngoại đạo bàn môn, tà ma quỷ đạo mới có thể không để ý đến căn cơ, đi theo phương pháp cực đoan. Mà hắn có bảo đỉnh kim thân, tam giới chư thiên bực này, quá khứ tương lai đều độc nhất vô nhị chí cao pháp môn, lại là không có căn cơ bất ổn chi lo. Nhưng không phải hoàn toàn không có giá trị. Hoặc là nói, đây căn bản cũng không phải là cái giá gì, cũng không phải là bởi vì bảo đỉnh kim thân. Mà là người đến tiên ác phải trải qua lột xác. Chưa chắc tất cả con đường thành tiên đều phải diệt tình tuyệt tính. Nhưng một khi người thành tiên, thậm chí đứng ở chỗ cao hơn, cảm giác được biết đến nhìn thấy đều đã xa không phải người thường có thể tưởng tượng. Tư duy cũng là phàm nhân khó có thể lý giải, tâm trí cũng khó mà dao động. Trong mắt người khác, không khỏi có vẻ hơi vô tình. Lúc này Giang Chu không có nhân tính sao? Đương nhiên không phải. Chỉ là thiên vương chi cảnh, đừng nói phàm nhân, chính là chính hắn, cũng còn chưa biết hết. Không chỉ có một chữ tiên, càng là đã bắt đầu có mấy phần thần thánh chi tính. Thần thánh, chỉ ở dưới thiên tôn. Cũng không phải đạo hạnh không đủ, mà không thành được thiên tôn, chỉ là khí vận cho phép. Tồn tại như thế, dù chỉ là một tia linh quang ngoại tính, cũng đủ để khiến Nhật Nguyệt thất sắc. dưới sự che giấu của ánh sáng thần thánh, làm sao còn có thể nhìn thấy nhân tính? Cao Huyên vẫn cau mày nói, pháp lực đạo hạnh đương nhiên là quan trọng, nhưng lấy nhân tính làm cái giá, thật sự đáng giá. Lấy đạo hạnh của hắn, tự nhiên là khó có thể nhìn thấu bản chất của thuyền sông đang bị ánh sáng thần thánh che lấp. Chỉ nghĩ Giang Chu thành tiên cũng đã kết thúc nhân tính. Hắn lại không biết, cái giá lớn mà Giang Chu nói tới, không chỉ là nhân tính của bản thân bị che lấp, mà là bởi vì hắn hiện giờ là thiên vương chi tôn, tự nhiên là đạo hạnh thông thiên, tam giới chư thiên đều ít có người có thể địch. Nhưng cũng không vì vậy mà mất đi trói buộc. Ngược lại trói buộc trên người càng nhiều. Thiên vương chi cảnh đã không thích hợp trực tiếp nhúng tay vào chuyện nhân gian. Nhất cử nhất động đều có quá nhiều nhân quả, một khi không tốt sẽ dẫn phát hậu quả xấu hơn, thậm chí là tai nạn. Đối với người khác mà nói, chưa chắc đã là chuyện tốt. Bây giờ Giang Chu cũng có thể hiểu được, vì sao những đại uy thần giả kia rõ ràng có năng lực một lời định càn khôn, nhưng đều thích tránh ở phía sau màn tính toán, lấy thiên địa làm bàn cờ, lấy chúng sinh làm bàn cờ. Bởi vì không thể không làm như thế. Mạnh như Đế Tuấn cũng vì thân vào trong cuộc mà chết, huống chi là hắn. Khúc Chiết trong đó cũng không tiện giải thích với Cao Cầu. Ngươi đã không quản, ta đến quản. Cao Huyên không nói thêm nữa, chỉ có chút thất vọng lắc đầu. Thời gian hắn ở trong Hỏa Linh Cốc còn dài hơn so với Giang Chu, đương nhiên là không thể ngồi nhìn người khác bắt nạt. Khoan đã. Cao Cầu vừa muốn quay người xuống núi, lại bị Giang Chu gọi lại. Làm sao? Giang Chu suy nghĩ một chút, lấy ra rất nhiều thiên địa kỳ trân từ trong di trần phiên. Bàn tay lật một cái, vô số kỳ trân liền hóa thành cương khí tinh thuần, ở trong lòng bàn tay không ngừng lưu chuyển. Sinh cơ hùng vĩ đột nhiên bộc phát, thần uy mênh mông ẩn chứa. Cao Huyên nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, nhưng lại nhìn chằm chằm không chớp mắt, không bỏ một sát na. Lấy nhãn lực của hắn, mặc dù khó nhìn ra huyền ảo chân chính trong đó. Lại biết Giang Chu này nhìn như tiện tay mà làm, lại là thần thông tạo hóa lớn lao. Nếu hắn có thể tham gia được mấy phần, cũng sẽ được hưởng thụ vô tận. Giang Chu nhìn vào trong lòng bàn tay, đợi thời cơ vừa tới, liền lấy ra một vật, chính là thần kim hổ văn than cốc thần vương tặng lúc trước. Trong miệng đọc chân văn. Thiên huyền địa hoàng, thái hư lục khí, triều phục linh tinh, thần kim hổ văn, vừa làm thật vừa làm thần, phân tán hình ảnh, phong núi triệu linh, sai khiến vạn thần. Chỉ quyết trong tay, nghệ lưu búng ngón tay. Liền có đạo đạo lưu quang đủ màu bay ra, có vài chục, số lượng vừa vặn 61 giáp. Các loại lưu quang phân biệt rơi xuống trước ngọc lâu, hiển hóa ra từng bóng người. Cao Huyên định thần nhìn lại, đó là 60 nữ tử dung mạo tư thái không giống nhau. Mỗi người đều có tiên tư ngọc chất, mờ mịt xuất trần. Giang Chu đúng là trong nháy mắt tạo ra 60 vị nữ tử này. Càng làm Cao Bằng kinh hãi là, 60 nữ tử này, tất cả đều là linh tính nội quẩn, tiên quan thấu thể. Tuyệt đối không phải loại khôi lỗi vô linh vô trí, đạo binh. 60 nữ tử đồng loạt hạ bái Giang Chu, lục giáp linh phi ngọc nữ, bái kiến tôn thượng. Giang Chu gật gật đầu, đều miễn lễ đi. Tạ tôn thượng. Oanh oanh yến yến, tiên nữ xinh đẹp. Nhưng không có một chút song phấn, hiển thị rõ tiên gia tuyệt trần. Đây là ngọc nữ lục giáp linh phi, tổng cộng 60 người. Giang Chu đưa thần kim hổ văn trong tay cho Cao Bằng, nói, ngươi dùng phù này, có thể hiệu lệnh người kia. Chuyện này. Cao Huyên có chút tê cả da đầu. 60 vị lục giáp linh phi ngọc nữ này, là Giang Chu lấy lục giáp linh phi kinh mà than cốc thần vương tặng cho luyện thành. Năm đó hắn cũng từng có tâm luyện chế, chỉ có điều thứ nhất là linh trân khó tìm, thứ hai là đạo hạnh lúc đó của hắn luyện chế, không nói có thể thành hay không, cho dù có thể thành, chỉ sợ chất lượng cũng không được tốt lắm. Bây giờ lại khác. Hắn tiện tay tạo hóa, chính là 60 vị ngọc nữ có đạo hạnh không dưới dương thần. Nếu không phải hắn không có phương pháp sát chiếu, thậm chí có thể tiến thêm một bước, khiến 60 nữ linh phi ngọc lục giáp này lập địa thành tiên. Trừ hắn ra, cho dù là than cốc thần vương cũng không có khả năng có thủ đoạn bực này. Đạo hạnh là thứ yếu. Trong đó hao phí linh trân bảo tài, bên trong tam giới, có thể tập hợp đủ không có mấy người. Cao Huyên tự nhiên cũng biết quan trọng trong đó. Hắn biết đạo hạnh của Giang Chu xưa đâu bằng nay, nhưng lại không có một nhận thức rõ ràng nào. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, tiện tay tạo hóa ra 60 vị ngọc nữ cận tiên, mới biết được, cảnh giới Giang Chu bây giờ đã không phải hắn có khả năng suy đoán. Người đây là... Cao Huyên nuốt khan mấy cái, hơi định thần lại. Nhìn thần kim hổ văn kia, nhưng không nhận lấy. Nơi này đã thành nơi thị phi, ta cũng không tiện ra tay. Giang Chu nói, nếu đã như vậy, không bằng sớm tránh đi. Làm sao tránh được? Ngươi cầm phù này đi, mệnh ngọc nữ sáu giáp, Bạc Sơn phi cử đi. Cao Huyên cả kinh, Bạc Sơn phi cử. Chợt phản ứng lại, ngươi muốn chuyển phương thốn quan đến đây. Giang Chu gật đầu, bây giờ đại kiếp sắp tới, tam giới rung chuyển, ta cũng khó có thể nhìn thấy thiên cơ. Phương Thốn Quan chẳng qua chỉ là một cái chùa nhỏ nơi sơn giả, không phải đại giáo chính tông, Nhàn Vân Giả Hạc cũng không muốn tranh giành, ở lại nhân gian thật sự không cần thiết, ngược lại còn phải gọi thêm phiền. Trước triệu tập môn nhân đệ tử của Phương Thốn Quan, nếu có người muốn đi, để hắn tự đi là được. Về phần những người vây khốn Phương Thốn Quán, cũng không cần nhiều lời. Trong số những người đó mặc dù có mấy người thâm tàng bất lộ, nhưng có lục giáp linh phi ngọc nữ ở đây, cũng đủ để ứng phó. Cao Huyên ngây người hồi lâu, khóe miệng mới lộ ra mỉm cười, tiếp nhận thần kim hổ văn. Cũng không nhiều lời, xoay người đi xuống núi. Hắn đã biết Giang Chu cũng không phải là diệt tình tuyệt tính, như vậy là đủ rồi. Đợi Cao Huyên mang theo lục giáp linh phi ngọc nữ rời đi, lông mày Giang Chu lại nhíu lại. Lần này, mặc dù hắn không tự mình ra tay, nhưng dù sao cũng đúng là nhúng tay vào ván cờ. Chỉ sợ khó tránh khỏi sẽ có khúc chiết, khó đoạn tuyệt hậu hoạn. Quan trọng nhất là, Giang Chu không thấy rõ trong chuyện này ẩn giấu cái hố gì. Nhưng hắn rất khẳng định, Phương Thốn quan sát được bao vây, nhìn như thuận lý thành chương, cũng là nhân quả mà hắn chôn xuống từ lúc hắn còn sống. Đằng sau tuyệt đối có thứ gì đó mà hắn không nhìn thấy. Những người kia, làm việc tính kế, linh dương móc sừng, không có dấu vết mà lần theo. Hắn bây giờ muốn động tâm cơ cùng những người kia, đấu kỳ nghệ, còn quá non chút. Chỉ một lát sau, Giang Chu đã chém hết những suy nghĩ lộn xộn này. Không đấu lại thì không đấu nữa. Chơi chiến thuật vốn không phải sở trường của hắn. Hắn am hiểu vung nắm đấm, còn có gắn bó với chỗ dựa. Tốt nhất đừng đụng đến lão tử, bằng không, trực tiếp lật bàn cờ. Lại nói đến trước Phương Thốn Quan. Tam Nương Tử. Tam Nương Tử và Hoa Thanh Tử giao chiến, đã phân ra thắng bại. Hoa Thanh Tử bị Tam Nương Tử dùng bảo liên đăng quét một cái, lập tức bị hút lên trên đỉnh Hoa Chì. Một thân đạo hạnh 10 đi 8 9, từ không trung rơi xuống, đạo quan nghiêng lệch, tóc tai bù xù, vô cùng chật vật. Tức giận nói, Tam Nương Tử, hành động hôm nay của ngươi, nhất định sẽ đưa tới tai họa cho Tây Nhạc. Dưới đại kiếp nạn, ngay cả Kim Thiên Vương cũng ẩn nấp khổ tu không ra, chậm rãi đợi thiên thời, ngươi lại tùy ý làm bậy. Chẳng lẽ quên Tây Nhạc Đại Lang chuyện xưa của ngươi sao? Hoa Thanh Tử. Tam Nương Tử giận dữ, đừng nói là ngươi, cho dù là Quảng Thành Tử và Dung Thành Tử đứng trước mặt ta cũng phải hành lễ vài tiếng, ngươi dám sỉ nhục Tây Nhạc ta. Chuyện của đại huynh của nàng, chính là Tây Nhạc cấm kỵ. Ngay cả người trong Tây Nhạc cũng không dám đề cập đến. Lão già này lại vạch trần vết sẹo ngay trước mặt nàng, thật đáng ghét. Sắc mặt Hoa Thanh Tử hơi ngưng lại. Tam Nương Tử tuy nói cuồng vọng, nhưng trong lòng hắn cũng biết rõ, cũng không phải nói ngoa. Hai vị tiền cổ tiên này đều là không động chi tổ, cho dù ở trên Lăng Tiêu Bảo Điện cũng có tòa thứ. Nhưng ở trước mặt Kim Thiên Vương, lại vẫn thấp hơn một cái đầu. Làm ái nữ Kim Thiên Vương, chỉ sợ hai vị không động chi chủ này cũng không nguyện vô duyên vô cớ trêu chọc. Nếu là trước kia, hắn cũng sẽ lui. Lúc này lại không thể lui nửa bước. Hắn cố ý bỏ qua không tiếp, cao giọng kêu lên, chư vị đạo hữu. Hôm nay là đạo thống khí vận chi tranh, chúng ta mặc dù không muốn đả thương tính mệnh người khác, nhưng chuyện cho tới bây giờ, Phương Thốn Quan gian ngoan mất linh, chúng ta cũng coi như đã tận tình cảm đồng đạo. Lại kéo dài thời gian, ngược lại lỡ thời cơ, vẫn là nhanh kết thúc đi. Mọi người sớm đã không kiên nhẫn. Lúc này Hoa Thanh Tử nói như vậy, tự như giọt nước rơi vào dầu nóng bình tĩnh, lập tức sôi trào lên. Có một người dẫn đầu nói, Hoàng Dương. Hồng Diệp. Hôm nay La Tư Viễn không ở đây. Hai người các ngươi chính là người chủ sự của Phương Thốn. Năm đó nhân quả của tổ sư các ngươi cùng ta giáo, liền do ngươi ta chấm dứt đi. Hoàng Dương và Hồng Diệp nghe tiếng nhìn lại nhận ra người này. Người này lai lịch cũng không nhỏ, chính là Thái Hoa Sơn Xích Tùng Giảng Trần Chân Nhân. Chính là người được chân truyền vũ sư của Thiên Đình, truyền đạo thống ở nhân gian. Trong đó cũng có một nhân quả mà ngay cả bản thân Giang Chu cũng không biết. Năm đó nhân gian đại hạn, vốn nên do Thiên Đình hiệu lệnh, nếu theo số trời mà đi, cuối cùng nhất định là vũ sư bố mưa, trạch nhuận nhân gian. Giang Chu nhúng tay vào, cắt đứt công đức của vũ sư, từ đó kết xuống nhân quả. Chỉ là lúc trước chúng thánh đều tới, vũ sư kia cũng bị kinh hãi một phen, cũng không dám tới tìm Giang Chu phiền toái. Bây giờ đại kiếp sắp nổi lên, tam giới rung chuyển. Dưới nhân quả ràng buộc, tự có điềm báo. Mặc dù Hoàng Dương và Hồng Diệp không biết cặn kẽ phía sau, nhưng cũng biết nhân quả trong này. Cũng không úy kỵ, đồng loạt đứng dậy. Nếu đã như thế, vậy thì để thuộc hạ xem thực hư đi. Hai người bọn họ mặc dù mấy trăm năm qua có chút thành tựu, nhưng cũng khó có thể so sánh với truyền thừa chính giáo thâm sâu bực này. Cho nên cũng không khách khí hai người cùng lên. Trần Chân Nhân kia hừ nhẹ một tiếng, cưỡi mây bay lên. miệng tụng chân ngôn, trong thiên địa lập tức gió nổi mây phun. Trên không phương Thốn Quang, tầng tầng mây đen che đậy. Từng giọt nước mưa rơi xuống. Trần Chân Nhân cúi đầu cười nói, năm đó Phương Thốn có được công lao cầu mưa, mà thành khí tượng hôm nay bần đạo cũng lấy mưa to che lấp. Thần sắc Hoàng Dương và Hồng Diệp khẽ biến, đồng thời phi thân lên, từng người thò một tay ra. Nguyên khí tuôn ra, hai bàn tay to lớn đường kính mấy trăm trượng đột nhiên chụp vào Trần Chân Nhân. Đây chính là tiên thiên nhất khí đại cầm nã mà năm đó Giang Chu truyền xuống. Hắc. Trần Chân Nhân lặng lẽ cười, trò vặt vảnh. Cuồng phong cuộn trào, lại thổi hai bàn tay to khó có thể tới gần. Trong thiên địa, mưa to càng rơi càng nhanh, như thế nghiêng nước đổ. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, trong hỏa linh cốc đã tích tụ nước mưa sâu vài thước. Nước mưa này cũng không phải là nước bình thường. Hành Vân Bố Vũ vốn là muốn ra khỏi thiên đình. Mưa này của Trần Chân Nhân không phải mưa của thiên địa, mà là chân thủy mà hắn tích góp được từ nhiều năm nội tình này. Đừng nói là người, chính là tiên cũng có thể chìm. Mọi người bên dưới nhau nhau phi động né tránh. Duy chỉ có gia môn của đệ tử Phương Thốn Quang là ở phía sau, không biết làm sao. Trong nháy mắt liền bị dòng nước cuốn trôi, theo sóng mà chìm nổi. Hoàng Dương, Hồng Diệp, nếu các ngươi tỉnh ngộ sớm thì bần đạo sẽ thu nước này, đám người Phương Thốn các ngươi còn có thể tránh được một kiếp nạn, nếu như lại muốn gian ngoan mất linh, đừng trách bần đạo ra tay độc ác. Hừ, thật là ác độc đạo tặc. Hoàng Dương, Hồng Diệp đương nhiên không thể khuất phục như vậy, đang muốn sử dụng thủ đoạn, chợt nghe một tiếng hừ lạnh. Chỉ thấy ánh lửa trong thiên địa bùng lên, như mặt trời rơi xuống mặt đất. Mưa to như trút nước, trong nháy mắt liền bị đốt thành hư vô. Bầu trời rơi xuống, biến thành mưa lửa. Dưới đất tuôn ra liệt diễm. Trần Chân Nhân không kịp né tránh, trong nháy mắt đã bị ánh lửa đốt qua, râu tóc đều bị hủy, chỉ còn lại bộ lông cuộn lại, vô cùng chật vật. Vừa hốt hoảng trốn chạy, vừa mắng to, bọn chuột nhắt phương nào đánh lén. Chỉ bằng ngươi mà cũng xứng để ta đánh lén. Người tới tự nhiên là Cao Huyên từ Hoài Giang Tiên Sơn đi xuống. Cao sư thúc. Hồng Diệp thấy Cao Huyên, nhất thời lại kích động đến đỏ mắt. Cao Bằng gật đầu, cũng không đuổi theo Trần Chân Nhân, nhìn lướt qua đông đảo tăng nhân hoặc đứng hoặc bay tứ phía. Sau đó nói với Hồng Diệp, bây giờ trong quán ai là chủ sự? Hồng Diệp không biết ý hắn, nhưng không chần chờ, là sư huynh được chiếu vào cung, bây giờ là hoàng sư để tạm thời quản lý. Cao Cầu nhìn thoáng qua Hoàng Dương tới bái kiến, liền lờ mờ nhận ra hắn, chính là con trai của Hoàng Lão Thái Công Thôn Hậu Khâu mà Giang Chu cứu năm đó. Ngươi triệu tập tất cả đệ tử của Phương Thốn lại đi. Cao sư thúc. Hai người ngẩn ra, Cao Cầu khoát tay áo, cũng không nói nhiều, trực tiếp lấy ra thần hổ kim văn. Gọi ra ngọc nữ Linh Phi lục giáp. 60 ngọc nữ vừa ra, khí tức trên thân gần như tiên nhân không chút che lấp, nhưng lại không thể gạt được hai mắt người ở đây. Nhất thời hai mắt trợn tròn. Ngươi là ai? Trần Chân Nhân chật vật trốn chạy, vừa sợ vừa giận. Cao Bằng ở U Minh mấy trăm năm, khổ tu ở bên trong thánh cảnh phúc địa như Hoài Giang Tiên Sơn, cũng đã sớm không phải ngày xưa có thể so sánh. Hắn tu chính là tiên thiên chi đạo của nhân tộc Thái Cổ, cũng không phải thành tiên, cũng không cần thụ chiếu. Lúc này mặc dù hắn không phải chân tiên, lại hơn hẳn chân tiên, tự nhiên là làm cho người kinh hãi. 60 vị linh phi ngọc nữ đứng trên không trung, mỗi người cứ theo phương vị, vây hỏa linh cốc lại, càng làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Cao Huyên vẫn có người có thể nhận ra, mấy trăm năm trước, trong Phương Thốn Quang dường như thật sự có một người. Chính là từ Đại Hoang Vạn Quốc mà đến, một thân tu vi có chút không yếu. Nhưng đạo tiên thiên của nhân tộc đã sớm bị người ta vứt bỏ. Đã là bị vứt bỏ, tự nhiên là xa không bằng Kim Đan đại đạo, cho nên cũng không có bao nhiêu người để ở trong lòng. Chỉ là 60 nữ tử đột nhiên xuất hiện này lại không giống. Trên người tràn đầy thanh linh chi khí, rõ ràng cho thấy Kim Đan đại đạo cực kỳ thuần khiết, tiên chân đại pháp. Nhìn đạo hạnh của hắn, mỗi người đều có cảnh giới không phải dương thần bình thường. Một số ít người ẩn nấp trong đám người, không hiển sơn không lộ thủy, lại có cảnh giới chân tiên, đều âm thầm kinh hãi không thôi. Đây rõ ràng là đã đạt tới nhân gian chí cảnh, chỉ cần một đạo phù chiếu, liền có thể lập địa thành tiên. Đạo hạnh như thế, nếu chỉ là 2-3 người thì cũng thôi. Thoáng cái xuất hiện 60 vị. Cho dù những đại giáo kia chính tông, ở nhân gian pháp mạch đạo thống, cũng ít có người có nội tình như thế. Nếu Phương Thốn quan tâm đến nội tình như thế, sao lại bị người ta đến tận cửa ức hiếp? Cao Huyên vung hỏa mâu lên, bọn đạo chích các ngươi dám cả gan bắt nạt Phương Thốn, lại dám hỏi ta là ai? Mọi người nghe vậy, ngoài kinh hãi ra còn thầm mắng trong lòng. Ngươi con mẹ nó có cuộc cãi này, sớm một chút chấn động rơi ra, ai dám chiêu ngươi? Cần phải giấu giấu giếm giếm, liền cố ý câu cá đúng không? Bị Linh Phi Ngọc Nữ lục giáp chấn nhiếp, mọi người nhất thời cũng không dám có động tác. Nhưng để cho bọn họ rời đi như vậy, lại cũng không cam lòng. Trong lúc nhất thời, liền giằng co trong ngoài Hỏa Linh Cốc, trên không. Cao Sư Thúc, số lượng đệ tử Phương Thốn Quán tổng cộng 936, trừ La Sư Huynh thụ chiếu nhập cung diện thánh, còn lại đều đã ở chỗ này. Sau một lúc lâu, Hoàng Dương đã triệu tập chúng đệ tử đến trước quán. Ngay cả những người vừa rồi bị Trần Chân Nhân thi pháp nước lũ cuốn đi, cũng đều tìm về. May mà thời gian không dài, những đệ tử này đều có đạo hạnh trong người, nước trong thời gian ngắn cũng không thể làm bọn họ chìm nghiễm, cũng không có thương vong. Nếu không thì hôm nay không chỉ là nước mạng Thốn Phương, mà là máu mạng Hỏa Linh. Cao Huyên nhìn lướt qua, âm thầm gật đầu. Hoàng Dương này cũng là một người có thủ đoạn, đạo hạnh cũng không yếu. Khó trách có thể trong mấy trăm năm ngắn ngủi, tu hành có thành tựu, còn có thể vượt qua rất nhiều đệ tử Phương Thốn có tư cách so với hắn già hơn, như là hạng người lá đỏ, ở thời điểm La Tư Viễn không có mặt, tiếp trưởng Phương Thốn. Cao Huyên cũng không dài dòng. Hắn biết có ngọc nữ lục giáp này ở đây, những người này cũng không lật nổi bọt nước gì. Mấy chân tiên ẩn nấp trong đó, chỉ sợ cũng không dám tùy tiện mạo hiểm. Trong lòng biết Giang Chu cho hắn thần kim hổ văn này, hiệu lệnh ngọc nữ lục giáp, chỉ để uy hiếp, cũng không phải là để giết người. Chấn động mọi người, liền nói với chúng đệ tử trước mặt, đệ tử của Phương Thốn, nghe cho kỹ đây. Phụng lệnh chủ nhân La Ương, hôm nay Phương Thốn Bạc Sơn phi cử, tiến vào đế phố Tiên Sơn. Từ nay về sau, không dẫm lên nhân gian, không nhiễm phàm trần. Lần này phi cử, đi hay ở tùy ý, nhưng có người không muốn, có thể tự mình rời đi. Lời ấy tự như tảng đá lớn lao vào hồ phẳng, khiến mọi người ở đây lần nữa ồn ào náo động. Nhổ sơn phi cử, khởi động phi thăng. Làm sao có thể? Trách không được tăng đạo nơi đây kinh nghi. Truyền thuyết như thế, trừ thời điểm tiền cổ ngẫu nhiên nghe thấy, hôm nay đã tuyệt tích. Trước kiếp nạn, từng có chân nhân ngộ đạo, nhổ nhà bay lên, gà chó lên trời. Cũng có đại giáo, tích lũy nội tình vô cùng, công hành viên mãn, cả giáo phi thăng. Đó cũng không phải chỉ là một vị chân tiên cưỡng ép đem gia trạch tông môn cất lên trời mà thôi, mà là chân chính cử trạch hợp giáo thăng tiên. Nhưng từ sau thời thái cổ, tam giới tự phong ấn trong động hư, ngay cả phi thăng cũng trở nên cực kỳ gian nan, càng đừng nói đến phi thăng cử giáo. Nhưng mà, sau khi mọi người kinh hãi một chút, lại kịp phản ứng. Bạc Sơn phi cử mà Cao Huyên nói không phải phi thăng tiên lục mà bọn họ đang làm. 89/10 là phi độn đến một động thiên phúc địa nào đó. Thì ra tòa tiên sơn lơ lửng kia là vì thế mà đến. Cả giáo phi thăng, cho dù chỉ là phi thăng vào một tòa tiên sơn phúc địa, cũng không phải phi thăng cửu tiêu tiên cảnh. Đây không phải chuyện ai cũng làm được. Tiên sơn phúc địa, ngoại trừ thiên tôn đại giáo, ít có người có thể chiếm giữ. Tất cả mọi người mở to mắt, tràn đầy kinh nghi, không tin. Chỉ muốn nhìn xem Phương Thốn Quan rốt cuộc làm thế nào có thể bạc núi bay lên. Người khác kinh nghi, không tin, đỏ mắt, nhưng đều không liên quan đến đệ tử Phương Thốn Quan. Nhưng mà, lúc này tất cả đệ tử Phương Thốn Quan đều cực kỳ hưng phấn. May mắn như thế, tự nhiên không có khả năng có người rời đi. Bị những người này vây quanh lâu như vậy, ức hiếp đến tàn nhẫn, lúc này chỉ cảm thấy hãnh diện. Cao Huyên lúc này cũng không để ý tới người bên cạnh. Lấy hiệu lệnh của thần kim hổ sáu giáp ngọc nữ, bắt đầu thi pháp. Ngọc nữ sáu giáp, phân ra phương vị, lấy thiên can địa chi làm bằng, hợp 60 giáp. Khí cơ tương liên với nhau, tựa như một thể, khí tức trong chớp mắt tăng vọt. Mọi người kinh hãi. Khí tức trên người những nữ tử này hiển nhiên đã vượt qua chân tiên cảnh. Số lượng như thế, mỗi cái đều có đạo hạnh gần như tiên thì cũng thôi đi. Lại còn có diệu pháp thần thông bực này, có thể khiến hơn 10 người liên kết như một thể, trong thời gian ngắn có khả năng siêu trần nhập tiên. Mấy tên chân tiên ẩn trong đám người thất kinh trong lòng, cũng là có chút may mắn, không có ra tay sớm. Nếu không, với sự cổ quái của 60 nữ tử này, bọn họ chưa chắc đã là đối thủ. Sau khi khí cơ của Linh Phiên Ngọc Nữ tăng vọt, lập tức có hơn 10 người thi triển chú quyết, nhất tề chỉ về các nơi trên núi đá ở bốn phương tám hướng Hỏa Linh Cốc. Trong lúc nhất thời, mặt đất chấn động, vách núi rạn nứt. Chính là khai bích chi thuật trong thần thông 72 địa sát. Có thể xé rách đại địa, đẩy ra núi cao. Đạo hạnh, thần thông của Linh Phiên Ngọc Nữ lục giáp đều xuất phát từ tạo hóa. Lúc Giang Chu luyện chế đã giao cho 60 vị ngọc nữ thất thập nhị địa sát thuật. Mỗi người hoặc được một hoặc hai ba. Nhưng không phải tùy tâm sở dục, mà là thuật tạo hóa, cũng chú ý cơ duyên thiên mệnh. Cho dù là dùng linh trân giống nhau, nhưng thủ pháp giống nhau, ngọc nữ luyện ra cũng không giống nhau. Có thể nhận được bao nhiêu thần thông, hoàn toàn dựa vào cơ duyên. Mặt đất núi cao rạn nứt, lúc này lại có thêm mười mấy ngọc nữ bay ra, rơi xuống mặt đất như thể vừa rơi xuống nước trong tích tắc. Sau một lúc lâu, mọi người lại cảm thấy một hồi trời đất rung chuyển. Toàn bộ Phương Thốn Quan và Hỏa Linh Cốc vậy mà đang chậm rãi từ mặt đất mọc lên. Sau một lát, liền thấy hơn 10 ngọc nữ đang chui vào lòng đất, ở dưới nâng Hỏa Linh Cốc, chậm rãi phi thăng. Liệt Địa Phát Sơn. Mọi người kinh hãi. Cô gái này từ đâu tới? Sao lại có thủ đoạn như vậy? Ồ! Chợt nghe vài tiếng kêu sợ hãi, thổ địa chung quanh cùng trong núi đá đều đột nhiên nổ ra một bồng bồng ngũ thải yên khí. Là mấy thứ hình thù kỳ quái. Thượng Tiên! Thượng Tiên! Mau dừng tay! Mau dừng tay! Nhưng không chuyển được, chuyển không được. Cốc này là phạm vi mấy ngàn dặm, địa mạch tụ tập chi linh nhãn, nếu như mang đi, mấy ngàn dặm này đều sẽ biến thành sa mạc tử địa, tuyệt đối không thể dời đi được. Mấy thứ hình thù kỳ quái này vừa xuất hiện, nhìn thấy Hỏa Linh Cốc được nâng lên, đều vẻ mặt cầu xin, nhảy chân kêu la. Đất đai! Sơn Thần! Tất cả mọi người đều nhận ra, mấy vị này đều là thổ địa, Sơn Thần ở gần đây. Nghe thấy những lời này, bọn họ đều kịp phản ứng, có chút hả hê nhìn Phương Thốn Quan. Thiên Đình quản chế tam giới, ngay cả Hành Vân Bố Vũ cũng có hạn chế nghiêm khắc, cao hơn một phân một ly, thiếu một giọt một hào, đó đều là tội phạm vào luật trời. Huống chi là địa mạch linh căn giữa thiên địa. Há là côn bằng nói đào liền đào, nói cầm liền lấy đi. Nếu dễ dàng như vậy, những đại giáo kia còn không phải đều dùng đại pháp lực đại thần thông đem nhân gian này dọn sạch sao? Người có pháp lực, người có thần thông, nhưng hủy địa mạch, phạm vào luật trời, há có thể trốn được lên trời giáng tội? Quả nhiên không phải người một nhà không vào một cửa, tổ sư phạm vào thiên điều chịu 300 năm cực hình lôi hỏa, bây giờ môn hạ đệ tử cũng phải bước theo gót. Trong mấy sơn thần thổ địa kia, có một tiểu lão đầu râu bạc trắng chạm đất ngẩng đầu nhìn Hoài Giang Nhãn Sơn trên bầu trời, thần sắc khẽ biến. Sau đó quét mắt nhìn về phía Phương Thốn, liền nhìn ra Cao Cầu là người chủ sự nơi đây. Liền dẫm lên một đám mây vàng, đi tới trước người Cao Cầu. Liên tục thở dài nói, tiểu lão nhi cả gan, vị thượng tiên này, mau mau thu thần thông đi. Nếu không sẽ gây họa đấy. Không nói đến chuyện thiên đình giáng tội, địa mạch tổn hại, tan điền thương hải, sinh linh có tội gì. Nói xong hắn chỉ tay về phía Tứ Phương Hoàng. Quả nhiên bởi vì Hỏa Linh Cốc bị rút, phạm vi mấy ngàn dặm, có không ít địa phương đều bị đất lở núi lở, có mười mấy nhánh sông lớn, đều như mảnh thú mất đi trói buộc, chảy ngược mà đến. Núi cao biến vực sâu, núi rừng biến đầm lớn. Cao Huyên nhìn lướt qua, nhưng không động dung. Không phải hắn ác tâm, mà là việc này Giang Chu đã sớm có dự liệu. Lúc này, Linh Phi Ngọc Nữ còn lại đã sớm phân tán ra. Ngón tay Ngọc chỉ tới đâu, dòng nước lớn lập tức dừng lại, như giả thú bị thuần phục, phục hồi lại. Mặt đất nứt toát bốc lên ngọn lửa, bị ngọn lửa thiêu đốt nên từ từ khép lại, hơn nữa còn cứng rắn như sắt thép hơn trước. Trong thiên địa có phong khí lưu động, tự như gió xuân khôi phục vạn vật, có cây sống lại, đúng là so với lúc trước còn sinh cơ bừng bừng. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn tất cả những thứ này. Thổ địa râu dài hai mắt càng đăm đăm, trong miệng lẩm bẩm, nhường sơn, khai thạch, cấm thủy, thức địa, dẫn. Địa sát thần thông. Thân là thổ địa, hắn làm sao không nhìn ra, phong khí địa mạch nơi đây bị xé rách tổn hại, trong chớp mắt đã bị sức mạnh vô hình mở rộng dẫn đường. Ngoại trừ thiếu đi một tia địa mạch linh nhãn của Hỏa Linh Cốc, nguyên trạng đều đã khôi phục hoàn toàn, không tổn hại đến sinh cơ nơi đây. Làm tổn thương đến sinh linh vô tội. Căn bản không có khả năng. Thương tổn duy nhất là do số trời định ra, kẻ đến sau vốn nên ở sau khi Phương Thốn xuống dốc, dựa vào linh nhãn này hưng thịnh. Những thứ này đều thôi, hắn chẳng qua là một mảnh đất nho nhỏ. Chỉ cần địa mạch không hủy, cho dù hắn có bị thiên đình trách tội, cũng tội không đáng chết. Những chuyện lớn này cũng không liên quan gì tới hắn. Nhưng thần thông của những nữ tử này thể hiện ra càng làm cho hắn sợ hãi hơn. Bởi vì con khỉ nào đó, hắn đã thành chim sợ cành công. Địa sát thần thông không phải hàng thông thường, đối phương tuyệt đối có quan hệ không cạn với con khỉ chết tiệt kia. Không được. Không thể dính vào chuyện này. Đất đai râu dài toàn thân rung lên, hướng Cao Huyên cười gượng hai tiếng, nếu Thượng Tiên đã sớm có sắp xếp, lại là tiểu lão nhi nhiều chuyện. Thượng Tiên cứ tự nhiên, Thượng Tiên cứ tự nhiên, tiểu lão nhân xin cáo lui. Nói xong liền xoay người đâm đầu xuống, giống như nhảy xuống nước nổ lên một đoàn khói vàng, liền chui vào trong đất không thấy. Sơn thần thổ địa còn lại thấy thế, tuy trong lòng khó hiểu, nhưng bọn họ hiểu rõ thổ địa râu dài kia, biết đối phương tất có nội tình. Cũng đều nhao nhao chắp tay cáo từ, đâm đầu trở về. Lúc đến vội vàng, lúc đi vội vàng. Đây cũng là không cách nào, trong động hư thiên địa này, tiên thần đầy trời, cho dù là nhân gian cũng có vô số tiên chân, làm sơn thần thổ địa, chính là bị khinh bỉ. Sống phải nói là cẩn thận từng ly từng tí, nhìn mặt mà xem sắc, mượn gió bẻ măng, đó là bản sự đã sớm sâu tận xương tủy. những người muốn xem kỹ, lại có chút há hốc mồm. Cứ như vậy xong rồi. Mắt thấy hỏa linh cốc Triệu Thăng càng cao. Đợi đến khi tới gần Tiên Sơn Hoài Giang trên bầu trời, lại có sức mạnh vô hình tự sinh, hút toàn bộ hỏa linh cốc qua. Trong ánh mắt chăm chú vừa hưng phấn vừa khẩn trương của đệ tử Phương Thốn Quang, hỏa linh cốc giống như bị tiên sơn nuốt chửng, từng chút một tan vào. Còn bọn họ lại đột nhiên phát hiện bản thân đang ở trong một tiên cảnh mỹ lệ. Phương Thốn Quang cũng hoàn hảo vô khuyết, giống như đột nhiên xuất hiện ở tiên cảnh này. Phương Trượng. Trong số mọi người, Hồng Diệp đột nhiên chấn động, bịch một tiếng quỳ xuống đất, tóc trắng phơ, lúc này nước mắt như trẻ con cùng rơi xuống. Chúng đệ tử quay đầu nhìn lại, đã thấy một công tử tuấn tú mặc áo xanh, không dính một hạt bụi khoanh tay trong rừng, đang mỉm cười nhìn nơi này. Giang Chu chậm rãi đi tới, nhìn lá đỏ quỳ trên mặt đất, râu tóc bạc trắng, tướng mạo già nua, không khỏi than nhẹ một tiếng, Hồng Diệp, ngươi già rồi. Hồng Diệp nghe vậy lập tức khóc lớn, Phương Trượng. Lúc còn sống, Hồng Diệp cuối cùng cũng có thể thấy tiên nhan của Phương Trượng, dù chết cũng nhắm mắt. Công tử. Vài tiếng kêu run rẩy. Lại là ba nữ tử cùng một lão hán như thiết tháp, cũng quỳ gối trước người hắn. Giang Chu nhìn thấy, chính là Tiêm Vân, Lộng Xảo, một điểm hồng tam nữ, còn có Thiết Đảm. Trong lòng không khỏi vui mừng, được, được, đều còn đó. Dung mạo ba nữ không thay đổi, cũng không phải tu hành có thành tựu mà là năm đó các nàng đều ăn qua thiên hương ngọc lộ, có thể trú nhan không già. Thiết Đảm lại ghét bỏ thứ này quá đàn bà, không ăn, bây giờ cũng là bộ dáng già lọm khọm. Giang Chu quét mắt nhìn hai bên trái phải, nhướng mày, lão Kỷ đâu? Tiêm Vân trở tay lau nước mắt, công tử. Kỷ tiên sinh đã đi mấy chục năm rồi. Giang Chu ngẩn ra, chợt lại thở dài. Mặc dù hắn truyền thụ qua mấy người tu hành đại pháp, nhưng cuối cùng tư chất mỗi người có hạn, cũng không phải là người người có thể trường sinh. Đều đứng lên trước đi. Giang Chu nâng lá đỏ lên, tuy rằng lúc này nhân tính của hắn bị che lấp, cũng khó nén thổn thức. Bái kiến sư tổ. Lúc này, một đám đệ tử của Phương Thốn cũng đều đoán được người này là ai, trong lòng khiếp sợ không thôi. Lấy lại tinh thần, thi nhau quỳ lạy trên mặt đất. Giang Chu nhìn đệ tử hậu bối quỳ đầy đất, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác tang thương. Không cần đa lễ, tất cả đứng lên đi. Cùng lúc đó, Cao Cầu thu hồi ánh mắt, lạnh lùng nhìn lướt qua mọi người. Đột nhiên vung tay ném ra hỏa mâu. Hỏa mâu xuyên qua khoảng không, chặn đường một người. Trần. Cao Huyên nghiêng đầu, nhìn Hoàng Dương ở lại nói, lão tiểu tử này tên gì nhỉ? Cao Sư Thúc, hắn tên Trần Phổ, là đệ tử của Thiên Đình Vũ Sư lưu lại phàm trần. Cao Huyên nhíu mày, Vũ Sư Thiên Đình. Hoàng Dương nói, chính là người chấp chưởng lôi bộ vũ phủ của Thiên Đình, gọi là Vũ Sư Nguyên Quân. Lại là lôi bộ. Thì ra là thế. Cao Huyên vừa nghe, liền hiểu rõ, đây là thù cũ. Quên đi, tên gì không quan trọng, họ Trần kia, Dương Oai đã muốn chạy. Trên đời này nào có chuyện tiện nghi như vậy? Cao Huyên. Trần Chân Nhân cả giận nói, hôm nay các ngươi tổn hại địa mạch linh nhãn, chúng ta tạm thời không tính toán với ngươi, ngày khác tự có thiên đình giáng tội. Ngươi đừng có mà phạm sai lầm. Hết chương 1256. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.